Chương 783 tại Hắc Trạch Tinh, đế quốc Xương Nguyên chính là đế quốc hùng mạnh nhất. Đế quốc Xương Nguyên cường đại, không chỉ bởi vì thực lực quân đội của đế quốc Xương Nguyên cường đại, quan trọng hơn là đế quốc Xương Nguyên có một tên quốc sư không gì không làm được. Bất luận là sự việc gì không giải quyết được, chỉ cần quốc sư ra mặt, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Thậm chí ngay cả thời điểm khô hạn, loại chuyện cầu mưa như thế này cũng có thể nhờ đến quốc sư ra mặt. Tất cả vương quốc ở xung quanh đế quốc Xương Nguyên, hàng năm đều phải tiến cống cho Xương Nguyên đế quốc. Không chỉ có như vậy, các nước chư hầu hoặc là châu thành phụ thuộc vào đế quốc Xương Nguyên, hàng năm cũng phải tiến cống. Cũng may đế quốc Xương Nguyên vốn là thiên hạ giàu có, cũng không thèm để ý đến những thứ tiến cống chân quý đến đâu, chỉ cần mới lại đặc sắc là được rồi. Hôm nay chính là thời gian mà chư hầu thành quốc tiến cống cho đế quốc Xương Nguyên. Quốc quân tham pháp của Xương Nguyên đế quốc Đoan Chính ngồi trên Kim Loan đại điện, trên vương miện có những chuỗi ngọc với đủ màu sắc đem mặt của hắn che đi hơn phân nửa. Chỉ là giờ phút này không có bất kỳ thần tử nào dám ngẩng đầu lên nhìn, nếu có người ngẩng đầu, nhất định có thể trông thấy, dưới vương miện kia lộ ra nhan sắc với sắc mặt tái nhợt không khỏe. Không chỉ có như vậy, gương mặt lõm sâu, thấy rõ đó chính là chứng cứ lưu lại của việc túng dục quá độ. Trên Kim Loan điện không người nào dám ngẩng đầu, thế nhưng lại có một ngoại lệ, đó chính là quốc sư Nại Dị Thăng. Có thể nói Xương Nguyên đế quốc có được địa vị như hôm nay, chính là nhờ Nại Dị Thăng xuất lực lớn nhất. Quốc quân tham pháp của Xương Nguyên đế quốc đối với Nại Dị Thăng tín nhiệm vô cùng, nói gì nghe nấy. Giờ phút này Nại Dị Thăng ngồi bên cạnh tham pháp, thậm chí cũng không thế coi rằng dưới một người trên vạn người, mà là quyền lực ngang hàng với tham pháp. Ánh mắt tham pháp nhìn về phía Nại Dị Thăng đối với tham pháp nhẹ gật đầu. Lúc này tham pháp quét mắt xuống đông đảo các thân tử đang quỳ rạp dưới đất, sau một hồi lâu sau mới hài lòng nói một câu, các khanh bình sinh đi. Yết hành, để các vị thần khanh bắt đầu dâng lễ vật đi. Vâng. Một tên thái giám mặt trắng không râu đứng phía dưới nhanh chóng khom người trả lời, sau đó lại cao giọng nói ra, xin mời các vị thần khanh tiến cống theo đúng trình tự dâng tặng lễ vật. Sau khi âm thanh của tên thái giám truyền bá ra, những thần khanh dâng lễ vật đầu tiên đã dẫn đầu, từ tiểu hoàng môn đi tới phía dưới đại điện. Âm thanh bén nhọn của Yết hành lại vang lên, Xương Nguyên đế quốc địa bàn quản lý Sa Hách Vương khấu thực dâng lên 100 cân tử kim. 100 cân cực phẩm tiên hương, một khối tinh ngoại vẫn thiết. Theo Yết hành tuyên đọc, lễ vật được người dơ cao lên rồi từ phía sau lưng Yết hành đi một vòng, sau đó lại rời đi Kim Loan điện. Yết hành đọc trong trọn vẹn 10 cái hơi thở, lúc này mới đem lễ vật báo hết ra. Trông thấy đế quân tham pháp gật đầu, Yết hành tiếp tục nói, lễ vật vào cung, Sa Hách Vương vất vả từ xa tới, xin mời vương điện an vị. Nghe được thanh âm này, nam tử quỳ trên mặt đất nhanh chóng hô to vạn tuế tạ ơn. Sau đó liền đứng lên đi theo một tên thái giám rời khỏi Kim Loan đại điện. Sau khi Sa Hách Vương rời đi, lại có một tên nam tử tiến đến và quỳ xuống, Yết hành tiếp tục tuyên đọc, Xương Nguyên đế quốc địa bàn quản lý Dực Ung Vương Bách Bạt, dâng lên một cặp sinh đôi hương nữ, 108 viên thâm hải minh châu. Tham pháp ngồi tại đỉnh cao nhất nghe được một cặp sinh đôi hương nữ, con mắt liền phát sáng lên, thời điểm khi hắn trông thấy hai thiếu nữ tuyệt sắc thướt tha đi tới, lập tức cười ha ha một tiếng nói ra, Dực Ung Vương có lòng. Hai mỹ nhân cũng không cần đi xuống, đến, ngồi tại bên người quả nhân. Hai thiếu nữ rất là nhu thuận nói một tiếng vâng, sau đó thướt tha đi đến hai bên trái phải của tham pháp. Tham pháp ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, càng cao hứng, thậm chí là đưa tay đem hai thiếu nữ ôm vào trong ngực. Yết hành vẫn y nguyên đang đứng đọc lễ vật được đem diện kiến một vòng trên Kim Loan điện. Bất quá những thứ này đều không khơi dậy được sự chú ý của tham pháp, hiện tại toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt tại trên thân của hai thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, khiến hắn có chút mất hồn mất vía. Xương Nguyên đế quốc địa bàn quản lý thành Già Châu thành chủ Vọng Tà, dâng tặng 10 quả lạc nhật đào. Yết hành thật sự kinh ngạc, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đảm nhiệm việc tuyên đọc lễ vật, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người đưa đến 10 quả lạc nhật đào. Hắn rất muốn nghĩ là do hắn vẫn chưa đọc hết lễ vật ở phía sau, thế nhưng ở phía sau 10 quả lạc nhật đào này, thật sự chính là không có bất kỳ vật gì. T. Yết hành đều phải hít vào một ngụm khí lạnh, đây là không biết chết sống sao? Chẳng những Yết hành người tuyên đọc lễ vật, còn có tất cả các đại thần trong đại điện đều yên lặng không dám nói gì. Người này rõ ràng là đến tìm chết. Có thể coi như muốn chết cũng đừng tới đây a, chính mình tự vẫn liền tốt, quốc quân của Xương Nguyên đế quốc cũng sẽ không để cho ngươi chết một cách tử tế. Tựa hồ cảm nhận được xung quanh yên tĩnh, tham pháp ngẩng đầu, có chuyện gì? Vừa rồi hắn cũng không có chú tâm nghe Yết hành tuyên đọc. Bệ hạ, vừa rồi có một vị thành chủ chỉ đưa 10 quả lạc nhật đào. Một tên hương nữ dựa sát ở bên người tham pháp trầm thấp trả lời một câu. Cái gì? Một ngọn lửa giận từ đáy lòng tham pháp bốc lên. Cho dù là các nước láng giềng xung quanh, cũng không có người dám đưa loại lạc nhật đào tầm thường nhất này, chỉ là một cái thành phụ thuộc vào sự quản lý của Xương Nguyên, đế quốc mà lại dám đưa lạc nhật đào. Đưa lạc nhật đào thì cũng thôi đi, vẫn chỉ đưa 10 quả, đây là muốn đánh vào mặt tham pháp hắn sao? Tuy hắn không thèm để ý đến việc cống lên bao nhiêu lễ vật, nhưng loại tiến cống muốn đánh mặt hắn như này lại là một chuyện khác. Là ai đưa đến 10 quả lạc nhật đào này? Tham pháp cưỡng chế áp xuống nội tâm phẫn nộ, tận lực làm chậm ngữ khí của mình. Yết Hành vội vàng nói, bệ hạ, là thành chủ Vọng Tà của thành Già Châu. Tham pháp lạnh lùng nhìn đến Vọng Tà đang quỳ trên mặt đất, quả nhân thật đúng là không biết thành Già Châu lại có thể nghèo đến trình độ này, xem ra để cho ngươi sống tại thành Già Châu thật đúng là ủy khuất ngươi. Vọng Tà nghe được câu nói như vậy, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích, bệ hạ, thần lần này sở dĩ đưa lên 10 quả lạc nhật đào, là bởi vì 10 quả lạc nhật đào này cùng lạc nhật đào khác không giống nhau, đây mới là lạc nhật đào chân chính, hương vị tươi đẹp, chỉ cần một ngụm cũng có thể giúp cho thần khí thanh sảng thoải mái. Ha ha, tham pháp cười ha ha, đường gân máu trên mặt cũng lộ ra, quả nhân còn chưa bao giờ thấy qua loại lạc nhật đào này, đã như vậy, ngươi đem lạc nhật đào mang lên, quả nhân muốn nhìn xem đến cùng thì quả lạc nhật đào này có gì đặc biệt. Yết Hành nhanh chóng bưng một cái mâm ngọc từ trong tay người cầm lễ vật, sau đó tự mình đem mâm ngọc dâng lên. Trên chiếc mâm ngọc còn có một chiếc nắp ngọc, Yết Hành đem mâm ngọc bưng đến địa phương cách tham pháp mười mấy bước liền dừng lại, sau đó lại mở nắp ngọc ở trên mâm ra. Mùi hương thanh dịu nhàn nhạt truyền đến, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào mâm ngọc kia, đại đa số người đều mở miệng thật to. Bọn hắn đã thấy qua lạc nhật đào rất nhiều lần, sở dĩ nó có tên như vậy, đó chính là vì sau khi quả đào này chính, sẽ có một đường màu đỏ nhàn nhạt, nhìn giống như ánh chiều tà, rất là đẹp mắt. Nhưng cho dù quả đào này nhìn xinh đẹp như thế nào, nếu để ăn thì lại rất khó nuốt, ê ẩm lại còn chát, bình thường chỉ có người nghèo khổ không có tiền mới ăn loại quả này. Thế nhưng lạc nhật đào trước mắt, đơn giản cũng là lạc nhật đào, lại không chỉ có mỗi một đường màu đỏ nhàn nhạt như ánh chiều tà, toàn bộ quả đào đều giống như được tắm rửa tại dưới ánh trời chiều. Ánh chiều tà kia không giống như là màu sắc, mà là một loại ánh sáng chiếu vào lạc nhật đào. Quả đào này không cần để ăn, chỉ cần để ngắm một chút, cũng đã là một loại hưởng thụ. Mùi hương nhàn nhạt kia, bao quanh toàn bộ đại điện, để cho người nghe được cũng cảm thấy tâm hồn thanh thản. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Linh đào. Nại dị thăng vẫn luôn một mực ngồi ở bên người tham pháp bỗng nhiên kinh dị lên tiếng, lập tức đứng thẳng người lên, vừa sải bước tới, liền đem mâm ngọc trong tay Yết Hành vồ tới. Quốc sư, lạc nhật đào này là linh đào. Tham pháp cũng bị vẻ đẹp của lạc nhật đào này kinh trụ. Bất quá bảo rằng lạc nhật đào này là linh đào, hắn khó lòng mà tin được. Vẻ kích động trên mặt Nại Dị Thăng vẫn không có biến mất, hắn tiện tay cầm lên một quả đào đưa vào trong miệng. Nếu như là những người khác, dám ở trước mặt đế quân dùng trước đồ vật tiến cống, nhất định sẽ bị lăng trì. Nhưng Nại Dị Thăng là quốc sư của Sư Nguyên Đế Quốc, hắn có thể. Nại Dị Thăng bằng tốc độ nhanh nhất đem một viên quả đào ăn hết, thậm chí ngay cả hột đào đều không có phun ra, lập tức nhắm mắt lại. Trọn vẹn qua mười mấy cái hơi thở, hắn mới thở một hơi rồi mở to mắt. Quốc sư, như thế nào? Tham pháp chờ không được liền hỏi. Giọng nói của Nại Dị Thăng có chút run rẩy. Đây là linh đào, hơn nữa lại là linh đào có đẳng cấp rất cao. Đào này đối với ta có chỗ tốt rất lớn, có thể giúp thực lực của ta lại thăng tiến. Quốc sư, ta có thể ăn một quả được hay không? Tham pháp nhịn không được hỏi. Cho tới nay, tham pháp đều cảm thấy mình trải qua rất thoải mái dễ chịu. Tất cả mọi thứ đều có quốc sư ngăn chặn từ phía trước. Hắn không cần lo lắng bất cứ thứ gì. Loại cuộc sống như thế này chính là thứ hắn cần. Bởi vì Nại Dị Thăng chẳng những tận tâm tận lực giúp hắn quản lý đế quốc, còn không tranh quyền đoạt lợi. Toàn bộ quyền lực của Sư Nguyên Đế Quốc, hay là khống chế đều ở trong tay của hắn. Nhưng hôm nay, tham, pháp bỗng nhiên cảm giác quốc quân như mình cũng không phải muốn làm gì cũng được. Thứ đồ tốt như thế này, hẳn là phải để hắn hưởng dụng mới đúng. Hiện tại quốc sư ăn một cái, hắn muốn ăn, còn phải hỏi thăm quốc sư. Nại Dị Thăng trong lòng dãy dụa một chút, thứ này không riêng gì thỏa mãn ham muốn ăn uống của hắn. Mà nó thật sự đem lại lợi ích thật lớn đối với hắn. Nhưng trước mắt hắn là quốc quân của Sư Nguyên Đế Quốc, hắn cho dù muốn như thế nào cũng không thể chiếm đoạt toàn bộ lạc nhật đào này. Bệ hạ muốn ăn tự nhiên là tùy ý. Nại Dị Thăng đè xuống ý nghĩ trong lòng, cười một cái rồi nói. Được. Tham pháp cũng không phải không biết, hắn hiểu được lời nói của Nại Dị Thăng. Nại Dị Thăng cũng không thừa nhận đây là đồ vật tiến cống cho hắn, vốn chính là đồ vật của hắn, lại chỉ nói hắn tùy ý ăn. Tham pháp đã hiểu ý của Nại Dị Thăng. Hắn cũng sẽ không bởi vì mấy quả đào này lại tranh cãi lên. Hắn cầm lấy một quả lạc nhật đào mang theo màu dáng chiều, thậm chí không để cho người bên cạnh xoa một chút, lập tức cắn một cái. Nhàn nhạt linh khí từ khoang miệng trong nháy mắt bao quanh toàn thân, tham pháp không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Là vương thượng của một đế quốc, có thứ tốt nào mà hắn chưa từng nếm qua, hắn vẫn luôn coi là vậy cho tới hôm nay, hắn mới biết chân chính đồ tốt là như thế nào. Quả đào này nào có đắng chát như những lạc nhật đào bình thường kia. Tươi mắt linh khí cùng nhàn nhạt cảm giác lưu hương, để hắn hiểu được cái gì mới thật sự là hoa quả. một viên quả đào nhanh gọn bị tham pháp nuốt vào, sau khi linh khí bao quanh toàn thân, mỏi mệt cơ hồ đều giảm bớt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp đồ tốt, tham pháp theo bản năng muốn cầm tiếp miếng thứ hai. Nại dị thăng ngăn lại bàn tay của tham pháp rồi nói ra, bệ hạ, quả đào này ăn như vậy thật ra cũng không thể hấp thu toàn bộ được, ta có một cái biện pháp, đem quả đào này luyện chế thành đan dược, sau đó phục dụng đan dược, hiệu quả so với ăn liền như này tốt hơn nhiều lắm. Tham pháp không phải đồ ngốc, hắn biết rõ, sau khi những quả đào này bị nại dị thăng lấy đi, chính mình tuyệt đối không có khả năng ăn được đến những đan dược được luyện chế ra, từ quả đào này. Thứ này đối với nại dị thăng hẳn là rất hữu dụng, nên hắn mới làm ra loại chuyện không màng tới suy nghĩ của chính mình như vậy. Từ lúc hắn cùng nại dị thăng nhận biết cho đến nay, nại dị thăng cho tới bây giờ đều rất tôn trọng ý nghĩ của hắn, sự tình hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù biết quả đào này là đồ tốt, tham pháp cũng không đến mức phải cùng nại dị thăng náo loạn lên. Hắn cũng rõ ràng được nại dị thăng đáng sợ như thế nào, nại dị thăng vẫn luôn giúp Sương Nguyên đế quốc, trợ giúp hắn, này mới khiến hắn không cần phải gian nan khổ cực. Một khi nại dị thăng cùng hắn ở phía đối lập, chỉ sợ hắn muốn ngủ cũng không ngủ được. Về phần ở chỗ này đè ép nại dị thăng, ha ha, đó càng là si nhân nói mộng. Nghĩ tới đây, tham pháp cười ha ha một tiếng, tốt, vậy liền vất vả quốc sư. Nói xong câu đó, ánh mắt tham pháp rơi vào trên thân vọng tà, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Vọng khanh lần này có công lớn, Già Châu thành của người liền tăng một cái cấp bậc, trở thành Già Châu quốc đi ân, người liền làm Già Châu quốc vương đời thứ nhất. Vọng tà kích động vội vàng quỳ rạp xuống đất, hắn cuối cùng thành công. Lạc nhật đào này quả nhiên giúp hắn đạt được thứ mình muốn, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Vọng khanh, lạc nhật đào này là từ nơi nào ngươi có? Nơi đó vẫn còn loại quả này. Câu nói này mới thật sự là thứ tham pháp muốn, về phần ban thưởng phía trước, coi như là đi ngang qua sân khấu. Nại dị thăng đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm vọng tà, hắn cũng muốn biết lạc nhật đào này còn có hay không. Nếu như còn có loại lạc nhật đào này, hắn rất có thể tiến thêm một bước. Không đúng. Nại dị thăng trong lòng nhảy một cái, lập tức liền kích động mạnh. Trước đó hắn bị sự xuất hiện của lạc nhật đào kinh trụ, lúc này mới quên suy nghĩ sâu hơn. Bây giờ nghĩ lại, chỗ kia đã có lạc nhật đào, có khả năng sẽ có linh mạch. Chỉ có địa phương có linh mạch, mới có thể sinh trưởng ra lạc nhật đào như thế này. Hắn vì cái gì phải lưu tại Sương Nguyên đế quốc, còn phải giúp trợ Sương Nguyên đế quốc? Không phải vì linh khí tại Sương Nguyên đế quốc so địa phương khác lại nồng đậm hơn một chút, Sương Nguyên đế quốc tham pháp còn có thể giúp hắn tìm kiếm đủ loại linh vật sao? Nếu xuất hiện địa phương sinh trưởng ra lạc nhật đào, vậy hắn liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Bệ hạ, nơi đó kêu Giả Hà Lạc thôn, vốn là một địa phương hoang vu không biết giới hạn. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, hoa màu của Giả Hà Lạc thôn bỗng nhiên sinh trưởng thịnh vượng lên. Lại có một ít thỏ rừng với lợn rừng quanh đó, đều ưa thích chạy đến gần Già Hà Lạc. Hiện tại hoa quả tại Già Hà Lạc cũng ăn cực kỳ ngon, chỉ là thời điểm ta phát hiện, lạc nhật đào sớm đã bán, gần hết, chỉ còn lại đúng 10 quả cuối cùng, ta liền đem tiến cống cho bệ hạ. Vọng tà trả lời rất là kính cẩn. Già Hà Lạc, tham pháp lặp lại một câu. Không đợi tham pháp nói chuyện, nại dị thăng vẫn luôn một mực không ngồi xuống nhanh chóng thi lễ. Bệ hạ, chuyện này không thể coi thường, ta dự định đích thân đi qua đó một chuyến. Nếu quả thật có loại bảo địa như vậy, ta nhất định sẽ giúp bệ hay xây dựng một hành cung, tương lai có thể đến Già Hà Lạc nghỉ mát. Tham pháp chưa bao giờ thấy qua quốc sư có thể hứng thú đối với một chuyện như vậy, hắn nghĩ tới thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, lập tức liền có ý nghĩ. Lúc đầu đối với loại linh vật chi địa này, ta dự định tự mình đi nhìn xem. Chỉ là cân nhắc đến việc đường xá xa xôi, có chút không tiện. Hiện tại quốc sư có thể đi qua, quả nhân liền yên tâm, quả nhân quyết định cùng quốc sư đi đến địa phương Già Hà Lạc này nhìn xem. Vì sao lại thần kỳ như thế? Tham pháp lập tức cười ha ha một tiếng nói ra. Nại dị thăng lập tức liền hiểu được tâm tư của vương thượng, đây là không cam tâm chết già rồi. Trên thực tế tham pháp cũng không chỉ một lần muốn thu hoạch đến thủ đoạn tu đạo trường sinh từ hắn, chỉ là cho tới bây giờ nại dị thăng đều không có tâm tình đi dạy một tên gia hỏa cả ngày đều trầm mê trong tửu sắc. Hắn thấy, tình huống hiện tại của tham pháp, kiên trì tối đa cũng chỉ đến 3 năm liền sẽ ở ra rắm. Bất quá nại dị thăng cũng không hy vọng tham pháp chết sớm như vậy. Hắn cùng tham pháp xem như là hợp tác vui vẻ. Tham pháp tập hợp toàn bộ thực lực của đế quốc, giúp hắn tìm kiếm linh vật tu luyện, tiết kiệm cho hắn một khoảng thời gian dài, cũng làm cho hắn an tâm tu luyện. Với hắn mà nói, trợ giúp tham pháp quét dọn một chút chướng ngại, đó cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Nếu bệ hạ muốn nhanh chóng đến xem, dĩ nhiên không có vấn đề. Nại dị thăng trong thời gian ngắn nhất cân nhắc đến lợi ích của bản thân. Nếu như Già Hà Lạc thật sự có đỉnh cấp linh vật, dĩ nhiên sẽ thuộc về hắn. Nếu Già Hà Lạc còn rất nhiều loại lạc nhật đào này, cũng có thể để lại một chút cho tham pháp, để tham pháp sống lâu mấy năm. Vọng tà đứng, ở một bên vừa mới thu hoạch được phong thưởng liền vội vàng tiến lên nịnh nọt nói, bệ hạ, Già Hà Lạc tuyệt đối là địa phương thích hợp nhất để thành lập hành cung. Hiện tại chỗ đó cơ hồ không có thôn dân nào sinh bệnh, những thôn dân từng sinh bệnh trước đó cùng đều nhanh chóng phục hồi. Không chỉ có như vậy, còn có một nam tử hôn mê trên giường hơn 10 năm, cũng bình phục, thậm chí đã xuống đất hành tẩu tự nhiên. À, còn có loại chuyện này. Nếu như nói tham pháp trước đó vẫn phải nhìn đến thái độ của quốc sư, nhưng sau khi Vọng Tà nói những lời kia, hắn đã quyết định phải đi một chuyến đến Già Hà Lạc. Bởi vì những năm qua sinh hoạt quá mức an nhàn, tửu sắc càng quá độ, về phần sắc đó lại là một sự yêu thích lớn của hắn. Cái này khiến cho thân thể của hắn có chút suy tàn. Hắn có dự cảm, nếu như không tìm được địa phương điều dưỡng thân thể của mình, chỉ sợ hắn không thể sống lâu. Loại địa phương như Già Hà Lạc này, đúng là chỗ hắn muốn đi. Sự yên bình của tiểu sơn thôn Già Hà Lạc bị đánh vỡ, đoạn thời gian gần đây, có đủ loại người tới nơi này. Bọn hắn thậm chí bắt đầu chiếm cứ địa bàn ở nơi này, thành lập cửa hàng, bọn hắn bắt đầu trồng đủ loại hoa quả. Bất quá những người này rất nhanh liền phải rời đi, bởi vì quốc quân cùng quốc sư của Sương Nguyên Đế quốc tự mình đến nơi này, nghe đồn là muốn thành lập hành cung ở nơi này. Quốc quân tới nơi này, tự nhiên không còn sự tình của các tiểu thương. Nại Dị Thăng vừa đến Già Hà Lạc thôn, liền biết chính mình đến đúng nơi, hắn kích động mặt đều có chút đỏ. Bởi vì thiên địa linh khí nơi này chẳng những nồng đậm, mà lại tinh khiết đến không tưởng nổi, hắn thậm chí còn không có tu luyện, tu vi liền từ trúc cơ 6 tầng bước vào trúc cơ 7 tầng. Tại một khắc hắn bước vào trúc cơ tầng thứ 7, Nại Dị Thăng kích động toàn bộ thân thể đều có chút run rẩy. Hắn từng chiếm được linh thạch, thậm chí còn từng chiếm được thượng phẩm linh thạch. Bất quá so với linh khí nơi này, thượng phẩm linh thạch kém quá xa. Chỉ cần ở chỗ này tu luyện, hắn nắm chắc được có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá trúc cơ, bước vào tầng cao hơn. Hắn lập tức liền quyết định ở chỗ này thành lập động phủ của mình. Về phần tham pháp, ha ha, liền không cần quản đến hắn. Có nơi này, hắn cần gì phải nhờ đến tham pháp giúp hắn tìm kiếm linh vật tu luyện. Quốc sư, nơi này quả nhiên rất tốt. Sau khi ta tới đây, đều cảm giác được tâm thần khí sảng. Những lời này của tham pháp là thật lòng. Từ khi hắn bước một chân vào phạm vi của Già Hà Lạc, cũng cảm giác được rõ ràng thần khí của mình tốt lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, những mệt mỏi trên đường đi, giờ khắc này cũng đều tiêu tán hơn phân nửa. Nếu như Trường Kỳ ở lại chỗ này, hắn lo gì không thể khôi phục thân thể. Nại Dị Thăng trong lòng cười lạnh, nếu như là địa phương bình, thường thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng là Già Hà Lạc nơi này, hắn vừa đến đã quyết định đem nơi này từ nay về sau trở thành động phủ của mình. Tham pháp muốn lưu tại nơi này, chính là nằm mơ. Vọng Tà, ngươi không phải nói nơi này có một người nằm trên giường hơn 10 năm, cũng đã khôi phục sao? Đem hắn gọi tới, ta hỏi hắn một vài vấn đề. Tham pháp trong lòng bức thiết phải biết, người nằm trên giường hơn 10 năm kia đến cùng là như thế nào có thể chuyển biến tốt đẹp. Đừng nhìn đến hắn hiện tại vận động tự nhiên, trên thực tế trong lòng tham pháp hiểu rõ ràng, hắn so với người nằm hôn mê trên giường 10 năm kia cũng không tốt hơn gì mấy. Vâng, Vọng Tà tốc độ cực nhanh phân phó xuống, trong khoảng thời gian ngắn, hai tên vệ binh liền mang theo một vị nam tử trung niên đi tới, bên người nam tử trung niên còn có một thiếu nữ đỡ lấy, nhìn bộ dáng đích thật là vừa mới khỏi hẳn. Tham pháp còn chưa kịp hỏi thăm nam tử trung niên này, ánh mắt liền dừng ở trên thân thiếu nữ kia. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tại một cái sơn thôn, thế mà còn có thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Thiếu nữ này cùng với những nữ tử mà hắn thường thấy trong cung hoàn toàn khác biệt, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được dã tính cùng sinh cơ sức sống. Mà không phải loại ôn thuần, như cừu non mà những nữ tử trong cung thường được dạy dỗ đến. Ngươi tên là gì? Tham pháp tận lực khiến cho thanh âm của mình trở nên nhu hòa một chút, chỉ là âm thanh vừa phát ra liền lộ rõ tâm tư của hắn. Cam Nhu cảnh giác nhìn thoáng qua tên mặt chết mang Vương Miện trước mặt nàng, trong mắt chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá nàng cũng biết chính mình nhất định phải trả lời thật tốt, nếu không, người này có thể khiến cho toàn bộ Già Hà Lạc, thôn trang bị tiêu diệt, ta gọi Cam Nhu. Cam Nhu không hiểu cách thi lễ với đại nhân như thế nào, sau khi trả lời vấn đề, liền không nói nữa nói. Tham pháp cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý Cam Nhu thất lễ, đối với Cam Nhu vẫy vẫy tay, ngươi qua đây. Cam Nhu động cũng không có động, tham pháp ra hiệu những vệ binh muốn động thủ với Cam Nhu dừng lại, lần nữa nhu hòa nói. Ta là quốc quân của Sương Nguyên Đế quốc, ta cảm thấy ngươi rất không tệ. Về sau, ngươi liền đi theo ta, ngươi sẽ có vô số vinh hoa phú quý. Dù là phía trước không hiểu, nhưng Cam Nhu đối với câu nói này lại rõ ràng. Nàng bình tĩnh nói, ta không sẽ cùng ngươi đi, ta đã có người mình thích. Nại Dị Thăng đứng bên cạnh tham pháp cười ha ha, mang theo một loại không thể nghi ngờ nói ra, ngươi nhất định phải đi cùng bệ hạ, hơn nữa nhất định phải vào hôm nay đi. Tham pháp kinh dị nhìn xem Nại Dị Thăng, hắn chưa hề nói hôm nay đi à. Hắn hôm nay mới vừa tới nơi này, làm sao có thể liền đi? Ít nhất là đến khi thành lập hành cung, hắn muốn ở một thời gian rồi mới tính. Nại dị thăng thật giống như không có trông thấy ánh mắt của tham pháp, tay hé ra, một cái hỏa cầu khổng lồ liền từ lòng bàn tay của hắn đột ngột huyễn hóa ra đến. Hỏa cầu kia không nhanh không chậm từ ở giữa hắn cùng Cam Nhu vượt qua, sau đó lơ lửng đến thân đỉnh đầu phụ thân của nàng. Cho tới giờ khắc này, nại dị thăng mới lên tiếng, nếu như ngươi dám lại nói nửa chữ không, hỏa cầu này liền sẽ rơi xuống, ngươi cùng phụ thân ngươi, còn có toàn bộ giả Hà Lạc thôn dân này đều sẽ bị hỏa cầu này thiêu đốt trở thành hư vô. Nói xong câu đó, nại dị thăng cười tủm tỉm chuyển hướng tham pháp, bệ hạ, ngươi yên tâm mang theo nữ tử mỹ lệ này, thôn dân giả Hà Lạc ngươi muốn mang đi liền mang đi, nếu không mang đi, liền bỏ ở nơi này. Ta dự định thời điểm ta ở chỗ này bế quan tu luyện, không quá hy vọng có người có thể đã quấy rầy ta. Theo âm thanh cuối cùng đi nói ra, nại dị thăng đã nửa bước bước vào không trung, tựa hồ tất cả mọi thứ đều ở phía dưới hắn. Đông đảo vệ binh cùng đại thần còn có thôn dân của giả Hà Lạc, trông thấy nại dị thăng, chẳng những ném ra một cái hỏa cầu lơ lửng tại đỉnh đầu phụ thân Cam Nhu, lại còn có thể lơ lửng giữa không trung, cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là thần minh. Sắc mặt Cam Nhu rất là tái nhợt, nàng thậm chí có thể ngửi được hương vị tóc bị đốt cháy khét, hỏa cầu trên đỉnh đầu cực nóng truyền đến, có lẽ sau một khắc, nàng cùng phụ thân liền sẽ bị hỏa cầu đốt cháy trở thành tro bụi. Sắc mặt của tham pháp đồng dạng tái nhợt, hắn biết ý định của nại dị thăng sẽ không tiếp tục mượn nhờ Xương Nguyên Đế quốc. Bằng không mà nói, nại dị thăng sẽ không nói lời này. Nói cách khác, nơi này bị nại dị thăng nhìn trúng, tham pháp hắn cũng không còn sự tình gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bệ hạ, người nghĩ sao? Gặp tham pháp không trả lời, nại dị thăng hừ một tiếng, cười như không cười nhìn xem tham pháp. Quốc sư nói rất đúng, ta liền mang theo mỹ nhân rời đi. Tham pháp nào dám có nửa câu nói nhảm, đối mặt quốc sư, cho dù đông người cũng không thể làm gì. Bệ hạ quả nhiên là sáng suốt. Nại dị thăng đáp xuống mặt đất, bất quá hắn cũng không có thu hồi lại hỏa cầu của mình. Một tiếng thở dài truyền đến, đáng tiếc ngươi lại không quá sáng suốt. Là ai? Nại dị thăng đột nhiên quay đầu, thế nhưng là hắn không có trông thấy bất cứ người nào tới. Người xung quanh đều là kinh ngạc nhìn về hướng nại dị thăng, bởi vì thanh âm mới vừa rồi chỉ có nại dị thăng nghe được, bọn hắn đều không có nghe được. Da đầu nại dị thăng bỗng nhiên hơi tê tê, chẳng lẽ nơi này còn có tu chân giả giống như hắn tồn tại? Không đợi nại dị thăng nghĩ rõ ràng chuyện này, một thanh niên chống quải trượng liền đi tới. Hắn tựa hồ đi rất chậm, nhưng trước mắt nại dị thăng, thanh niên này chỉ cần hai bước liền đi tới trước mặt hắn. Trong lòng nại dị thăng bỗng nhiên có một loại ảo giác, theo thanh niên này xuất hiện, thiên địa linh khí tinh khiết xung quanh nhiên tựa hồ yếu kém một chút. Địch đại ca, sao ngươi lại tới đây? Cam Nhu cảm giác được bệ hạ trước mắt nàng không phải dễ nói chuyện, mà tên quốc sư bên cạnh bệ hạ kia tựa hồ càng khó nói hơn. Thời điểm nàng lo lắng, địch cửu thế mà lại đi ra. Địch đại ca bình thường cũng không hay nói chuyện, vạn nhất đắc tội những người này, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Địch cửu mỉm cười, ta dù có đi ra hay không kỳ thật đều là giống nhau. Cam Nhu hiểu được, nơi này hiển nhiên bị những tên này nhìn trúng, địch cửu dù không ra, cuối cùng vẫn sẽ bị đuổi đi khỏi nơi này. Nại mỗ không biết bằng hữu ở chỗ này, thứ tội thứ tội. Nại dị thăng liền ôm quyền nói, ngữ khí rất là khiêm tốn. Hắn cảm giác địch cửu không đơn giản, bất quá ở sâu trong nội tâm hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Dù địch cửu cũng là tu chân giả, muốn ở chỗ này tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nại dị thăng nghĩ tới đây bỗng nhiên khẽ giật mình, tại những địa phương khác của Hắc Trạch, tinh đích thật tu luyện không đến được trúc cơ hậu kỳ, nhưng nơi này là địa phương khác sao? Nếu như đối phương tu vi so với hắn mạnh hơn, vậy? Nghĩ tới đây, phía sau nại dị thăng đột nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay lúc này, hỏa cầu lơ lửng tại đỉnh đầu Cam Nhu bỗng nhiên xông về phía tham pháp. Sau một khắc hỏa diễm bạo dạp ra, tất cả những người tụ tập ở bên người tham pháp bị ngọn lửa bao lấy. Tham pháp tại trong hỏa diễm tuôn ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, thậm chí đang cầu xin quốc sư tha hắn. Nại dị thăng chấn kinh, đây là hỏa cầu của hắn, hắn cũng không có dùng thần niệm để di động hỏa cầu. Thế nhưng hỏa cầu này lại đột nhiên mất khống chế, đây là có chuyện gì? Lập tức sự tình làm cho nại dị thăng càng rung động phát sinh, hỏa cầu mà hắn phát ra ngoài, dù là đột nhiên mất khống chế, hắn cũng hẳn có thể lại khống chế mới đúng. Trên thực tế hắn căn bản không thể khống chế được, cũng may hỏa cầu kia không có phản phệ hắn, hắn tại bên trong hỏa diễm không có bị thương tổn. Chẳng những nại dị thăng sợ ngây người, Cam Nhu nhìn thấy cũng vô cùng hoảng sợ. Hỏa cầu vốn đang lơ lửng tại đỉnh đầu nàng lao ra về sau, trực tiếp tại trước mắt của nàng nổ tung. Không nói đến việc hỏa cầu thiêu đốt tên bệ hạ cùng vương miện của hắn, ngay cả toàn bộ đại thần cùng hộ vệ bên cạnh hắn đều tại trong hỏa cầu kêu thảm. Dựa theo tình huống hiện tại, nàng cùng phụ thân hắn mới là đối tượng bị hỏa cầu thiêu đốt mới đúng, mà trên thực tế nàng cùng phụ thân cũng không mảy may bị hỏa cầu ảnh hưởng đến. Nàng nhìn thấy nại dị thăng bình yên vô sự đứng bên trong hỏa cầu, Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ tên quốc sư này nhìn chúng chính mình, lúc này mới đại nghịch bất đạo giết những người còn lại. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Nại Dị Thăng có một chút sợ hãi, người này chẳng những có thể bay lên hư không, còn có thể tay không ném ra hỏa cầu thật lớn, đây chính là bản sự của thần linh a. Hỏa cầu lập tức nổ tung, biến mất cũng rất nhanh, chờ thời điểm hỏa cầu đột ngột biến mất, Nại Dị Thăng kinh hãi phát hiện, hơn 1000 người từ Xương Nguyên Đế quốc tới, bao gồm 8-900 hộ vệ toàn bộ đều bị hỏa cầu biến thành cho tàn. Nếu như nói bên cạnh chỉ còn một người sống sót, vậy cũng chỉ có hắn. Ở phía xa, sau khi hai tên vương tử trông thấy loại tình huống này, càng điên cuồng quất ngựa xoay người bỏ chạy. Quốc sư Nại Dị Thăng lợi hại, bọn hắn so với ai khác đều biết rõ, đây là một người liền có thể tiêu diệt sự tồn tại của cả một đế quốc. Hiện tại quốc sư đột nhiên phản bội, giết phụ vương của bọn hắn, vậy tiếp theo đó liền sẽ đến phiên bọn hắn. Lúc này không trốn, chẳng lẽ chờ chết ở đây sao? Nại Dị Thăng triệt để sợ hãi. Hắn biết chuyện cùng hắn không hề liên quan, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, tu vi của địch cửu xa xa mạnh hơn tu chân giả như hắn. Địch cửu không có giết hắn, hiển nhiên là có chuyện muốn hỏi hắn. Hắn khẳng định nếu mình dám chạy trốn, sau một khắc hắn liền sẽ giống như đám người tham pháp, hóa thành cho tàn. Nhìn thấy vương tử cùng vệ binh ở xa đào tẩu được, còn có Nại Dị Thăng không dám động đậy kia, Cam Nhu bỗng nhiên minh bạch điều gì, nàng đem ánh mắt nhìn về hướng địch cửu. Nếu như là do tên quốc sư ra tay, vậy không có lý do gì hắn lại không giết người giả Hà Lạc Thôn, cũng không có lý do để mặc cho có người đào tẩu được. Hiện tại sắc mặt địch cửu thong dong, hướng về phía nàng đi tới, giờ khắc này nàng mơ hồ có một chút hiểu rõ. Cam Nhu, cảm ơn ngươi đã trợ giúp ta tới bây giờ. Địch cửu đi đến trước mặt Cam Nhu, cảm tạ một câu rất là chân thành. Mỗi lần lúc hắn bế quan đi ra, Cam Nhu cũng đều sẽ chờ ở ngoài phòng của hắn. Hôm nay lúc hắn đi ra, không có trông thấy Cam Nhu. Khi thần niệm của hắn quét khắp nơi, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Địch cửu trong lòng thở dài, chuyện này chỉ có thể trách hắn. Những chuyện này khẳng định là do hắn tu luyện mà dẫn tới. Trên thực tế cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Tu vi của hắn mặc dù bắt đầu khôi phục, nhưng khoảng cách đến triệt để khôi phục còn kém xa lắm. Mà hắn dùng chính là đỉnh cấp thần linh khí. Hiện tại hắn căn bản không có cách nào khóa lại thần linh khí, để không bị tràn linh khí ra ngoài. Mà hắn lại không có nghĩ tới. Thôn dân nơi này sẽ đem hoa quả tới khu vực phía ngoài trăm dặm để bán ra. Càng không nghĩ đến chính là, nơi này còn có một tu chân giả trúc cơ hậu kỳ. Địch đại ca, tất cả đều là người làm đúng không? Cam Nhu nhìn xem địch cửu, thanh âm có chút run rẩy. Nàng có một loại dự cảm, địch cửu muốn rời đi. Địch cửu áy náy nói, thật xin lỗi, ta thụ thương, cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Quả nhiên đúng như vậy. Cam Nhu lẩm bẩm nói một câu, nàng nhớ tới sự biến hóa của một năm qua. Còn có thân thể phụ thân đột nhiên khôi phục. Người khác đều tưởng rằng là thiên thạch kia mang đến điểm lành, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là do địch cửu đại ca mang tới. Địch đại ca, ngươi muốn đi sao? Cảm nhận được địch cửu áy náy, Cam Nhu đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Cam Nhu, ta phải đi. Địch cửu rất rõ ràng, lần này rời đi, tương lai cũng sẽ không gặp lại. Hắn dứt khoát đến ngay cả lời hẹn gặp lại cũng không nói ra. Địch đại ca, sau này có phải hay không ta sẽ không gặp lại ngươi? Trong mắt Cam Nhu có một loại chờ đợi, cứ như vậy có chút khẩn trương nhìn về hướng địch cửu. Nàng sở dĩ vẫn muốn thường xuyên thân cận với địch cửu, lúc đầu khi địch cửu đến, giúp cho phụ thân nàng bình phục. Trong nội tâm của nàng ôm lòng cảm kích, muốn trợ giúp địch cửu một chút. Thế nhưng càng về sau cùng địch cửu chung đụng nhiều, nàng càng ưa thích ngốc ở bên người địch cửu, có một loại yên tĩnh khiến nàng ưa thích. Chỉ là thời gian mà địch cửu ra ngoài đi dạo quá ít, mỗi lần cũng chỉ có hơn một canh giờ mà thôi. Cho nên mỗi lần địch cửu ra ngoài, nàng đều nhất định muốn bồi ở bên người địch cửu, mãi cho đến khi địch cửu trở lại trong nhà gỗ của mình. Địch cửu nhìn xem ánh mắt mong chờ của Cam Nhu, hắn thật sự là không đành lòng lừa gạt đối phương, đành phải nhẹ gật đầu. Đúng vậy, về sau sợ là chúng ta cũng không còn cách nào gặp mặt. Địch đại ca, ta biết ngươi không phải người bình thường, thậm chí là ngươi cùng thiên thạch kia cùng tới nơi này. Thế nhưng là ta hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Cam Nhu thanh âm kích động lên, nàng biết lúc này cũng không thể thận trọng. Nàng rất hy vọng địch cửu có thể mang theo nàng. Nàng không biết đây có phải là yêu hay không. Nàng chỉ biết mình thích cùng địch cửu ở chung một chỗ. Địch cửu sao có thể không nghe được ý của Cam Nhu. Hắn thở dài, đưa tay vuốt ve một chút tóc của Cam Nhu. Cam Nhu, chúng ta không phải người cùng một thế giới, mà ta lại còn gãy mất một cái chân. Thanh âm của Cam Nhu càng là kích động lên. Địch đại ca, ta không để ý đến chuyện người gãy chân. Thời điểm gia gia của ta còn tại thế, liền cùng ta nói qua. Cho dù người đứng đối diện ngươi là ai, tất cả mọi người đều bình đẳng, chí ít ở trên tinh thần là bình đẳng. Địch đại ca, ngươi bây giờ đứng đây đối diện với ta, tuy ngươi đã mất đi một chân, trong mắt của ta ngươi cùng người khỏe mạnh đều không khác nhau chút nào. Thế nhưng Địch đại ca, ngươi vì sao phải để ý cái chân đã mất đi kia? Cái chân kia cho dù còn hay không, Địch đại ca vẫn đang đứng trước mặt, chỉ cần điều này là đủ. Lời nói của Cam Nhu, thật giống như một đạo thiểm điện đánh vào trong ý niệm của Địch Cửu, hắn vì sao muốn để ý cái chân kia? Đó là bởi vì đã mất đi một cái chân, chẳng khác nào đại đạo nhiều một đạo vết tích, thiếu thốn một bộ phận. Đạo của hắn xây dựng ở trên cơ sở nhục thân của hắn, nhục thân tàn phá, đạo cũng theo đó bị tàn phá. Nếu như đạo của hắn có thể siêu việt nhục thân, có thể tiến thêm một bước, thì tính sao? Cuồn cuộn đạo niệm tại quang thân Địch Cửu không ngừng phun trào, quy tắc đại đạo của Địch Cửu bắt đầu nhanh chóng hoàn thiện, giờ khắc này tất cả mọi người trước mặt Địch Cửu đã trở nên mơ hồ. Chỉ có vô tận khí tức đạo niệm quay cuồng tại vị trí của Địch Cửu không thôi, tựa hồ sau một khắc khí tức đạo niệm này liền sẽ phá tan bầu trời rộng lớn, tiến vào trong vũ trụ mênh mông. Cam Nhu đờ đẫn nhìn Địch Cửu, loại đạo niệm quay cuồng này khiến nàng cảm nhận được vũ trụ mênh mông vô tận. Sau khi biết được Địch Cửu không phải người bình thường, Cam Nhu cũng biết rõ đây là cơ hội duy nhất có thể cùng Địch Cửu tiếp tục ở chung một chỗ. Nếu đã mất đi cơ hội lần này, vậy nàng sẽ vĩnh viễn ở lại tiểu sơn thôn này. Lời nàng nói vừa rồi nói kỳ thật có hai tầng ý tứ, một cái là cho dù Địch Cửu gãy chân, ở trong mắt nàng vẫn cùng người khỏe mạnh không khác nhau chút nào. Còn có một tầng ý tứ, đó chính là Cam Nhu nàng cũng không tự cho rằng nàng so với hắn lại thấp kém hơn, chí ít ở trên tinh thần, nàng cùng bất luận kẻ nào đều là bình đẳng. Hiện tại nàng mới biết được, sự tồn tại của Địch Cửu tựa hồ vượt xa khỏi phạm vi nàng tưởng tượng được. Địch Cửu bị vô cùng vô tận đạo niệm bao lấy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được thương thế của mình nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó cảm ngộ của hắn đối với quy tắc đạo cũng dần hoàn thiện. Với hắn mà nói, quy tắc đạo của hắn càng hoàn thiện sẽ càng tốt, đạo hắn theo đuổi là hoàn mỹ nhất, công pháp hoàn mỹ nhất. Chính vì vậy, sau khi hắn bị mất một cái chân, trong lòng suy nghĩ nhiều nhất là tìm được thiên linh địa vật tốt nhất, đem nhục thân thiếu thốn của mình tu sửa lại. Hôm nay hắn rốt cục đã hiểu rõ, thiên hạ đại đạo cho tới bây giờ đều không có nói đến chuyện hoàn mỹ, chỉ có tồn tại hoặc không tồn tại. Chỉ cần tồn tại, chính là hợp lý, chính là đại đạo. Hắn quy tắc đại đạo, cũng giống như vậy. Không trọn vẹn cũng là một loại thiên địa quy tắc, giữa thiên địa, không có hoàn mỹ vô khuyết. Không chỉ có nhục thân không trọn vẹn, liền xem như đạo niệm không trọn vẹn cũng đồng dạng là một loại quy tắc, một loại đạo. Giờ khắc này Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được đệ cửu thế giới lần nữa hoàn thiện. Ngay cả Kiến Mộc cũng tràn đầy khí tức vui sướng, từ một trượng chớp mắt thăng lên đến mấy chục trượng. Trong lòng Địch Cửu có một loại bình tĩnh mừng rỡ, cho tới bây giờ đều là hắn hướng Kiến Mộc đòi lấy, sau mỗi lần thụ thương, đều là Kiến Mộc cung cấp bồi bổ cho hắn. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, bất kỳ thứ gì trong vũ trụ này đều là dựa vào lẫn nhau, dù là Kiến Mộc hay hắn gặp hạn, ỷ lại vào thế giới của hắn sinh tồn, thậm chí lấy hắn làm chúa tể. Nhưng này cũng không có nghĩa là Kiến Mộc chỉ có thể đơn phương mặc hắn đòi lấy, mà không có được nhận lại. Hôm nay đại đạo của hắn rốt cục hoàn thiện. Không, phải nói đại đạo của hắn rốt cục hoàn thiện bước thứ hai, cùng với đại đạo của hắn hoàn thiện bước thứ hai, quy tắc đệ cửu thế giới cũng đồng thời hoàn thiện. Kiến Mộc dưới loại đại đạo quy tắc của thế giới này được hoàn thiện, lại tiến thêm một bước, liền thuận lý thành chương lộ ra. Oanh! Trong thức hải bộc phát ra một tiếng oanh minh, thức hải sau khi khôi phục lại nhanh chóng mở rộng. Địch Cửu không chút do dự cầm ra mấy cái cực phẩm thần linh mạch, đồng thời không chút do dự đem còn lại ức năm thần tủy nuốt vào. Giờ khắc này, khí thế của Địch Cửu càng lúc càng cường hãn. Mênh mông vô tận khí thế hỗn nguyên ngưng tụ, cực phẩm thần linh mạch thần linh khí tạo thành một cái vòng xoáy, trong chớp mắt vòng xoáy này lần nữa đem Địch Cửu bao lấy tạo thành một cái kén lớn. Bọn người Cam Nhu không tu luyện, chỉ là không ngừng lùi lại, sau đó rung động nhìn mơ hồ đạo vận trước mắt quay cuồng. Tất cả mọi người xung quanh có thể cảm nhận được tạp chất trong cơ thể mình không ngừng được thanh tẩy. Toàn bộ thân thể bọn hắn đều có một loại cảm giác nhẹ nhàng. Tất cả thôn dân già Hà Lạc đều quỳ rạp xuống đất, bọn hắn cho dù có ngớ ngẩn, cũng biết những biến hóa trước kia không phải là nhờ viên thiên thạch, mà nhờ vào người trước mắt bọn họ. Quang mang đạo vận vườn quanh không thôi, bọn hắn không dám ngưỡng mộ, chỉ có thể quỳ lạy. Chỉ có Cam Nhu ngơ ngác nhìn Địch Cửu, nàng biết, cho dù nàng có nói thêm gì đi nữa, nàng cũng sẽ không thể cùng Địch Cửu rời khỏi già Hà Lạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nàng một mực tin tưởng vững chắc con người đều bình đẳng, thế nhưng sau khi sự chênh lệch đạt đến trình độ nhất định, còn có thể bình đẳng sao? Lúc này đừng bảo là người khác, bản thân nàng cũng bắt đầu hoài nghi. Nại Dị Thăng là người duy nhất ở đây biết tu luyện cũng bắt đầu phát run, lúc trước hắn suy đoán Địch Cửu so với hắn mạnh hơn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Địch Cửu mạnh đến loại trình độ này. Nơi này nồng đậm thần linh khí nào phải vì có linh mạch. Đây rõ ràng là tại cường giả trước mắt này mang tới. Hơn 10 đầu linh mạch ném ra tới, hắn nhìn một chút đều cảm thấy choáng váng. Giờ phút này dù hắn không có tu luyện, tu vi của hắn cũng từ từ dâng lên, rất nhanh liền đột phá trúc cơ 9 tầng, Thậm chí hắn còn không có nghĩ tới việc đánh sâu vào kim đan, thế nhưng cơ thể của hắn đã bắt đầu ngưng tụ kim đan, đây là cái gì linh khí? Nại Dị Thăng không có nửa điểm điên cuồng vui vẻ vì tu vi tăng lên, hắn chỉ muốn nhanh chóng đào tẩu. Thế nhưng trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chính mình căn bản đi không nổi. Khí thế tu luyện của đối phương liền có thể khiến hắn điên cuồng tấn cấp như vậy, hắn có thể trốn nơi nào? Hắn chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, đồng dạng cùng những thôn dân kia bắt đầu cầu nguyện. Ken két, toàn thân xương cốt cùng đường máu trong cơ thể của Địch Cửu phát ra từng đợt vang lên kèn kẹt, tinh không mạch lạc lại một lần nữa hoàn thiện. Sau một hồi lâu, khí tức đạo vận quanh người Địch Cửu mới dần dần tiêu tán. Sau khi Địch Cửu thu hồi hơn 10 đầu cực phẩm thần linh mạch, hắn khôi phục bộ dáng lúc trước. Sau khi minh ngộ đạo không hoàn mỹ, Địch Cửu liền không nghĩ tới muốn đi khôi phục chân gãy của mình, mà giờ khắc này chân gãy của hắn liền đột nhiên khôi phục. Địch Cửu cũng không cảm thấy hắn hiện tại so với lúc chân gãy càng hoàn mỹ hơn, hắn nhìn vào hư không mênh mông, trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể lần nữa rời đi giới vực này. Từ cao cấp giới vực đến cấp thấp giới vực không đơn giản, bất quá từ cấp thấp giới vực đi tới cao cấp giới vực lại rất dễ dàng. Mà Địch Cửu hiểu rõ, hiện tại hắn đối với đại đạo lý giải, dù cho hắn từ cao cấp giới vực muốn tới cấp thấp giới vực, cũng dễ như trở bàn tay. Đây mới là đạo của chính mình, đây mới là hướng đi mà hắn muốn. Thật không nghĩ tới, chính mình bước vào hỗn nguyên, lại là tại một phàm nhân tinh cầu. Địch Cửu xoay người, hắn trông thấy đông đảo thôn dân đều quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có Cam Nhu sững sờ nhìn xem hắn. Cam Nhu, ta đến từ một nơi xa xôi, đáng tiếc ta không thể mang ngươi đi cùng. Địch Cửu đi tới trước mặt Cam Nhu, có chút áy náy nói. Hắn không phải không thể mang Cam Nhu đi, mà là hắn không có bất kỳ lý do gì để mang đi Cam Nhu. Địch đại ca, ta biết. Lời này của Cam Nhu không biết là nói với Địch Cửu, hay là tự nói với chính mình, ngươi đã bình phục, ta không xứng đi cùng ngươi. Địch Cửu không biết trả lời Cam Nhu như thế nào, hắn biết không phải nguyên nhân mà Cam Nhu nói. Địch đại ca, ta chỉ hy vọng ta có một cái cơ hội, tương lai còn có thể trông thấy ngươi, liền xem như cơ hội này chỉ có một phần ngàn tỷ, vậy cũng tốt. Cam Nhu sắc mặt có chút tái nhợt, Địch Cửu bước vào hỗn nguyên cảnh vì nàng gột rửa hết thảy tạp chất, để nàng trở nên càng là mỹ lệ. Địch Cửu há có thể không biết ý của Cam Nhu, nàng muốn nói vận mệnh đối với nàng không công bằng. Nếu có được cơ hội, chính nàng đánh mất đi, vậy cũng không có gì để oán trách. Thế nhưng vận mệnh cũng không cho nàng có cơ hội nào, ngay cả cơ hội nàng đều không có, cố gắng như thế nào. Cam Nhu, ngươi có một cái cơ hội, không nhất định phải gặp được ta. Có lẽ sau khi ngươi cố gắng sẽ càng gặp được vũ trụ mênh mông rộng lớn. Có lẽ có một ngày, trong vũ trụ ngươi có thể gặp đến ta. Còn có, nhất định phải nhớ kỹ lời nói của chính mình, trong vũ trụ này, chúng ta cũng không thấp kém hơn bất kỳ ai. Địch Cửu nói xong, liền đem một đạo ấn ký của mình khắc họa tại sâu trong ý niệm của Cam Nhu. Ở nơi đó, hắn lưu lại một viên tiểu thế giới. Nếu như trong tương lai Cam Nhu có thể tại tinh cầu phàm nhân này, tu luyện tới kim đan cảnh, vậy nàng liền có thể đạt được tiểu thế giới. Sau đó có cơ hội bước vào mênh mông hư không này. Nếu như ở chỗ này, ngay cả kim đan Cam Nhu đều tu luyện không đến, vậy chỉ có thể mang theo tiểu thế giới vĩnh viễn lưu tại đây. Giống như lời Cam Nhu nói, nàng hẳn là có một cái cơ hội để đi nhìn xem vũ trụ mênh mông kia. Thời điểm mà Cam Nhu tỉnh lại, Địch Cửu sớm đã rời đi, tên quốc sư cũng biến mất không thấy. Vành mắt của nàng có chút đỏ, dù nàng đã liều mạng muốn nhịn xuống, nhưng chính nàng vẫn không kiềm chế được rơi lệ. Địch đại ca trung quy vẫn không coi trọng một thôn cô như mình, mang theo nàng rời đi nơi này. Nhu Nhi, chúng ta cùng với hắn không phải là người của một thế giới, chúng ta chỉ là sơn dân tại Già Hà Lạc. Là một phụ thân, hắn tự nhiên hiểu rõ tâm tư con gái của mình, từ sau khi hắn thanh tỉnh, cơ hồ nữ nhi ra ngoài đều là vì tìm kiếm nam tử gọi Địch Cửu kia. Chỉ là Địch Cửu hẳn là thiên ngoại thần tiên, khoảng cách giữa bọn họ và hắn cách nhau một trời một vực. Hắn hy vọng nữ nhi sớm tỉnh táo lại, đừng lại mơ mộng chuyện không thể. Cam Nhu đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên khẽ giật mình, nàng cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện thêm vô số thứ, những thứ này rõ ràng giống như khắc họa tại ý thức của nàng. Đây khẳng định là Địch đại ca lưu lại, hắn là một tu chân giả, mà trong đầu của nàng khắc họa công pháp của tu chân giả, còn có như thế nào bước vào tầng cao hơn. Nhu Nhi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Phụ thân của Cam Nhu không biết an ủi nữ nhi của mình như thế nào, hắn trông thấy nữ nhi vẫn sững sờ rơi lệ, chỉ có thể khuyên nữ nhi không nên nghĩ quá nhiều. Cam Nhu đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt lóe lên một tia kiên định, cha, ta muốn đi tìm hắn. Địch Cửu sớm đã mang theo Nại Dị Thăng rời đi Già Hà Lạc, hắn đem Nại Dị Thăng vứt trên mặt đất rồi thản nhiên nói. Nói đi, nơi này rõ ràng là một tinh cầu phàm nhân, ngươi như thế nào có thể tu luyện tới trúc cơ? Địch Cửu thần niệm sớm đã đảo qua toàn bộ tinh cầu này chính là một tinh cầu phàm nhân. Nếu là một tinh cầu phàm nhân, Nại dị thăng này tu luyện như thế nào đến được trúc cơ hậu kỳ? Tiền bối, vãn bối vốn là một người thích ngao du bốn phương. Ở năm đó hơn 30 tuổi, vãn bối thu được một mảnh ngọc bích. Lúc ấy người cướp đoạt ngọc bích quá nhiều, vãn bối ở trên đường chạy trốn tình cờ chạy tới Hắc Hải. Địch Cửu đánh gãy lời nói của Nại dị thăng, Hắc Hải có phải là vùng biển lớn nhất trên tinh cầu này? Nại dị thăng mặc dù biết tu vi Địch Cửu vượt xa hắn, cũng không có nghĩ tới thần niệm Địch Cửu có thể bao trùm toàn bộ tinh cầu. Tại thời điểm hắn nói chuyện, thần niệm Địch Cửu đã quét đến vùng biển lớn nhất của tinh cầu này. Vâng, vùng biển lớn nhất của Hắc Trạch Tinh chính là Hắc Hải. Nại dị thăng vội vàng đáp, lúc ấy sau khi vãn bối chạy đến Hắc Hải, không nghĩ tới sau khi mảnh ngọc bích gặp được nước biển tại đây, hóa thành một cái đạo quang bắn ra bốn phía đại môn. Vãn bối cũng bị dọa sợ ngây người, lúc ấy tia sáng kia bao vây lấy vãn bối, bất quá đạo quang rất nhanh liền biến mất không thấy. Thời điểm mà vãn bối tỉnh lại đang nằm trên bãi cát, hẳn là bị sóng biển đánh vào bờ. Địch Cửu nhíu mày, một mảnh ngọc bích vừa bị nước biển thấm, thế mà lại xuất hiện ra đạo quang trận môn. Kiến thức của hắn rộng rãi nhưng cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hẳn mảnh ngọc bích kia vốn chính là một cái trận bàn cần nước biển của Hắc Hải kích phát. Lúc nói chuyện Nại dị thăng vụng trộm nhìn thoáng qua Địch Cửu, trông thấy Địch Cửu nhíu mày, không dám có nửa điểm giấu giếm, tiếp tục nói, thời điểm vãn bối tỉnh lại, phát hiện trong đầu xuất hiện tu chân công pháp, hơn nữa còn rất đầy đủ. Vãn bối dựa theo công pháp tu luyện, rồi tu luyện đến trúc cơ kỳ. Địch Cửu cười lạnh nói, nếu như ngươi lại dám có một câu nói láo, vậy cũng không cần nói, đợi lát nữa ta trực tiếp sư hồn người. Không dụng thần niệm quét, Địch Cửu cũng biết công pháp mà Nại dị thăng tu luyện là thuộc loại rác rưởi. Loại đồ vật rác rưởi này cũng xứng thông qua phương thức đạo quang tẩy rửa khắc đến ý niệm của đối phương. Nại dị thăng giật cả mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất, tiền bối thứ tội, vãn bối khi lấy được ngọc bích đồng thời cũng chiếm được một quyển sách bằng da rất cổ xưa, những thứ ghi trên quyển sách da đó vãn bối đọc không hiểu được. Sau khi được đạo quang kia bao vây lấy, vãn bối đột nhiên hiểu rõ rất nhiều thứ, ngược lại có thể hiểu được quyển sách bằng da kia. Địch Cửu xòe tay ra, một quyển sách cũ nát bằng da đã rơi vào trong tay của hắn. Quyển sách bằng da cũng chỉ là một bộ bình thường công pháp tu luyện, cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới Nguyên Anh thôi. Bất quá lần này lời nói của Nại dị thăng Địch Cửu thật sự tin tưởng, tia sáng kia rất có thể đã kích phát tới linh căn của Nại dị thăng. Quyển sách bằng da này có một chút bức họa bị ẩn giấu, không có linh căn căn bản không thể nhìn thấy. Địch Cửu thần niệm rơi vào trong Hắc Hải, rất nhanh hắn cũng cảm giác được có một chút khác biệt. Tại sâu trong Hắc Hải, thật sự có một trận môn bị ẩn giấu. Loại trận môn này, e là cho tiên đế tới, cũng không nhất định có thể nhìn ra. Hình dạng của trận môn kia, loáng thoáng giống như một cái ngọc bích. Ta cho phép ngươi luân hồi. Nói xong câu đó, Địch Cửu tay hé ra, một đạo hỏa diễm liền đem Nại dị thăng cuốn lên. Sau một khắc cả người của Nại dị thăng đều biến mất không còn chút bóng dáng. Địch Cửu không có vội vã xé mở không gian giới vực này để rời đi. Hắn vừa bước một bước vào Hắc Hải, rơi vào trận môn bị ẩn giấu trước đó. Trận môn này khiến hắn cảm giác được có chút quen thuộc, Địch Cửu đưa tay ném ra mấy cái trận kỳ, sau một khắc trận môn này liền hiện ra rõ ràng. Giờ phút này Địch Cửu càng cảm giác được rõ ràng sự quen thuộc từ trận môn này, hắn nhắm mắt lại, sau nửa nén hương, Địch Cửu liền mở mắt. Hắn hiểu được tại sao mình quen thuộc khí tức trận môn này, nguồn gốc của phá giới trận trong tay Đường Bắc Vi, cùng trận môn này hẳn là từ một người. Địch Cửu đưa tay thu hồi trận kỳ, một bước liền bước vào trong trận môn. Vừa tiến vào trận môn, Địch Cửu liền biết chính mình tiến nhập một cái truyền tống trận này tựa hồ mở ra một giới vực nào đó. Liền đồng dạng với phá giới trận bàn của Đường Bắc Vi, đây là một cái truyền tống trận bàn, hơn nữa là một cái truyền tống trận bàn giữa giới vực. Luận đẳng cấp mà nói, trận bàn này so Đường Bắc Vi phá giới trận bàn cao hơn mấy cái cấp bậc. Cho dù là giới vực truyền tống, thực lực Địch Cửu cũng không có bị ảnh hưởng đến. Thời điểm Địch Cửu rơi trên mặt đất, một cỗ khí tức âm lãnh liền bao trùm tới. Địch Cửu là một cường giả hỗn nguyên, cũng đều có chút không quá thích ứng. Cũng may hắn rất nhanh liền thích ứng với tình huống xung quanh, thần niệm quét ngang ra ngoài, thế mà phát hiện nơi này có vô số âm hồn. Đây là âm giới. Địch Cửu đi qua hư thị, thậm chí gặp qua tu sĩ âm minh giới, đối với âm giới hắn thật sự không có hiểu biết. Dù hắn biết được người sau khi luân hồi sẽ tới âm giới, nhưng hắn chưa bao giờ đi qua âm giới. Khiến hắn không có nghĩ tới là một cái trận môn liền có thể để hắn đi tới âm giới. Một đạo nhàn nhạt lôi quang rơi vào trong thần niệm Địch Cửu, trong lòng Địch Cửu cực kỳ nghi hoặc. Dựa theo đạo lý nói, âm hồn âm giới e ngại nhất là lôi quang, vì sao tại âm giới còn có một đạo lôi quang? Địch Cửu một bước liền rơi vào bên cạnh lôi quang này, hắn kinh dị phát hiện, thứ này có thể là một viên lôi châu. Lôi quang của lôi châu nhạt yếu, thế nhưng âm hồn xung quanh lại không cách nào tới gần. Địch Cửu đưa tay ra, lôi châu liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đừng nói đến lôi quang của Lôi Châu này đã rất suy yếu, liền xem như lôi quang này vẫn ở thời điểm mạnh nhất, Địch Cửu tin tưởng mình cũng không sợ. Càng làm cho Địch Cửu kinh dị không thôi chính là, thần niệm của hắn thẩm thấu đến bên trong lôi quang này, lập tức liền cái cảm nhận được một loại khí tức đại đạo vô tận mênh mông. Đây tuyệt đối là tiên thiên bảo vật cấp cao nhất, Địch Cửu trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình lại đạt được một viên tiên thiên lôi châu. Lúc này Địch Cửu liền câu thông đến thế giới thư, sau một khắc hắn liền hiểu lôi châu trong tay mình là cái gì. Đây là lôi hải thần châu, dựa theo đạo lý nói, hẳn phải có 36 mai mới đúng, nhưng trong tay hắn mới có một viên mà thôi. Không đúng, trong lôi hải thần châu này còn có một đạo tàn hồn. Địch Cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, dù cho chưa có luyện hóa viên lôi hải thần châu trong tay, vẫn sẽ cảm nhận được hồn niệm biến động trong lôi hải thần châu. Địch Cửu không chút do dự đem thần niệm của mình thấm vào, sau một khắc, thần niệm của Địch Cửu liền bắt được một tia mơ hồ hồn niệm khí tức gần sắp tiêu tán. Ngươi là người phương nào? Địch Cửu dùng thần niệm của mình đưa một đạo tin tức. Ra ngoài tàn hồn kia tựa hồ ngủ say đã lâu, bị thần niệm Địch Cửu xúc động, vẫn không có ý thức phản hồi về. Địch Cửu đều có chút không kiên nhẫn, thời điểm chuẩn bị thu hồi thần niệm, tàn hồn kia rốt cục có một tia phản ứng. Thanh âm cực kỳ suy yếu xuyên đến, bất quá cũng nghe ra được giọng nói của một nữ tử. Ta gọi Diệp Ức Mặc, cha ta kêu Diệp Mặc, đến từ. Nói đến mấy chữ phía sau, tàn hồn lại lần nữa tán loạn một chút, sau đó không có âm thanh. Địch Cửu nhíu mày, nếu chính tàn hồn này muốn tiêu tán, vậy liền để nàng tiêu tán tốt. Chờ tàn hồn tiêu tán, hắn thu hồi lôi châu này, cũng không tính là cưỡng đoạt. A, không đúng, Diệp Ức Mặc, cái tên này rất quen thuộc. Địch Cửu rất nhanh liền nhớ tới hắn đã từng nghe một người nói qua, là Lăng Hiểu Sương nói. Lăng Hiểu Sương để hắn đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đưa tin cho Diệp Ức Mặc hoặc là Điền Mộ Uyển, để hai người này đi cứu nàng. Địch Cửu im lặng lắc đầu, để Diệp Ức Mặc đi cứu nàng. Nếu như không phải gặp được hắn, loại tình huống như Diệp Ức Mặc này chỉ có thể kiên trì nhiều nhất là mấy trăm năm sau, liền sẽ tan thành mây khói. Địch Cửu cầm ra một viên đạo đan, đem đạo đan hóa thành đan vụ khí vẩy vào trên thân tàn hồn của Diệp Ức Mặc. Tàn hồn kia ngưng lại thật rất nhiều, bất quá cũng không có tin tức đáp lại. Địch Cửu biết, đối phương hẳn là suy yếu đã lâu, trong thời gian ngắn sẽ không thanh tỉnh. Chỉ là một cái tàn hồn nữ tử còn có thể lưu lại ở trong lôi hải thần châu, có thể thấy được nhất định là đỉnh cấp lôi linh căn, tu luyện cũng nhất định là đỉnh cấp lôi hệ công pháp. Muốn cứu Diệp Ức Mặc này có chút khó a, Địch Cửu cảm thán một tiếng. Nếu như lưỡng giới hoa của hắn không có bị người trao đổi đi, hắn ngược lại là có thể dùng lưỡng giới hoa cứu một chút. Lưỡng giới hoa. Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm năm đó hắn bị vây ở giữa lưỡng giới, hắn nhìn thấy là ba cặp lưỡng giới hoa. Hắn cầm đi hai đôi, nơi đó hẳn sẽ còn lại một đôi mới đúng. Nếu như hắn còn tại đạo nguyên, vậy chuyện này đến đây là được. Hiện tại hắn là hỗn nguyên, ngược lại là có thể thuận tiện tới đó một chuyến, nhìn xem cặp lưỡng giới hoa kia còn ở đó hay không. Diệp Ức Mặc cùng Lăng Hiểu Sương là bằng hữu, hắn xuất thủ cứu giúp một chút cũng là điều hợp lý. Địch Cửu đem lôi hải thần châu trong tay đưa vào đệ cửu thế giới, đặt ở phía dưới kiến mộc. Có thể nói dù là bất luận kẻ nào cứu Diệp Ức Mặc, cũng không có loại tiên thiên ưu thế này như hắn âm hồn đặt ở dưới kiến mộc. Đây là một loại phương thức dùng để dưỡng hồn tốt nhất. Chờ sau khi tìm kiếm được lưỡng giới hoa, việc cứu Diệp Ức Mặc trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Sau khi thu hồi lôi hải thần châu, khiến Địch Cửu thất vọng là hắn không cách nào có thể thu hồi ngọc bích trận bàn kia. Ngọc bích trận bàn đã bị Hắc Hải kích hoạt, sau đó hắn thông qua trận bàn mở ra trận môn đi tới một giới vực mới, lại không thể từ đường cũ trở về, cũng không thể lấy đi trận bàn này. Địch Cửu không biết đây có phải âm giới hay không, hắn đối với âm giới cũng không hiểu biết gì. Là một người tu luyện, hắn từng đi qua tiên giới, cũng biết sự tồn tại của âm hồn, thậm chí biết hồn phách có thể luân hồi. Ngay chính bản thân hắn cũng có được luân hồi kiều. Bất quá đối với luân hồi đại đạo, hắn cũng không quá quan tâm đến việc lý giải. Luân hồi kiều của hắn uy lực không nhỏ, theo Địch Cửu, uy lực của luân hồi kiều ngay cả một phần vạn đều chưa được phát huy tới. Nguyên nhân chính là hắn chưa thể minh ngộ luân hồi đạo vận. Có lẽ chỉ có bước vào hợp đạo cảnh, hắn mới có tư cách chạm đến luân hồi đại đạo. Địch Cửu tiện tay tế ra luân hồi mộc kiều của mình. Luân hồi mộc kiều vừa ra tới, không đợi Địch Cửu kích phát đạo vận, mênh mông khí tức luân hồi liền quét sạch ra ngoài. Vô số âm hồn chen chúc mà tới, Địch Cửu vội vã thu hồi lại luân hồi kiều. Hắn biết nơi này có rất nhiều âm hồn muốn được luân hồi, lại không có cách nào tìm tới được chỗ của luân hồi kiều. Nếu hắn cho phép những âm hồn này tiến vào luân hồi kiều của hắn, vậy những âm hồn này sẽ triệt để hóa thành tro bụi, là chân chính thần hồn câu diệt. Địch Cửu không biết nơi này đến cùng có luân hồi kiều hay không, ít nhất hắn không nhìn thấy. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại tại giới vực chỉ toàn là âm hồn này. Địch Cửu đưa tay ra từ trong hư không bắt lấy, nguyên bản, tại trong không gian không chạm tới được, tựa hồ đột nhiên xuất hiện thêm một thứ gì đó. Răng rắc, hư không xuất hiện một cái khe, Địch Cửu từ trong vết rách này trực tiếp bước ra ngoài. Chờ tới thời điểm vết rách kia biến mất, Địch Cửu đã là đứng ở trong hư không. Lại một lần đứng ở trong hư không mênh mông, Địch Cửu mới cảm nhận được sự cường đại của mình. Thần niệm của hắn thậm chí có thể xuyên qua giới vực, cảm nhận được cấp độ của giới vực. Địch Cửu khẳng định, không phải tất cả Hỗn Nguyên Thánh Đế đều có thể có được trình độ như hắn. Những Hỗn Nguyên Thánh Đế khác, tại những loại vị diện cấp thấp, như thế này có lẽ việc xé mở giới vực là chuyện dễ dàng, nhưng muốn thần niệm đi ngang qua giới vực chỉ sợ là không được đơn giản như vậy. Địch Cửu tính toán trước tiên tìm kiếm Tiên Lục Tứ Phương, sau đó đi tới Tiên Lục Tứ Phương hoặc là những tiên lục xung quanh tìm kiếm Tú Kỳ. Khiến Địch Cửu thất vọng là, trong thần niệm của hắn xuất hiện rất nhiều giới vực, có những giới vực đồng dạng là cao cấp hơn tu chân giới và thấp cấp hơn thần giới, thế nhưng căn bản lại không có Tứ Phương Tiên Lục. Lý do duy nhất có thể nói, Tứ Phương Tiên Lục và vùng hư không này không phải cùng một vị diện. Địch Cửu tin tưởng hắn có thể từ bên ngoài tiến vào một vị diện khác, đáng tiếc là, hắn bây giờ căn bản cũng không biết làm như thế nào. Địch Cửu từ bỏ ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm Tiên Lục Tứ Phương, hắn lại lần nữa dùng tất cả thần niệm dò la khắp vùng hư không này. Một lúc lâu sau, Địch Cửu liền kinh hỉ phát hiện, hắn không cảm nhận được Tứ Phương Tiên Lục, cũng không cảm nhận được đạo giới cùng hư thị, nhưng lại cảm ứng được vị trí của Thiên Sa Đao. Địch Cửu không chút do dự lần nữa xé mở vùng hư không trước mắt, rồi sải bước xuống dưới. Một giới vực cường đại, Địch Cửu rơi vào bên ngoài giới vực này, trong lòng âm thầm rung động. Hắn từ đạo giới mà đến, đạo giới mặc dù không có cường giả bước thứ ba, nhưng tại trong thần giới, cũng xem như cường giới. Còn có thái cực giới không có người quản lý trong thời gian dài, hiện tại đã dần trở nên rách nát. Giới vực trước mắt này, tuyệt đối cũng thuộc thần giới, là đỉnh cấp cường giới trong thần giới. Mà hộ trận ngoại môn của giới vực, Địch Cửu khẳng định cao hơn cấp 7 thần trận. Hơn nữa sự chênh lệch không phải nhỏ, mà là vượt xa xa cấp 7 thần trận. Đừng nói đến ngũ phương kỳ của hắn hiện tại còn nằm ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, liền xem như không có ở huyền hoàng thiên ngoại thiên, Địch Cửu cũng biết hắn không có cách nào nhờ vào ngũ phương kỳ để bố trí đi ra một hộ giới đại trận giống vậy. Bất quá Thiên Sa Đao của hắn hiện tại ở trong giới này, vô luận như thế nào hắn cũng muốn cầm trở về. Địch Cửu đi đến lối vào giới vực, đây là một quảng trường rộng lớn mênh mông, vô số tu sĩ đi đi lại lại, đủ loại đỉnh cấp thần khí phi hành tại trên quảng trường. Quảng trường mênh mông như vậy, tu sĩ tới lui vẫn trật tự, không một ai bày ra quầy bán hàng tại trên quảng trường này, cũng không có bất luận kẻ nào sinh sự trên quảng trường. Chỉ bằng điểm này, Địch Cửu liền biết giới vực này cùng thái cực giới hoàn toàn khác biệt. Giới vực này có người quản lý, nói cách khác chính là giống như một giới vực có chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đứng trên quảng trường, Địch Cửu nhìn thấy rõ ràng ba chữ thật lớn, Bất Thương Giới. Bằng hữu lần đầu tiên tới Bất Thương Giới. Trông thấy Địch Cửu mang theo nghi hoặc đi đến lối vào trận môn, một tên, tu sĩ tố đạo tiến lên hỏi. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, ta là lần đầu tiên tới đây, xin hỏi tiến vào Bất Thương Giới cần làm thủ tục gì sao? Hoặc là cần giao nộp thần tinh. Tu sĩ tố đạo này gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như bằng hữu là lần đầu tiên đến Bất Thương Giới, vậy cần làm một khối ngọc bài để tiến vào. Giá tiền của ngọc bài là 1 vạn thượng phẩm thần tinh. Dễ dàng như vậy. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, hắn đi tới một số tu chân thần thành nhỏ, giá cả tựa hồ cũng không chỉ chừng này. Địch Cửu không có cân nhắc, trực tiếp xuất ra một cái túi chữ vật đưa cho tu sĩ tố đạo này, giúp ta làm một tấm ngọc bài tiến vào giới vực đi. Đi xếp hàng đi. Tu sĩ tố đạo cũng không có tiếp túi chữ vật Địch Cửu, hắn chỉ vào một gian phòng nhỏ cách lối vào trận môn khoảng vài dặm. Sau khi Địch Cửu bước mấy bước vào phòng nhỏ kia, mới biết được chính mình có bao nhiêu ngây thơ. Cái phòng nhỏ này là một không gian pháp bảo, tu sĩ bên trong xếp hàng làm ngọc bài tiến vào trận môn của Bất Thương Giới, ít nhất cũng có tới 2-3 ngàn người. Hắn chỉ vừa mới đứng vững trong đội xếp hàng, phía sau lại lần lượt tới thêm mấy chục người, mà người tiến tới còn không ngừng. Có thể thấy được số tu sĩ muốn đi vào Bất Thương Giới có bao nhiêu. Đây quả thực là sinh ý không vốn vạn lời a, chỉ một ngày này thu nhập đều nắm chắc 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Một năm trôi qua lại có đến bao nhiêu? Vô số năm qua, thần tinh của Bất Thương Giới chỉ cần dựa việc thu vé vào cửa sớm đã chồng chất, như núi. Địch Cửu xếp hàng không mất bao nhiêu thời gian liền đến lượt hắn. 1 vạn thượng phẩm thần tinh giao nộp tới, không có bất kỳ câu nói dư thừa nào, liền giúp hắn làm một tấm ngọc bài. Nắm lấy ngọc bài, bằng tốc độ nhanh nhất Địch Cửu vọt vào Bất Thương Giới. Vừa rơi xuống tại địa vực của Bất Thương Giới, Địch Cửu liền thi triển quy tắc độn thuật. Trên Thiên Sa Đao của hắn ngưng tụ quá nhiều tâm huyết, tự nhiên trước tiên cần phải cầm về. Chỉ thời gian không đến nửa nén hương, Địch Cửu liền ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một cái tông môn khí thế to lớn, tông môn này rất kỳ quái, chỉ có một chữ, trên đó viết một cái chữ mạch. khí tức thiên sa đao của hắn chính là từ trong tông môn này thẩm thấu ra, xem ra thiên sa đao của hắn bị tông môn này chiếm được. Tông môn này hiển nhiên không nhỏ, hộ trận phía ngoài đều đồng dạng vượt qua cấp 7 thần trận. Tại bên ngoài cấp 7 hộ trận là quảng trường tông môn, trên quảng trường tông môn rất náo nhiệt. Nơi này cùng hư không quảng trường phía ngoài giới vực khác biệt, xung quanh khắp nơi quảng trường tông môn đều là cửa hàng cùng thương lâu, nhìn càng giống bên ngoài của cái một tu chân thần thành. Trên quảng trường tu sĩ lui tới rất nhiều, phi thường náo nhiệt. Khiến Địch Cửu kinh dị không thôi chính là, hắn trông thấy giữa quảng trường dựng thẳng một cây tỏa hồn trụ to lớn. Bên dưới tỏa hồn trụ là một cái đại trận thiêu đốt hồn phách, trong trước hồn đại trận có một nữ nhân trần trụi bị đóng đinh trên tỏa hồn trụ, đen kịt này, đầu nữ nhân rũ cục, hiển nhiên còn không bị khí tuyệt. Tại dưới thân nữ nhân này có một đoàn ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt, Địch Cửu trông thấy ngọn lửa này, sắc mặt liền lạnh xuống. Đây là có thâm cừu đại hận gì, thế mà dùng thâm uyên ô diễm thiêu đốt linh hồn cùng nguyên thần của một người sống. Hơn nữa còn giữ cho người sống này còn một hơi, không để cho nàng tắt thở. Lấy ánh mắt của Địch Cửu, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra nữ nhân này ít nhất đã bị thiêu đốt vài vạn năm. Dù cảm thấy tông môn này có chút quá phận, Địch Cửu vẫn không có tùy tiện xuất thủ cứu người. Đó cũng không phải vì hắn không thích xen vào việc của người khác, hoặc vì tu sĩ xen vào việc của người khác trên cơ bản đều sống không lâu. Chủ yếu là bởi vì Địch Cửu cũng không biết nữ nhân này đã làm ra tội ác cùng cực gì, bị người dùng tỏa hồn trụ khóa lại, thiêu đốt hồn phách trước mặt bao nhiêu người. Địch Cửu đi về hướng trận môn của tông môn, không chờ hắn phá trận, một tên tu sĩ hóa đạo liền ngăn cản Địch Cửu, dừng bước. Giao dịch hoặc làm chuyện khác đều tại quảng trường Mạch Thị, nơi này là trận môn chỗ ở của Mạch gia, người bình thường không được đến gần. Địch Cửu vội vàng liền ôm quyền, ta tới đây bái phỏng tông chủ của Quý gia, có một ít sự tình muốn trò chuyện với nhau. Thủ vệ tu sĩ hóa đạo con mắt liếc nhìn Địch Cửu một chút, ngươi là ai, cũng có tư cách bái phỏng gia chủ của Mạch gia. Địch Cửu sắc mặt lạnh lẽo, hắn đi qua rất nhiều tông môn, còn chưa bao giờ gặp qua thủ vệ tu sĩ vô lễ tự đại như vậy. Bất quá Địch Cửu cũng không tiếp tục nói nhảm, hắn mơ hồ cảm giác được Mạch gia này không đơn giản. Hắn chỉ mới bước vào Hỗn Nguyên, cái gì nên cẩn thì cần phải cẩn thận một chút. Trông thấy Địch Cửu xoay người rời đi, tên tu sĩ hóa đạo hừ lạnh một tiếng, chỉ là một con kiến hôi cũng dám bái phỏng gia chủ, ta nhổ vào, thứ gì? Hắn cảm giác được, thực lực của Địch Cửu khả năng so với hắn có lẽ mạnh, hơn một chút. Bất quá dù Địch Cửu là đạo nguyên tu sĩ, thì tính sao? Mạch gia tại Bất Thương giới là nơi mà ai cũng đều có thể tới sao? Địch Cửu không hề rời đi quảng trường Mạch gia, hắn tiến nhập một nhà tức lâu, hắn muốn động thủ với Mạch gia, ít nhất phải nghe ngóng một chút tin tức. Quảng trường Mạch gia rất náo nhiệt, tu sĩ trong tức lâu cũng rất nhiều. Địch Cửu cố ý đi đến một bàn gần đó, ngồi bên cạnh một đám tu sĩ, tiện tay kêu một ấm lớn thần linh tửu trung đẳng, sau đó ôm quyền nói ra, các vị đạo hữu mời, tiểu đệ mới đến, xin mời các vị uống một chén. Giống Địch Cửu như vậy, vừa đến liền kêu một bầu rượu mời mọi người uống, trên cơ bản đều là có chuyện muốn hỏi mọi người, hoặc là tìm người nghe ngóng chuyện. Loại chuyện này không chỉ mỗi nơi này, ở những thần thành hoặc là tức lâu khác, cũng là chuyện phổ biến. Một tên tu sĩ dục đạo cũng ôm quyền đáp lễ lại, đạo hữu khách khí, tất cả mọi người đều là từ nơi khác tới, nếu là có việc cần hỏi, chúng ta tự nhiên nếu biết liền sẽ trả lời. Địch Cửu ngồi tại bàn này, chủ động đối với 7 tên tu sĩ mỗi người đổ đầy một chén thần linh tửu, rồi mới lên tiếng, các vị đạo hữu, ta vừa tới nơi này, đã nhìn thấy một nữ tử bị đính trên quảng trường, hơn nữa còn đang bị thâm uyên ô diễm thiêu đốt hồn phách, nữ tử này đến cùng đã phạm sai lầm gì a? Thế mà phải chịu cực hình như vậy. Mà lại cho dù có phạm sai lầm, bị loại hình phạt này trừng phạt, cũng không nên bị đinh trụ tại trên quảng trường a. Giống như Địch Cửu nói, loại trừng phạt thiêu đốt hồn phách này rất nhiều, có chút người có thâm cừu đại hận, một khi bắt được cừu gia, đều có rất nhiều người dùng loại khốc hình này để tra tấn cừu gia. Nhưng đem cừu gia thiêu đốt tại ban ngày ban mặt, thật đúng là không thấy nhiều. Ha ha, tu sĩ dục đạo trước đó đáp lời cười ha ha một tiếng, khó trách đạo hữu có chút kinh hãi, thật ra lúc chúng ta mới đến nơi này, cũng là kinh hãi vô cùng. Coi hình phạt nơi này cực nghiêm, thậm chí không dám lưu tại nơi này thời gian dài. Nhưng về sau biết rõ sự tình, chúng ta cũng an tâm, mà lại lưu tại nơi chúng ta lại càng cảm thấy an tâm. Còn muốn thỉnh giáo. Địch Cửu lần nữa liền ôm quyền. Tu sĩ dục đạo này uống một ngụm rượu, hướng về vị trí của Mạch gia ôm một hồi quyền. Đây chính là Mạch gia công lao, Mạch gia hiện tại là đỉnh cấp gia tộc duy nhất tại Bất Thương giới có được cường giả bước thứ ba. Địch Cửu nghe đến đó, trong lòng nhảy một cái, âm thầm kinh hãi. May mắn hắn không có lỗ mãng, trực tiếp giết người của Mạch gia, bằng không mà nói, hắn đối mặt cường giả bước thứ ba, còn có thể đánh thắng được sao? Địch Cửu lắc đầu, cơ hội để hắn có thể đánh thắng cường giả bước thứ ba rất xa vời. Trừ phi chạy ra khỏi Bất Thương giới, mượn nhờ quy tắc độn của chính mình từ từ bào chế đối thủ. bằng hữu, bất thương giới còn có đại năng bước thứ ba. Địch Cửu trong mắt cố ý lộ ra rung động, có chút sợ hãi hỏi một câu. Tu sĩ dục đạo này lại cười ha ha một tiếng, đạo hữu cũng không cần lộ ra loại vẻ mặt này. Chúng ta cùng cường giả bước thứ ba, chênh lệch trời đất cách biệt, chỉ cần ở chỗ này an phận thủ thường, chẳng những không cần sợ hãi, còn có thể được bảo hộ. Ngươi nói, ai dám tới đây gây chuyện? Đó chính là muốn chết a. Trong lòng Địch Cửu tự nhủ, ta lập tức liền muốn ở chỗ này gây chuyện, bất quá hắn vẫn là câu nệ mà hỏi, đại năng bước thứ ba còn ở nơi này sao? Tu sĩ dục đạo làm sao biết được ý của Địch Cửu, chỉ phía ngoài quảng trường. Cái này còn muốn nói đến sự việc mà bằng hữu vừa hỏi thăm kia, ngươi trông thấy nữ tử bị đính tại giữa quảng trường kia. Nàng gọi Vu Tương Băng, mấy vạn năm trước rất ngưỡng mộ tuyệt thế cường giả Mạch Trụ tiền bối của Mạch gia. Đúng, Mạch Trụ tiền bối chính là cường giả bước thứ ba của Mạch gia. Mạch Trụ tiền bối quang minh lỗi lạc, tự nhiên không nghĩ tới nữ tử kia lại âm hiểm độc ác như thế. Mạch tiền bối cho nàng vô số tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn tiêu tốn hết thảy tâm tư giúp nàng. Kết quả nàng lại cùng gian phu ám toán Mạch tiền bối. Nếu không phải Mạch tiền bối thần thông tuyệt thế, chỉ sợ sớm đã bị độc thủ. Tu sĩ dục đạo này vừa mới nói xong, một tên tu sĩ khác liền bổ sung, đúng vậy, nữ nhân này cực kỳ ác độc, nếu không phải trên quảng trường có hộ trận bảo vệ, nàng sớm đã bị người chém giết. Không sai, cũng may nữ nhân này bị bắt trở về. Địch Cửu lại cảm thấy có chút quái dị, Vu Tương Băng là dạng gì nữ nhân hắn không biết, nhưng dựa theo những lời người này nói, Mạch Trụ hẳn là một gia hỏa rất đại độ mới đúng. Nếu là một gia hỏa rộng lượng, nhiều nhất chỉ cần giết Vu Tương Băng thôi, vì sao muốn ở chỗ này thiêu đốt hồn phách vài vạn năm? Địch Cửu nghĩ mà sợ nói, vậy Mạch Trụ không sao chứ? Đám người đang đàm luận tựa hồ bởi vì đề tài này lại hứng thú lên, cũng không để ý đến việc Địch Cửu chỉ là kêu một tiếng Mạch Trụ, lại không có thêm tiền bối. Tu sĩ dục đạo kia hắc hắc một tiếng, Mạch tiền bối chính là cường giả bước thứ ba, cường giả bước thứ ba có thực lực cực kỳ cường đại. Dù năm đó từng bị ám toán, cũng chỉ thụ thương mà thôi. Những năm này Mạch tiền bối đều là trong gia tộc chữa thương, chưa hề đi ra. Tuy danh của Mạch tiền bối ở chỗ này, cho tới bây giờ đều không có ai dám ở chỗ này nháo sự. Đừng bảo là nơi này, cho dù cả bất thương giới, cũng không có người dám tới nháo sự. Địch Cửu đại khái hiểu rõ một chút, thế nhưng hắn cảm thấy chân tướng sự tình chỉ sợ sẽ không hoàn toàn giống như mấy người này kể. Đối với chuyện này Địch Cửu cũng có thể lý giải, nơi này là quảng trường của Mạch gia, ai dám đối với cường giả bước thứ ba của Mạch gia nói xấu. Bất kể như thế nào, Mạch gia có cường giả bước thứ ba, cái này có chút vượt quá dự đoán của Địch Cửu. Cho dù cường giả bước thứ ba kia bị thương nặng, mấy vạn năm trôi qua, thương thế sợ cũng tốt lên 7-8 phần. Đối mặt một tên cường giả thương thế đã tốt lên 7-8 phần, Địch Cửu đi đoạt lại thiên sa đao của mình, chỉ sợ có đi mà không về. Hắn vừa mới tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị trọng thương, mặc dù bởi vì trọng thương mới hiểu rõ đại đạo bước thứ hai, Địch Cửu cũng không muốn lại vô duyên vô cớ trọng thương một lần nữa. Muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, chỉ sợ hỏi thăm những người này cũng không có ích lợi gì. Địch Cửu quyết định đi hỏi thăm Vu Tương Băng kia, Vu Tương Băng trọng thương sắp vẫn lạc, người khác hỏi cũng không ra được thông tin gì, nhưng hắn lại có thể thông qua quy tắc đạo cảm ứng được một ít gì đó. Liên tiếp mấy ngày qua, Địch Cửu đều đi dạo xung quanh quảng trường Mạch gia, hắn ngoại trừ đi dạo, còn thỉnh thoảng nghe ngóng được một chút tin tức. Căn cứ mấy ngày nghe ngóng, đại bộ phận tin tức Địch Cửu lấy được đều giống như lời đám người trong Tức Lâu đã nói. Lại có một ít mờ mịt tin tức hướng về nữ tử này bảo rằng nàng vô tội, bởi vì Mạch Trụ kia làm chuyện xấu, lúc này nàng mới trả thù Mạch Trụ, cuối cùng bị người của Mạch gia bắt được. Dù cho nguyên nhân đằng sau có chút mờ mịt, thế nhưng Địch Cửu cảm thấy điều này lại đáng tin hơn. Mấy ngày này, thành tựu lớn nhất của Địch Cửu tự nhiên không phải là nghe ngóng tin tức, mà là khắc họa vô số pháp tắc trận kỳ. Muốn đối phó Mạch gia, hắn phải dùng thủ đoạn pháp tắc trận kỳ của mình. Đến ngày thứ bảy, Địch Cửu cảm thấy pháp tắc trận kỳ của mình đã đầy đủ. Hắn quyết định trước tiên đi cứu Vu Tương Băng, hỏi thăm một chút tình huống của Mạch Trụ. Mạch gia có một tên cường giả bước thứ ba Mạch Trụ, chuyện này đối với Địch Cửu mà nói mới là tin tức đáng sợ nhất. Cho dù đối với tu sĩ mà nói, ban đêm cùng ban ngày cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau, Địch Cửu vẫn lựa chọn động thủ vào ban đêm. Bởi vì đại đa số người tu đạo đều tuân theo sự biến hóa âm dương giữa thiên địa, nếu không có chuyện gì, đều sẽ có thói quen tĩnh tu vào ban đêm. Khắp nơi trên quảng trường Mạch thị đều có minh quang đại trận. So sánh ban đêm với ban ngày, điểm khác biệt duy nhất chính là người hành tẩu trên quảng trường ít hơn một chút. Pháp tắc trận kỳ mà Địch Cửu khắc họa rất nhanh liền tạo thành một đầu thông đạo ẩn nấp, thậm chí Địch Cửu đều không cần ẩn thân, liền đi tới bên cạnh tòa hồn trụ. Cho tới bây giờ Mạch gia đều không nghĩ tới sẽ có người dám tới quảng trường Mạch gia cứu người, bởi vì Mạch gia tại bất thương giới chính là một điều cấm kỵ, người nào dám khiêu khích Mạch gia đều sớm biến mất khỏi thế giới này. Có lẽ là bởi vì tự tin như vậy, Mạch Gia chỉ bố trí trên quảng trường vẻn vẹn một cái cấp 5 thần trận mà thôi. Trên thực tế cấp 5 thần trận tại Bất Thương Giới, chính là thứ mà có người muốn động cũng không động được. Một cái cấp 5 thần trận vương, dễ dàng xuất hiện như vậy sao? Bất quá những người này cũng không bao gồm địch cửu, thậm chí ngay cả trận kỳ địch cửu đều không có lấy ra. Một đạo lại một đạo pháp tắc trận kỳ đã đem trước hồn đại trận này khóa lại, hắn cực kỳ nhẹ nhõm tách hồn đinh cấm chế ra khỏi Vu Băng Tương, Vu Tương băng liền rơi vào trong ngực của hắn. Làm xong những việc này, cấm chế báo động của tòa hồn trụ đều không có bị phát động. Lúc đầu hồn phách bị tòa hồn trụ khóa lại, Vu Tương băng còn có thể kéo dài một hơi, hiện tại địch cửu vừa cứu được nàng, khí tức của Vu Tương băng lập tức liền muốn tiêu tán giữa thiên địa. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mạch Gia không lo lắng. Phía trước đừng nói đến không có bất kỳ người nào dám mạo hiểm đắc tội cùng Mạch Gia, để cứu Vu Tương Băng, cho dù có cứu được Vu Tương Băng, kết quả đều không thể giữ lại được mạng của Vu Băng Tương. Khác biệt duy nhất, chính là để Vu Tương Băng không cần tiếp tục chịu tra tấn mà thôi. Đáng tiếc là, lần này Mạch Gia gặp phải địch cửu, một đạo nguyên đan thánh, thậm chí đều có thể mọi lúc mọi nơi bước vào hỗn nguyên đan thánh đan đạo cường giả. Không đợi hồn phách Vu Tương Băng triệt để tiêu tán, địch cửu xuất ra vài giọt diễn nhất chân lộ đưa vào miệng Vu Tương Băng. Lập tức một viên đạo đan hóa thành xương khói bao quanh Vu Tương Băng, sau đó lại là một viên chữa thương đạo đan đưa vào trong miệng của Vu Tương Băng. Không nói tới loại bảo vật cực kỳ khan hiếm như diễn nhất chân lộ, những tông môn có thể lấy ra được đạo nguyên đạo đan liền không có mấy cái. Hồn phách của Vu Tương Băng chớp mắt liền trở nên vững chắc, chỉ trong chốc lát, khí tức Vu Tương Băng liền bắt đầu cường tráng. Vu Tương Băng cùng Diệp Ức Mặc khác biệt, nàng chẳng những vẫn còn nhục thân, hồn phách của nàng cũng vẫn còn ở đó. Mạch Gia để cho Thâm Uyên Ô Diễm thiêu đốt hồn phách của nàng, chỉ khiến cho Vu Tương Băng thời thời khắc khắc nhận hết tra tấn mà thôi. Một khi được cứu, chỉ cần có đầy đủ thủ đoạn, rất nhanh liền khôi phục. Chờ sau khi hồn phách Vu Tương Băng vững chắc, địch cửu bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Mạch Thị. Hắn dùng độn thuật, chỉ trong thời gian nửa nén hương, liền tới nơi cách Mạch Thị 100 triệu dặm. Hắn cứu Vu Tương Băng vì hai nguyên nhân, một cái là thật sự không quen nhìn loại hình phạt tàn khốc này của Mạch Gia, thứ hai chính là để hỏi thăm một chút Mạch Gia đến cùng thật sự có cường giả bước thứ ba hay không. Nếu Mạch Gia thật sự có cường giả bước thứ ba, vậy Thiên Sa Đao của hắn liền phải thông qua cách thức khác để lấy về. Thời điểm Vu Tương Băng tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trên một chiếc giường ngọc, trong nội tâm nàng giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Lập tức nàng cảm thấy không đúng, nàng bị cường giả Mạch Gia ám toán, sau đó bị lột sạch quần áo đính trên tòa hồn trụ, lại bị Địa Đế Ô Diễm thiêu đốt hồn phách. Nàng làm sao có thể xuất hiện tại đây? Mà tu vi lại, nàng lúc này mới phát hiện chính mình căn cơ cũng không có mất đi, tu vi mặc dù rơi xuống đến bước đầu tiên, nhưng cũng tại tố đạo tu vi. Thần linh khí xung quanh chẳng những nồng đậm, cấp bậc còn cực cao. Là có người cứu được nàng. Nhưng tại Bất Thương Giới, còn ai có thể cứu nàng? Để cứu được nàng không phải chỉ cần đến đan dược bình thường hoặc là thiên tài địa bảo liền có thể, chí ít cần đạo đan, thậm chí còn là đạo nguyên đạo đan. Nói một cách khác, cho dù đối phương có những vật này, dựa vào cái gì dùng để cứu nàng? Đạo nguyên đạo đan, một viên chính là giá trị liên thành. Trừ phi là tỉ muội tốt nhất của nàng, nhưng mà năm đó sau khi Mạch Ca khiêu khích Ninh Đạo Quân, tỉ muội của nàng còn có ai? San Ly, Doãn Xu, Nguyễn Nghi đều đã chết trận, nàng cùng Thi Mạn đi theo Trúc Anh Hoa chạy trốn tới Mạch Gia cầu cứu. Ha ha, kết quả Trúc Anh Hoa cùng thúc thúc của Mạch Ca Mạch Trụ cùng một chỗ, cưỡng ép trà đạp Thi Mạn tỷ tự sát. Chỉ có tu vi của tiện nhân Trúc Anh Hoa kia chẳng những càng ngày càng mạnh, tâm tư cũng càng ngày càng ngoan độc. Trúc Anh Hoa tuyệt đối sẽ không cứu nàng, trông thấy nàng, Trúc Anh Hoa chỉ sợ trước tiên liền hạ sát thủ. Nghĩ đến tỉ muội của mình bị chết thảm, chính mình lại bị hồn hỏa thiêu đốt vài vạn năm, Vu Tương Băng thâm tâm đau khổ. Ngươi tỉnh rồi. Thanh âm của một nam tử đột nhiên đánh gãy sự bi thương của Vu Tương Băng. Vu Tương Băng đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy một tên nam tử trẻ tuổi từ cửa gian phòng đi đến. Là ngươi đã cứu ta? Vu Tương Băng theo bản năng hỏi tới. Địch Cửu gật gật đầu. Không sai, là ta cứu được ngươi. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Vu Tương Băng thậm chí có chút mờ mịt nhìn địch cửu. Nàng đích xác rất mỹ mạo, có thể tuy dung mạo bị Địa Đế Ô Hỏa thiêu đốt vài vạn năm, nhưng chuyện đó cùng dung mạo mỹ lệ của nàng lại không dính dáng gì. Địch cửu cười cười, nếu ta nói ta đơn giản chỉ không quen nhìn hành vi của Mạch Gia, sau đó còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nên dứt khoát muốn cứu ngươi, ngươi có tin hay không? Khiến địch cửu không có nghĩ tới. Vu Tương Băng không chút do dự gật đầu, ta tin tưởng. Địch cửu ngây người một lúc, hắn nghĩ Vu Tương Băng sẽ không tin tưởng, dù sao những tu sĩ có cùng suy nghĩ như hắn, cơ hồ đều đã tuyệt chủng. Vu Tương Băng lại nhìn về phía địch cửu, nghiêm túc nói, năm đó tỉ muội chúng ta có mấy cái ý vào việc có hậu trường, tu vi mạnh hơn một số người, liền không để ai vào mắt. Rốt cục có một ngày, tỷ muội ta gặp phải một tu sĩ trẻ tuổi cùng người không sai biệt lắm. Phu quân của chúng ta muốn chiếm đoạt đạo lữ của hắn ngay trước mặt hắn, kết quả chọc giận người thanh niên kia. Vu Tương Băng tựa hồ lại lâm vào trong hồi ức lúc xưa, chúng ta tưởng rằng muốn giết người thanh niên kia đồng dạng đơn giản, như chuyện hô hấp hay ăn cơm, nhưng không có nghĩ đến. Hắn là một cái chân chính cường giả, chúng ta lần đâu gặp cọng rơm cứng. Chuyện này đã dạy dỗ mấy người tỉ muội chúng ta, bất quá là sau lần giáo huấn đó cũng gây ra rất nhiều ảnh hưởng. Bởi vì sau chuyện đó, phu quân của chúng ta bị người kia giết, tỉ muội chúng ta cũng bị giết hết 3 người, sau đó người phản bội thì phản bội, bị ám toán thì ám toán, chúng ta cũng không có lần thứ 2. Địch Cửu nhíu mày, hắn bỗng nhiên có chút tin tưởng tin tức mà mình nghe được. Phu quân của nữ nhân này ở trước mặt nàng muốn mang đi đạo lữ của người khác, từ trong giọng nói của nữ nhân này, tựa hồ lúc ấy nàng ta còn cảm thấy rất bình thường. Cái này khiến hắn có chút chán ghét, có lẽ hắn thật sự cứu lầm người. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vu Tương Băng từ trong hồi ức tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy Địch Cửu nhíu mày, tự giễu cười cười. Sau lần kia, ta mới biết được chúng ta có bao nhiêu sai lầm. Thời điểm ban đầu, ta còn muốn báo thù cho hắn, về sau ta đã minh bạch. Từ ngày đầu tiên ta đi theo hắn ta cũng đã sai lầm. Bởi vì Mạn tỷ bị hại, ta muốn vì Mạn tỷ báo thù, giết mạch trụ kia. Thế nhưng tu vi của ta quá thấp, nếu như không phải nhờ Ninh Đạo Quân, ta sớm đã chết trong tay mạch trụ. Nghe được mạch trụ, Địch Cửu lập tức mừng rỡ, hắn muốn nghe được chính là tin tức của mạch trụ. Vu Tương Băng lại nhìn thoáng qua Địch Cửu, thở dài nói ra, Ninh Đạo Quân chính là người mà chúng ta từng muốn đối phó, không nghĩ tới hắn lại còn ra tay giúp ta, hắn là chân chính cường giả. Chân chính nam tử, hắn khiến cho ta minh bạch thế gian này còn có đạo nghĩa, còn có thiện lương. Thế nhưng thời điểm mà ta hiểu ra được đạo lý này, tỉ muội của ta đều chết sạch. Sau đó thì sao? Địch Cửu quan tâm nhất chính là điều này, mạch trụ kia như thế nào? Vu Tương Băng tiếp tục nói, mặc dù lúc ấy không giết chết được mạch trụ, bất quá có thể làm hắn trọng thương, ta cũng thỏa mãn. Ta dự định rời xa khỏi vũ trụ này, tìm đến một nơi an tĩnh, nơi mà không có người để trải qua cả đời. Nhưng ở thời điểm đó, ta bị người của mạch gia đuổi kịp, sau đó ám toán ta, đem ta đính trên quảng trường mạch gia, dùng ô hỏa thiêu đốt. Mạch trụ thì sao? Địch Cửu quan tâm nhất chính là mạch trụ. Hắn thấy, Vu Tương Băng trước mắt cho dù trước đó không có bị ô hỏa thiêu đốt, tối đa cũng chỉ nửa bước hợp đạo thôi. Liền xem như lại có thể đánh giá cao hơn một chút, một tu sĩ hợp đạo sơ kỳ, hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như ta đoán không sai, mạch trụ hẳn là đang ở tại mạch gia. Vu Tương Băng ngưng trọng nói ra. Địch Cửu nghe được mạch trụ còn tại mạch gia, lập tức cũng có chút do dự. Thực lực của hắn hiện tại là hỗn nguyên, có thể nói những tên đồng dạng là hợp đạo hắn cũng không sợ. Thế nhưng đối với cường giả bước thứ 3, mặc dù ta còn chưa biết đại ca kêu là gì, nhưng ân cứu mạng này, Vu Tương Băng vĩnh thế không quên. Nhìn bề ngoài của mạch gia tuy rất là điệu thấp, kỳ thật tại bất thương giới, sự tồn tại của mạch gia là cường đại nhất. Vu Tương Băng đã nhìn ra một chút ý nghĩ của Địch Cửu. Không ngừng hỏi thăm tình huống của mạch gia, còn dám cứu nàng, có thể thấy được Địch Cửu rất có thể sẽ lại đi một chuyến đến mạch gia. Địch Cửu cũng không có giấu giếm, ta gọi Địch Cửu, bởi vì đồ vật của bị mạch gia cầm đi, ta nhất định phải lại đi một chuyến tới mạch gia. Ta cứu ngươi, cũng vì muốn hỏi thăm một chút tình huống cụ thể của mạch gia. Hiện tại nghe ngươi nói, mạch trụ còn tại mạch gia, ngược lại là có chút phiền phức. Nghe được Địch Cửu kiêng kỵ mạch trụ, Vu Tương Băng lập tức nói. Địch đại ca, đối với mạch trụ thật ra không cần quá để ý. Nếu hắn vẫn ở tu vi lúc đó, ta khẳng định sẽ đề nghị đại ca lập tức rời đi bất thương giới. Mạch trụ không bị thụ thương, chính là rất đáng sợ. Vu Tương Băng tựa hồ không muốn hồi tưởng sự đáng sợ của mạch trụ lúc đó, cũng không có nói ra đáng sợ như thế nào. Người nói mạch trụ vẫn còn chưa khôi phục. Địch Cửu lập tức liền nghe được ý của Vu Tương Băng, ngạc nhiên hỏi. Vu Tương Băng gật gật đầu, đúng vậy, năm đó mạch trụ bị Ninh Đạo Quân đánh nát nửa người. Lại bị ta tê đạo hỏa tuyến ám toán. Loại thương thế này trước không nói đến hắn có thể hay không triệt để khôi phục, liền xem như triệt để khôi phục cũng phải mất tới 100 vạn năm. Mạch trụ khẳng định là không chết, hắn hiện tại nhất định ở tại mạch gia, tu vi tối đa bất quá cũng chỉ tương đương với một tu sĩ hỗn nguyên cảnh, hơn nữa còn không dám ra tay. Tạ ơn, tin tức này đối với ta có rất hữu dụng. Người xác định tin tức này chính xác sao? Địch Cửu trong lòng đại hỉ, hiện tại tu vi mạch trụ không có khôi phục là được rồi. Chuyện mạch trụ chưa khôi phục cũng không phải là việc nhỏ, hắn nhất định phải xác nhận một chút. Nếu như hắn tới mạch gia, kết quả phát hiện tu vi mạch trụ khôi phục, vậy hắn nhất định không thể trốn được. Vu Tương Băng lập tức đáp, ta xác định mạch trụ không có khả năng khôi phục, nhưng mạch gia còn có 2 vị hợp đạo cường giả, trong đó gia chủ mạch gia Mạch Quân là hợp đạo sơ kỳ, mạch gia còn có một trưởng lão gọi Mạch Tiêu tu vi hợp đạo trung kỳ. Mấy năm nay ta bị đính tại quảng trường mạch gia, mặc dù lúc nào cũng đều bị hồn hỏa thiêu đốt, nhưng cũng có thể cảm ứng, được mạch ra tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cường giả hợp đạo. Thứ ba, hai cái hợp đạo sao? Địch Cửu gật gật đầu, nếu quả như thật là hai cái hợp đạo, vậy hắn cũng không sợ. Đa tạ ngươi, ta dự định đi tới mạch thị một chuyến, ngươi có tính toán gì? Địch Cửu nhìn về phía Vu Tương Băng. Vu Tương Băng biết mình ở lại cùng với Địch Cửu cũng chỉ mang đến phiền phức cho hắn, chút tu vi của nàng đối với Địch Cửu mà nói, thật sự không đáng chú ý. Nàng đối với Địch Cửu khẽ khom người, Địch đại ca, mạch gia thật sự quá mạnh, ta cũng không giúp được cái gì. Nếu như ngươi có thể bình yên vô sự đi ra, thời điểm rời đi bất thương giới, có thể mang ta rời đi bất thương giới là được. Nếu không, Vu Tương Băng ta đời này kiếp này chỉ cần có một tia cơ hội, cũng đều vì Địch đại ca báo thù. Địch Cửu khoát khoát tay, ngươi yên tâm, chỉ cần mạch gia không có bước thứ ba, dù cho ta không chiếm được lợi lộc gì, cũng có thể bình yên vô sự từ mạch gia rời đi. Như vậy đi, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, thời điểm ta rời đi bất thương giới thuận tiện mang ngươi cùng đi. Nói xong, Địch Cửu xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Vu Tương Băng, ta nhìn trên người ngươi thứ gì đều không có, chiếc nhẫn này liền tặng cho ngươi đi. Trên quảng trường Mạch Thị, giờ phút này xung quanh vây đầy tu sĩ. Mạch Thị xưng bá toàn bộ bất thương giới đến nay, còn chưa bao giờ phát sinh qua loại đại sự này. Có người tại quảng trường Mạch Thị, đem Mạch Thị tử địch Vu Tương Băng cứu đi. Không chỉ có như vậy, vẫn chưa có người nào của Mạch Thị phát giác. Khắp nơi trên quảng trường mọi người đều thấp giọng nghị luận, họ đều cảm thấy chuyện này có chút khó tin. Mấy tên tu sĩ dục đạo mà trước đó Địch Cửu từng hỏi thăm qua, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bởi vì bọn hắn rất là hoài nghi Địch Cửu. Thứ nhất, Địch Cửu vừa mới đến nơi này. Thứ hai là Địch Cửu tìm đến bọn hắn hỏi thăm về sự tình của Vu Tương Băng. Nếu như đúng thật là Địch Cửu cứu Vu Tương Băng, vậy bọn hắn rất có thể bị liên lụy. Ngay tại thời điểm mấy tên tu sĩ dục đạo này run sợ trong lòng, một tên nam tử mặc áo bào vàng bỗng nhiên từ trong hư không vượt qua rơi trên vào trên không quảng trường Mạch Thị. Tất cả tu sĩ trên quảng trường đều an tĩnh lại, ánh mắt tên tu sĩ mặc kim bào này từ quảng trường bốn phía quét tới, trọn vẹn qua 10 cái hô hấp, tên tu sĩ mặc kim bào này mới chậm rãi nói, ta là Mạch Xanh, rất nhiều bằng hữu có lẽ biết ta là ai. Tối hôm qua tại quảng trường Mạch Thị phát sinh một sự kiện rất không vui, có người cứu đi yêu nữ Vu Tương Băng. Yêu nữ Vu Tương Băng này bị Mạch Thị đính tại nơi này, cảnh cáo thế nhân đã mấy vạn năm thời gian, hiện tại đột nhiên được người cứu đi, mặc dù không thể nghi ngờ nàng hẳn vẫn phải chết không, nhưng chuyện này lại đánh vào mặt mũi của Mạch Thị. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh, Mạch Xanh nói ra loại lời nói đánh mặt này, hiển nhiên lửa giận đã đến cực hạn, xem ra chuyện này nhất định phải có người phụ trách. Quả nhiên tiếp đó Mạch Xanh liền nói, hôm qua có tu sĩ ngoại lai đi vào quảng trường Mạch Thị, tu sĩ ngoại lai này, hẳn là còn hỏi thăm qua một chút sự tình liên quan tới Vu Tương Băng. Ta hy vọng hôm qua mấy tên tu sĩ bị hỏi thăm đến, có thể đứng ra cùng ta đi vào trong giải thích một chút. Mạch Thị mặc dù thiện chí giúp người, giữ gìn bất thương giới ổn định, nhưng cũng không phải có thể mặc người hồ lộng. Mấy tên tu sĩ dục đạo ngày hôm qua trả lời Địch Cửu, giờ phút này càng mãnh liệt phát run, bọn hắn biết xong. Ha ha! Một tiếng cười cởi mở truyền đến, tất cả mọi người trên quảng trường sợ ngây người. Thời điểm Mạch Thị trưởng lão Mạch Xanh đang nói chuyện, thế mà còn có người dám ở chỗ này cười ha ha, đây là không muốn sống sao? Hoặc là nói ghét bỏ bản thân chết quá đơn giản. Ánh mắt mọi người đều rơi vào vị trí truyền đến tiếng cười, một thanh niên nam tử mặc quần áo xanh nhạt đi vào quảng trường, thậm chí còn đi về phía Mạch Xanh. Mấy tên tu sĩ dục đạo kia trông thấy Địch Cửu đi tới, sắc mặt càng tái nhợt, quả nhiên là hắn. Ngươi là người phương nào? Khí thế lĩnh vực Mạch Xanh tăng vọt, cuồng bạo sát thế quét sạch hướng về phía Địch Cửu. Địch Cửu vung tay lên, đừng đứng trên cao như vậy a, không cẩn thận rơi xuống mặt đất sẽ ngã chân gãy. Lại nói, Địch Thái ra đây cũng không thích có người đứng cao như vậy nói chuyện với ta. Bịch, răng rắc, tất cả mọi người trông thấy rõ, Địch Cửu vừa phất tay Mạch Xanh liền từ trong hư không ngã xuống. Lập tức từ hai chân vang lên thanh âm răng rắc, rất hiển nhiên là té gãy. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Đều đã lớn như vậy, còn chơi trò leo cao, hiện tại quả nhiên là té gãy chân. Thời điểm Địch Cửu nói câu nói này, chạy tới trước mặt Mạch Xanh. Mạch Xanh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Địch Cửu, hắn dù sao cũng là một cường giả đạo nguyên, nhưng lĩnh vực của hắn tạp trên người Địch Cửu, thật giống như ném bùn vào biển, nửa điểm gợn sóng đều không có. Mà người thanh niên trước mắt này vung tay lên, lĩnh vực của hắn chớp mắt tan rã. Sau đó hắn còn chưa có nửa điểm phản ứng liền bị túm rơi xuống đất, sau đó hai chân không có bất kỳ dấu hiệu gì liền đứt gãy. Mạch Xanh kinh sợ, tu sĩ xung quanh càng yên lặng không dám nói. Mạch Xanh là trưởng lão Mạch Thị, nghe đồn đã là đạo nguyên, trung kỳ. Một tu sĩ đạo nguyên trung kỳ, tại trước mặt người thanh niên này, ngay cả đứng trên hư không đều làm không được, có thể thấy được người thanh niên này có bao nhiêu đáng sợ. Bằng hữu là người nào? Vì sao cùng Mạch Thị gây khó dễ? Ngay lúc Mạch Xanh nói chuyện, đã đưa ra báo động. Địch Cửu kinh ngạc nhìn Mạch Xanh, ta tới để bái phỏng Mạch Thị, nói cái gì làm khó dễ. Hôm qua khi ta tới bị người của Mạch Thị ngăn tại bên ngoài trận môn, ta không dám dây dưa, chỉ có thể ở hôm nay lại đến viếng thăm. Nguyên lai là khách quý đến cửa, tranh thủ thời gian mời ngươi cùng ta tiến vào đại điện thượng tọa. Mạch Xanh đã đứng lên, đối với Địch Cửu liền ôm quyền, ngữ khí rất là khách khí. Địch Cửu chỉ khiến hắn gãy chân, không có thêm động tác tiếp theo. Chỉ cần Địch Cửu không có tiếp tục động thủ, khôi phục chân gãy này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Địch Cửu vỗ bả vai Mạch Xanh, cũng là người hiểu chuyện. Ngày hôm qua gác cổng quả thực đem ta ngăn tại bên ngoài, không để cho ta đi vào. Răng rắc. Ngay phía dưới bàn tay của Địch Cửu, xương vai Mạch Xanh lần nữa vỡ vụn. Mạch Xanh nhịn xuống lửa giận, giữ nguyên nụ cười miễn cưỡng nói, đã như vậy, vậy xin mời bằng hữu theo ta vào chung. Dẫn đường. Địch Cửu lại một cái tát đập vào trên một bờ vai khác của Mạch Xanh, tiếng tạch tạch vang lên lần nữa. Nếu như lửa giận có thể bốc cháy lên, chỉ sợ lửa giận của Mạch Xanh đã đem Bất Thương Giới đốt rụi. Càng phẫn nộ, trong lòng của hắn lại càng là kiêng kỵ. Thanh niên họ Địch trước mắt hắn hiển nhiên là một tên gia hỏa làm việc, không chút kiêng kỵ, bằng không mà nói, cũng không dám khiêu khích với Mạch gia. Tại Bất Thương Giới dám đối với Mạch gia không chút kiêng kỵ, nguyên nhân chỉ có hai cái, một cái là thực lực đối phương cực kỳ cường hãn, căn bản không sợ Mạch gia. Còn có một cái chính là, thế lực đỉnh cấp phía sau đối phương, Mạch gia căn bản không dám động tới. Mặc kệ Địch Cửu thật sự có đỉnh cấp hậu trường hay không, Mạch Xanh cũng khẳng định Địch Cửu không phải kẻ yếu, rất có thể cũng là một tu sĩ hợp đạo cường giả. Bất quá cho dù là hợp đạo cường giả thì như thế nào? Mạch gia cũng có hợp đạo cường giả, hơn nữa không chỉ có một cái. Xanh trưởng lão, thủ hộ trận môn tu sĩ trông thấy Mạch Xanh tới, vội vàng khom người thi lễ. Lăn! Mạch Xanh một cước đạp tới, trực tiếp đem thủ hộ tu sĩ này đạp bay. Địch huynh, tên hộ vệ này của Mạch gia đã mạo phạm ngươi, đợi lát nữa ta sẽ đem hắn đưa đến hình luật đường của Mạch gia. Sau khi Mạch Xanh đá đi tên thủ hộ tu sĩ này, đối với Địch Cửu áy náy nói, hắn không có khả năng sẽ thật sự đem tên thủ hộ này đưa đến hình luật đường. Hắn sở dĩ làm như vậy có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất chính là hôm qua họ Địch này đến tìm kiếm gia chủ, gia hỏa này dám không thông báo. Cái này thoạt nhìn chỉ là việc nhỏ. Nhưng có người đột ngột đến tìm kiếm gia chủ của Mạch gia, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Nguyên nhân thứ hai tất nhiên hắn sẽ phong tỏa trận môn, miễn cho thời điểm hắn đột ngột phong tỏa trận môn, hộ vệ này trong lúc kinh hoàng sẽ còn làm ra chuyện gì. Phải biết trận môn của Mạch gia đều là mở ra quanh năm, bởi vì chưa bao giờ có người dám nháo sự ở Mạch gia. Địch Cửu trong lòng cười lạnh, trong miệng lại ồ một tiếng, rất là hứng thú hỏi, hộ vệ này cũng coi là tận tụy, không biết đợi lát nữa hình luật đường của Mạch gia sẽ trừng phạt hắn như thế nào. Mạch Xanh nghiêm mặt nói ra, người này ngăn cản khách quý của Mạch gia, tất nhiên sẽ nhận hình phạt cực hình, phế bỏ tu vi của hắn cũng chỉ là nhẹ. Trưởng lão luật pháp đường của Mạch gia không thích nhất chính là loại hộ vệ tự ý chủ trương như này. Địch Cửu vội vàng đánh gãy lời nói của Mạch Xanh, Mạch trưởng lão, theo ta thấy, không cần phạt nặng như vậy, phế bỏ tu vi liền đủ. Được rồi, ta biết Mạch trưởng lão khẳng định sẽ cảm thấy thua thiệt ta, muốn phạt hắn thật nặng, nhưng ta thực sự không đành lòng. Như vậy đi, để ta ra tay, Mạch trưởng lão cũng sẽ không cần phải trừng phạt hắn. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng dừng ở đây đi. Nói xong, Địch Cửu đưa tay đánh ra một đạo ánh sáng hướng về phía tên tu sĩ thủ hộ hóa đạo kia. Tu sĩ hóa đạo này vừa mới bị Mạch Xanh đá bay, rơi trên mặt đất còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được thức hải của mình truyền đến một trận đau đớn, theo sau thức hải chớp mắt liền sụp đổ, sau một khắc mạch lạc cũng bắt đầu sụp đổ. Hắn đờ đẫn nhìn Mạch Xanh, chính mình chỉ là ngăn cản một ngoại nhân tiến vào Mạch gia, thế mà lại bị phế đi tu vi cùng căn cơ. Mạch Xanh căn bản cũng chưa kịp phản ứng, hắn kinh ngạc nhìn Địch Cửu, lại nghe được Địch Cửu nghiêm mặt nói ra, Mạch trưởng lão, chuyện này đến đây chấm dứt. Ta biết Mạch gia của ngươi rất xem trọng tiểu tiết, vừa rồi ta đã dựa theo lời ngươi nói mà làm, ngươi báo lại trưởng lão của hình luật đường, tuyệt đối không nên lại trách phạt hắn, cái này khiến ta xấu hổ. Ngươi, Mạch Xanh rốt cục nhịn không được, há miệng, phun ra một ngụm máu. Địch Cửu ngừng lại, nhanh chóng bắt được xương vai vỡ vụn của Mạch Xanh, dùng sức đè ép một chút, lo lắng hỏi, Mạch trưởng lão, ngươi không sao chứ? Lúc nói chuyện, Địch Cửu cũng đang khắc họa ra từng đạo một trận kỳ. Nơi này là trận môn, hắn khẳng định vừa rồi Mạch Xanh vì đóng lại trận môn, mới đạp tên tu sĩ thủ hộ hóa đạo kia ra. Nếu là trận môn, vậy hắn liền muốn chuẩn bị tốt một chút. Đáng tiếc ngũ phương kỳ của hắn không ở nơi này, nếu như ngũ phương kỳ ở chỗ này, hắn cũng không cần phí nhiều công sức như vậy. Hộ trận của Mạch gia này thật không đơn giản, rất có thể là một cái cấp 8 thần trận, một khi hắn bị vây khốn, chỉ có thể liều mạng. Cạch. Không gian biến động truyền ra một tiếng rất nhỏ, nếu như không phải Địch Cửu đã ở phụ cận khắc họa rất nhiều pháp tắc trận kỳ, hắn thật sự không nhất định có thể cảm thấy được. Mạch Xanh Đá đi hộ vệ, muốn lén lút phong bế trận môn, lại không nghĩ rằng việc phong bế trận môn căn bản không thể gạt được Địch Cửu. Theo một tiếng rất nhỏ này vang lên, Địch Cửu lập tức liền minh bạch chính mình đoán không sai. Khốn sát trận phong trận của Mạch gia, nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn muốn rời khỏi Mạch gia, chỉ có thể cứng đối cứng. Trên thực tế cho tới thời điểm bây giờ, Địch Cửu liền không nghĩ Mạch gia có thể cùng hắn nói chuyện thật tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liền ở việc Mạch gia đổi trắng thay đen, phách lối đem Vu Tương băng đính tại trên quảng trường rồi dùng địa để ô diễm, thiêu đốt vài vạn năm, Địch Cửu liền biết Mạch gia cũng không phải là loại thiện lương gì. Nếu biết sớm muộn điều phải động thủ, Địch Cửu cũng lười tiên lễ hậu binh. Hắn làm người vốn không thích làm việc lề mề, biết rõ sẽ cùng Mạch gia trở thành cừu nhân, hắn cũng sẽ không đợi cho Mạch gia động thủ rồi mới phản công. Bỗng nhiên một đạo bạch ngọc cầu thang từ hư không thông xuất hiện, rơi xuống dưới chân Địch Cửu cùng Mạch Xanh. Tại phía cuối bạch ngọc bậc thang này, một thanh âm cởi mở cười nói: "Bằng hữu đường xa đến viếng thăm, còn chưa thỉnh giáo đại danh." Địch Cửu ở trước mặt Mạch Xanh tự xưng Địch Thái gia, Mạch Xanh cũng chỉ biết Địch Cửu họ Địch mà thôi. Nói cách khác, cho đến bây giờ, Mạch gia còn không biết là vị đại năng nào đến Mạch gia kiếm chuyện. Theo sau âm thanh phát ra từ hướng bạch ngọc bậc thang, khí thế lĩnh vực hợp đạo cường hãn bao trùm tới, trực tiếp bao phủ Địch Cửu tại trong khí thế. Hợp đạo sơ kỳ, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được tu vi của đối phương. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, hy vọng tình báo của Vu Tương băng không sai, Mạch gia không có cường giả bước thứ ba. Địch Cửu lần nữa vỗ Mạch Xanh: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, dẫn ta tới nơi này cũng vất vả, phía sau ta tự mình đi là được." Thời điểm Địch Cửu lấy tay ra, sắc mặt Mạch Xanh tái nhợt, trước đó mặc dù Địch Cửu không ngừng gõ nát xương đùi cùng xương vai của hắn, nhưng những thứ này cũng phải chuyện lớn gì, hắn chỉ là nhận lấy vũ nhục mà thôi. Vừa rồi thời điểm mà Địch Cửu lấy tay ra, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tựa hồ nhiều thêm thứ gì đó. Mạch Xanh theo bản năng tiến hành vận chuyển một vòng, thế nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì. Ánh mắt của hắn rơi vào tên trên thân tên tu sĩ hóa đạo, bị Địch Cửu phế bỏ tu vi cùng căn cơ ở phía xa, trong lòng lại càng có một tia bóng ma. "Ta gọi Địch Cửu, rất nhiều người đều gọi ta là Địch Thái gia." Địch Cửu vừa nói chuyện, vừa nhảy lên bạch ngọc bậc thang. Tại phía cuối bạch ngọc bậc thang có một tên tu sĩ mặt vàng người mặc áo gai đứng đấy, căn cứ vào tu vi của người này là hợp đạo sơ kỳ, Địch Cửu suy đoán người này hẳn là gia chủ Mạch gia Mạch Quân mà Vu Tương băng từng nhắc tới. "Ha ha, Địch đạo hữu quả thật là một người hào sảng, người bình thường cũng không có tư cách đến Bạch gia điện của Mạch gia ta." Tên trung niên tu sĩ cười ha ha một tiếng, ngữ khí của hắn nghe không ra nửa điểm phách lối, thế nhưng lời nói lại là mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ. Địch Cửu gần như đã tiếp cận tới thần trận đế cấp 7, hắn đi đến bạch ngọc bậc thang, liền biết chính mình vừa tiến nhập một cái cấp 7 khốn sát thần trận. Chân chính cấp 7 khốn sát thần trận, cho dù là tu sĩ hợp đạo, cũng đừng hòng tùy tiện ra là ra. Địch Cửu cũng không chút nào thèm để ý, mà tại trước mặt tên nam tử trung niên mặt vàng này lại nghi ngờ nói ra: "Ta đã báo tên của ta, ngươi đến bây giờ cũng không biết báo danh." Mạch Quân kinh dị nhìn thoáng qua Địch Cửu, trên thực tế từ lúc Địch Cửu bước vào bạch ngọc bậc thang này, lĩnh vực hợp đạo của hắn liền khóa chặt Địch Cửu, không chỉ có như vậy, khốn sát thần trận ở xung quanh nơi này tùy thời đều có thể kích phát. Tên Địch Cửu trước mặt này dựa vào cái gì, có lực lượng lớn như thế? Một cái truyền âm nhàn nhạt rơi vào bên tai Mạch Quân, người này không đơn giản, hắn hẳn biết được bản thân tiến nhập khốn trận. Nếu đã biết, còn có lực lượng lớn như thế, cũng nói được trên người hắn có thứ gì đó. Để cho hắn tiến điện, chúng ta tự mình chiếu cố hắn. Địch Cửu cảm nhận được không gian xung quanh biến động, liền biết có người truyền âm. Tên tu sĩ hợp đạo sơ kỳ trước mắt này, khả năng chính là gia chủ Mạch gia. Có tư cách truyền âm cho gia chủ và bảo hắn làm việc, vậy tất nhiên chính là tên hợp đạo còn lại của Mạch gia, tên kia hẳn là trưởng lão hợp đạo trung kỳ. Nếu như không phải biết được còn một tên trưởng lão hợp đạo trung kỳ có thể động thủ mọi lúc mọi nơi, nói không chừng Địch Cửu cũng nhịn không được liền trước tiên xử lý tên gia chủ hợp đạo sơ kỳ này. Gia chủ Mạch gia Mạch Quân gặp qua Địch đạo hữu đường xa mà đến, còn xin tiến điện thượng tọa. Sau khi Mạch Quân nhìn thấy Địch Cửu, liền cảm thấy Địch Cửu tuyệt đối không thể nào là hợp đạo, có lẽ chỉ mới hỗn nguyên, nhiều nhất cũng là hỗn nguyên hậu kỳ mà thôi. Một cái hỗn nguyên hậu kỳ, cho dù là đỉnh cấp cường giả hỗn nguyên, Mạch Quân hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Cho nên Mạch Quân căn bản cũng không có dự định để Địch Cửu tiến vào Bạch Sa Điện, hắn muốn tại Bạch Ngọc này thu thập Địch Cửu, bởi vì loại thực lực như Địch Cửu còn chưa xứng tiến vào Bạch Sa Điện của Mạch gia. Hiện tại Thái Thượng trưởng lão Mạch gia truyền âm tới, khiến hắn có một chút kiêng kỵ, lúc này mới chủ động giới thiệu chính mình, đồng thời mời Địch Cửu tiến vào Bạch Sa Điện. Địch Cửu cười tủm tỉm nhìn xem Mạch Quân, hắn đứng tại cửa ra vào Bạch Sa Điện trọn vẹn thời gian nửa nén hương, lúc này mới không nhanh không chậm đi vào Bạch Sa Điện. Mạch Quân không có chút nào sốt ruột, thời điểm Địch Cửu ở ngoài Bạch Sa Điện bố trí pháp tắc trận kỳ, hắn ngay tại bên cạnh chờ. vừa tiến vào Bạch Sa Điện, một loại sát khí lạnh băng liền khóa lại Địch Cửu. Địch Cửu khẳng định sát khí này không phải của Mạch Quân, thậm chí không phải của bất kỳ tu sĩ nào thuộc Mạch gia, mà là tự thân Bạch Sa Điện. Bạch Sa Điện rõ ràng từng chém giết qua rất nhiều cường giả, sát ý băng hàn này cơ hồ tạo thành thực chất. Ở trong mắt Địch Cửu, đây chính là sát ý pháp tắc. Toàn bộ Bạch Sa Điện cực kỳ trống trải, ở phía trước có hai bức tượng được điêu khắc thành hình thần thú hung mãnh, chính diện có ba vị trí chỗ ngồi, hai bên trái phải đều có bốn cái chỗ ngồi. Dù đã có minh quang đại trận, toàn bộ đại điện vẫn lộ ra thâm trầm. Mạch điện chủ, nơi này của ngươi giết qua không ít người a. Địch Cửu cười ha ha, tựa hồ không chút để ý mà thuận miệng nói ra. Mạch Quân cười ha ha một tiếng, Địch đạo hữu, đây đều không quan trọng, không biết Địch đạo hữu đến Mạch gia, hủy hộ trận của Mạch gia, phế căn cơ tu sĩ Mạch gia, tại sao đến đây? Hẳn là Mạch gia ta cùng Địch đạo hữu có đại thù. Địch Cửu vừa nắm chặt thời gian bố trí pháp tắc trận kỳ, đồng thời kinh ngạc nhìn Mạch Quân, Mạch gia chủ, ngươi nói gì vậy? Ta lúc nào phá hủy hộ trận của Mạch gia? Còn có hủy bỏ căn cơ của tu sĩ Mạch gia, đây là từ đâu nói đến? Vừa nói chuyện, Địch Cửu cũng liền tiện tay ném ra một thủy tinh cầu. Mạch gia chủ, ngươi nói chính là người này sao? Ta thế nhưng là hảo tâm hỗ trợ. Địch Cửu nói còn chưa dứt lời, liền cảm nhận được không gian xung quanh lần nữa có nho nhỏ sóng chấn động, bao quanh nơi này đều là pháp tắc trận kỳ của hắn, muốn ở chỗ này truyền âm, đó chính là nằm mơ. Cơ hồ ngay lúc cảm nhận được biến động, Địch Cửu liền một quyền đánh ra. Phong loan như tụ, ba đảo như nộ. Quả nhiên, Địch Cửu đánh ra một quyền này, một cỗ hùng hậu lĩnh vực cuồng bạo trực tiếp nghiền ép hướng về phía Địch Cửu. Đây tuyệt đối là lĩnh vực của cường giả hợp đạo trung kỳ. Địch Cửu không cần xem xét, cũng biết người động thủ là trưởng lão hợp đạo trung kỳ của Mạch gia. Địch Cửu cũng đã sớm chuẩn bị, pháp tắc trận kỳ của hắn trong chớp mắt đã tạo thành một cái hộ trận này ngăn trở lĩnh vực của đối phương. Hắn muốn xử lý Mạch Quân trước, dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không để hai tên tu sĩ hợp đạo liên thủ đối phó với hắn. Mặc dù Địch Cửu cũng không sợ hai tên hợp đạo liên thủ, bất quá nếu có thể làm cho đối phương không thể liên thủ, vậy thì vẫn nên làm theo cách đơn giản hơn. Oanh! Hợp đạo lĩnh vực đột một cuốn về phía Địch Cửu, kia đánh vào trên pháp tắc hộ trận của Địch Cửu, đạo vận nổ tung đầy trời. Địch Cửu căn bản là không để ý tới những thứ này, một quyền vừa rồi của hắn đã đánh về phía Mạch Quân. Kỳ thật sau khi Địch Cửu vừa ra tay, Mạch Quân cũng liền động thủ, chỉ là nguyên bản lĩnh vực của hắn có thể khóa chặt Địch Cửu, giờ phút này cuốn về phía Địch Cửu, ngoại trừ làm cho cả không gian Bạch Sa Điện không ngừng lắc lư, căn bản là không cách nào khóa chặt được một sợi lông của Địch Cửu. Lĩnh vực của Địch Cửu tựa hồ so với lĩnh vực hắn còn cường đại hơn. Mà giờ khắc này Địch Cửu đã đánh xuống phong loan tụ. Từng tòa phong quyền tạo thành phong ba sóng biển cuốn về phía Mạch Quân. Hợp đạo lĩnh vực của Mạch Quân nguyên bản vẫn còn có thể cùng Địch Cửu chống lại, giờ khắc này lại vỡ vụn thành từng mảnh. Một loại khí tức tử vong nghiền ép đánh tới, sắc mặt Mạch Quân đại biến, hắn lập tức liền biết chính mình nhìn lầm. Địch Cửu tuyệt đối không phải hỗn nguyên tu sĩ bình thường. Phiến đá màu đen to lớn bị Mạch Quân tế ra, chớp mắt hóa thành vách đá to mấy chục trượng. Bạch Sa Điện đồng dạng giống như rộng lớn vô tận, vô luận vách đá này lớn bao nhiêu, tại trong Bạch Sa Điện đều không đáng chú ý. Ầm ầm ầm ầm. Phong quyền sóng gió liên miên đánh vào trên bức tường, không gian nổ tung, quy tắc đều trở nên có chút mơ hồ không rõ. Mỗi một tòa quyền phong đánh vào trên vách đá đen kịt, đều sẽ phát ra từng đợt chấn động. Mỗi một lần chấn động, Mạch Quân cũng cảm giác được tâm thần mình kịch liệt rung động, tựa hồ sau một khắc liền đồng dạng bị xé nứt. Ban đầu Mạch Quân coi loại rung động này chỉ có một lần mà thôi, không nghĩ tới hai ba lần tiếp theo, cự phong đánh tới chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng cường đại. Tựa hồ ngăn cản mọi thứ, ở dưới những trận quyền ác liệt mọi thứ đồng dạng đều hóa thành khói bụi. Mạch Quân càng cản càng kinh ngạc, giờ phút này trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, thực lực Địch Cửu so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Răng rắc. Vách đá màu đen rốt cục vỡ vụn, một tòa quyền phong cuối cùng của Địch Cửu rốt cục đánh sập vách đá màu đen của Mạch Quân. Địch Cửu càng không có nửa điểm lưu tình, nhấc chân liền đạp ra ngoài. Không gian thần thông, đại cước ấn. Hắn dự định dùng một cước này để xử lý Mạch Quân trước rồi lại nói. Xử lý xong Mạch Quân, còn lại một tên hợp đạo trung kỳ, vậy liền đơn giản hơn nhiều. Một cước này của Địch Cửu vừa mới đạp ra ngoài, pháp tắc trận kỳ hộ trận mà Địch Cửu tạo dựng trực tiếp vỡ ra. Theo đó là một chi kim bút thô to đột ngột xuất hiện trên không trung, kim bút bay về phía Địch Cửu, biến thành vô tận sát cơ. Địch Cửu xòe tay ra, hư không sơn xuất ra rồi đánh xuống. Một cước kia của hắn cũng không có nửa điểm dừng lại, tranh thủ tại khe hở này. Oanh! Hư không sơn nhanh chóng cùng kim bút đánh vào cùng một chỗ, cuồng bạo thần nguyên cuốn tới. Địch Cửu cũng cảm giác được tinh không mạch lạc của mình đều đồng dạng muốn vỡ ra, thức hải càng là từng đợt chấn động, một đạo huyết tiễn trào tới cổ họng, Địch Cửu cưỡng ép nuốt xuống. Hắn không nghĩ tới trận đạo, của tên hợp đạo trung kỳ thuộc mạch gia này lại cường đại như thế, phòng ngự hộ trận mà hắn bỏ ra một đoạn thời gian rất dài để bố trí, đối phương liền có thể xé rách trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn tế ra kim bút đối phó với hắn. Cấp bậc của hư không sơn so với kim bút của đối phương mặc dù cao hơn rất nhiều, nhưng địch cửu một lòng muốn giết mạch quân, nên chỉ phân một bộ phận tinh lực vội vàng tế ra hư không sơn. So sánh ra, địch cửu lập tức liền ngầm ăn phải một cái thua thiệt. Nếu không phải thời gian đối phương xé mở hộ trận nhanh hơn so với hắn dự đoán, hắn cũng không cần phải ngầm ăn một cái thua thiệt. Bành! Mặc dù ngầm ăn một cái thua thiệt, một cước đại cước ấn của địch cửu vẫn y nguyên rắn chắc đá vào ngực mạch quân. Mạch quân trông thấy thái thượng trưởng lão tới hỗ trợ, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù địch cửu đối với hắn đá ra một cước này, hắn ngược lại cũng không thèm để ý. Chỉ là hắn còn không có tế ra pháp bảo, hoặc là nói còn chưa kịp tránh né, một cước này của địch cửu lại vượt qua hết thảy không gian, đá vào lồng ngực của hắn. Bành! Mạch quân cảm giác được toàn bộ đất trời trở nên tối sầm, lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt tất cả đều vỡ vụn, cánh tay trái tức thì bị cuồng bạo khí tức thần nguyên trực tiếp đánh bay ra ngoài. Dừng tay! Một thanh âm bén nhọn truyền đến, địch cửu trong lòng cười lạnh, dừng tay! Hắn nếu đã tới liền không có ý định dừng tay. Thời điểm địch cửu đang muốn tế ra đao trận để xử lý tên hợp đạo, sơ kỳ mạch quân, một đạo khí tức âm lãnh đáng sợ khóa chặt địch cửu, trong lòng địch cửu run lên, trước tiên thu hồi lại hư không sơn, để hư không sơn bảo vệ chính mình, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Ngay cả tên mạch quân sắp bị hắn chém giết hắn đều không có đi quản, chỉ là tiện tay đem chiếc nhẫn trên tay cụt của mạch quân lấy đi mà thôi. Quả nhiên sau khi địch cửu không có tiếp tục chém giết mạch quân, thanh âm âm lãnh kia lần nữa truyền đến. Ngươi thật sự có thể giết chết hai tên trưởng lão của mạch gia ta, ta khẳng định chính ngươi liền phải bị trọng thương. Chỉ cần ngươi bị thương, ta ắt có niềm tin khiến cho ngươi không thể rời khỏi nơi này. Khốn sát trận nơi này chỉ là tiện tay ta bố trí mà thôi, tu vi của ta mặc dù rơi xuống, vẫn có thể mượn trợ khốn sát trận nơi này, muốn giết ngươi ta vẫn có thể làm được. Địch cửu tỉnh táo lại, giờ khắc này ở trước mặt hắn xuất hiện thêm một người, mạch quân bị hắn đánh trước đó đã không còn ra hình dạng gì. Tu sĩ mới xuất hiện này là một tên lão giả tóc đen. Địch cửu suy đoán ra hỏa này hẳn là thái thượng trưởng lão mạch tiêu hợp đạo trung kỳ. Bất quá địch cửu cũng hiểu rõ, thanh âm âm lãnh vừa rồi, cũng không phải từ mạch tiêu phát ra tới, thanh âm kia thật giống như đến từ lòng đất. Ngươi là mạch trụ, tên gia hỏa bị người đánh nửa sống nửa chết kia. Địch cửu nuốt vào một viên đạo đan chữa thương, mang theo một loại ngữ khí không thèm để ý hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thấy mình đứng ở trước mặt địch cửu vẫn chỉ hỏi thăm mạch trụ. Mạch tiêu cũng không có cảm thấy hắn bị vũ nhục. Hắn biết, cho dù hắn liên thủ cùng mạch quân, hai người cũng không phải là đối thủ của địch cửu. Người thanh niên này thật sự là quá mức đáng sợ, thực lực càng cường hãn không hợp với lẽ thường. Mấu chốt là lĩnh vực của đối phương, lại không giống như là hợp đạo, càng giống hỗn nguyên cảnh giới một chút. Không sai, ta chính là mạch trụ. Thanh âm âm lãnh kia lần nữa truyền đến, cùng một thời gian, lĩnh vực của địch cửu bỗng nhiên xuất hiện vết rách, một đạo sát ý đáng sợ khóa chặt địch cửu. Địch cửu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn xác định hiện tại mạch trụ hoàn toàn không phải bước thứ ba, thế nhưng sát ý cùng sát thế của mạch trụ vẫn y nguyên còn tại nơi này. Chí ít cường hãn hơn hắn một cấp bậc lớn. Địch cửu khẳng định nếu như hắn dám tiếp tục động thủ, chỉ cần mạch trụ dùng sát ý khóa chặt hắn, lại phát động đại trận, chỉ sợ hôm nay hắn thật sự có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Hắn cũng có thể đánh cược một chút, cược trận đạo mạch trụ không bằng hắn. Chỉ cần trận đạo mạch trụ không bằng hắn. Vậy hắn liều mạng trọng thương cũng có thể xử lý mạch tiêu cùng mạch quân, sau đó cầm thiên sa đao thong dong rời đi. Chỉ cần trận pháp mạch trụ tương đương với hắn, không cần phải mạnh hơn hắn, vậy hôm nay cho dù hắn giết được hai tên hợp đạo trước mắt này, cũng phải viết di chúc ở đây rồi. Trừ phi hắn vẫn còn một tấm liệt giới phù, đáng tiếc là, một tấm liệt giới phù duy nhất của hắn đã dùng hết. Nếu như bây giờ đạo hữu rời đi, những sự tình lúc trước coi như không có. Nếu không nguyện ý đi, vậy mạch gia ta sẽ hoàn toàn mất đi hai tên hợp đạo. Bất quá ta hoàn toàn có khả năng lưu lại ngươi, mặc dù để lưu lại ngươi ta cũng sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ có sự lựa chọn tốt nhất. Thanh âm của mạch trụ tiếp tục truyền đến, sát ý trong không gian càng ngày càng đậm hơn, thậm chí tạo thành một loại khí thế khóa lại địch cửu. Mạch tiêu cảm nhận được mạch trụ không nguyện ý cùng địch cửu động thủ, hắn chủ động nói ra, địch đạo hữu, ta không biết ngươi vì sao muốn đối với mạch gia động thủ, ta tin tưởng liền xem như có hiểu lầm gì, vậy khẳng định cũng là từ người khác xúi dục. Mạch gia ta vẫn luôn thiện chí giúp người, một mực lấy sự an ổn của bất thương giới làm nhiệm vụ của mình. Ta nói những lời này không phải vì e sợ ngươi, mà bởi vì mạch gia ta không muốn bởi vì người khác xúi dục, mà lại cùng đạo hữu kết thù. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, mạch trụ liền truyền âm vào bên tai của hắn. Người này rất đáng sợ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, Nếu như đánh nhau, cho dù ta có thể giết được hắn, hắn cũng có thể tại trước khi bị giết tiêu diệt toàn bộ mạch gia. Ăn chút thiệt thòi để hắn rời đi, chờ sau khi thực lực của ta khôi phục, lại đi tìm hắn tính sổ. Địch Cửu đưa tay ra, hư không sơn lần nữa lơ lửng tại trước mặt. Trông thấy Địch Cửu tế ra hư không sơn, Mạch Tiêu cũng là tụ tập lĩnh vực hợp đạo, khóa chặt kim bút của mình chăm chú tiếp cận Địch Cửu. Nhưng Địch Cửu không có động thủ, mà lạnh lùng nói ra, pháp bảo của ta bị mạch gia các ngươi cướp đi, còn dùng cấm chế khóa lại, thậm chí ngay tại một tên hỗn nguyên tu sĩ luyện hóa. Người nói ta đến mạch gia để làm cái gì? Chuôi đao kia là của ngươi. Mạch Quân ngạc nhiên hỏi. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, ngươi thử nói xem. Mạch Quân bỗng nhiên cầm một thanh trận kỳ ném ra ngoài. Hắn không có trả lời Địch Cửu, chỉ giải trừ cấm chế khóa chặt thiên sa đao. Nếu thiên sa đao thật sự của Địch Cửu, vậy sau khi cấm chế này giải trừ, Địch Cửu tự nhiên sẽ cầm được nó. Nếu không phải Địch Cửu, chuôi đao kia sẽ không có nửa điểm phản ứng. Cơ hồ trong nháy mắt ngay lúc Mạch Quân mở khóa cấm chế của thiên sa đao ở nơi sâu tận của mạch gia bỗng nhiên hóa thành một đạo xanh nhạt đao mang, phát ra một tiếng thanh minh, từ chỗ sâu mạch gia phóng lên tận trời, lập tức phá toái hư không, rơi vào trong tay Địch Cửu. Địch Cửu nắm thiên sa đao trong tay, đáy lòng lập tức liền có thêm một loại lực lượng, không có thiên sa đao, thực lực của hắn cũng giảm đi mấy phần. Có thiên sa đao, hiện tại hắn giết hai tên hợp đạo trước mắt, lại giết mạch trụ kia, cũng không phải không thể. Ngay khi thiên sa đao bay đi, trong nháy mắt tên hỗn nguyên tu sĩ tại sâu bên trong mạch gia đang luyện hóa thiên sa đao, há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, ở dưới đạo vận phản phệ, thức hải chớp mắt trọng thương. Thật sự là đao của hắn. Mạch Quân cảm nhận được trong nháy mắt khí thế quanh thân Địch Cửu lần nữa lên cao một cấp bậc, bỗng nhiên có chút hối hận khi giải khai cấm chế của thiên sa đao. Thời điểm Địch Cửu đang muốn động thủ, không gian xung quanh lần nữa biến đổi, mấy chục mai trận kỳ trống rỗng rơi xuống, sau một khắc không gian nơi hắn không còn khe hở. Một loại kiềm chế tử vong khóa chặt Địch Cửu, trong lòng Địch Cửu trầm xuống, đây tuyệt đối không phải cấp 7 khốn sát trận, mà là cấp 8 khốn sát thần trận. Ngay dưới cấp 8 khốn sát thần trận, liền xem như hắn giết hai cái hợp đạo, cũng chạy không thoát. Khốn sát thần trận tại đại điện này trong chớp mắt liền biến hóa, chỉ có một cái khả năng, mạch trụ trận đạo không phải tương đương với hắn, mà phải mạnh hơn hắn. Sau khi hắn cảm thấy được mạch trụ trận đạo mạnh hơn chính mình, Địch Cửu liền không có ý định động thủ. Mạch Tiêu cảm thấy Địch Cửu ý muốn rời khỏi, lúc này liền nói, Địch đạo hữu, đã ngươi lấy lại đồ vật của ngươi, hiểu lầm của chúng ta nên giải không nên kết, không bằng như vậy liền coi như không có gì. Địch Cửu đang muốn gật đầu, bỗng nhiên cảm giác được không đúng, hắn nhìn Mạch Quân hỏi, Mạch tông chủ, đao của ta tại sao lại ở tông môn của các ngươi? Địch Cửu rất rõ ràng đao của hắn thất lạc tại hư không, nếu là thất lạc tại hư không, tại sao lại xuất hiện tại Mạch gia? Nếu là nói có người tại hư không nhặt được đao của hắn, vậy hắn cũng muốn hỏi thăm một chút là ai tại hư không nhặt được đao của hắn, cụ thể nhặt được ở địa phương nào. Địch Cửu vốn là muốn hỏi thăm một chút vị trí thất lạc của đao, khi hắn hỏi ra câu nói này, đồng thời tay nắm lấy đao, bỗng nhiên tại trong chuôi đao cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Thời gian hắn ở cùng với Lăng Hiểu Sương cũng không ngắn, Địch Cửu vừa cảm thụ được khí tức này, liền biết là khí tức của Lăng Hiểu Sương. Nói cách khác, Lăng Hiểu Sương đã từng nắm qua đao của hắn. Địch Cửu cũng chưa từng đưa thiên sa đao cho Lăng Hiểu Sương nắm giữ. Đã như vậy, trong thiên sa đao của hắn có khí tức của Lăng Hiểu Sương, vậy hiển nhiên là sau khi Lăng Hiểu Sương cùng hắn tách ra đã nắm chặt thiên sa đao của hắn. Thời điểm Mạch Tiêu đang muốn giải thích, Địch Cửu bỗng nhiên tế ra thế giới sơn, đánh về phía Mạch Quân đang bị trọng thương nằm dưới mặt đất. Mạch Tiêu không biết Địch Cửu lên cơn điên gì, đã nói tốt lại đột nhiên động thủ. Bất quá loại tình huống như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, cơ hồ thời điểm Địch Cửu đánh Mạch Quân, kim bút của hắn huyễn hóa ra một mảnh kim quang không gian khóa lại Địch Cửu. Lĩnh vực của Địch Cửu, tại dưới sát thế khốn sát trận của mạch trụ vốn có chút bất ổn, giờ phút này bị kim quang không gian của Mạch Tiêu khóa lại, lập tức liền sụp đổ ra. Nếu là không có sát thế đáng sợ của mạch trụ, Địch Cửu hoàn toàn không sợ kim bút quang mang của Mạch Tiêu. Chỉ là sát thế mạch trụ khiến Địch Cửu phải phân ra hơn phân nửa tinh lực. Vì để xử lý Mạch Tiêu trong thời gian ngắn nhất, thậm chí ngay cả kim bút quang mang của Mạch Tiêu địch cũng đều không quản, thiên sa đao hóa thành một đạo đao mang bình thường ôn hòa bổ về phía Mạch Tiêu. Mạch Tiêu trông thấy Địch Cửu thế mà không để ý thần thông kim quang liệt thể của mình, trong lòng cuồng hỉ. Địch Cửu cường đại tới đâu, chỉ cần bị kim bút của hắn đánh vào thân thể Địch Cửu lập tức liền sẽ chia năm xẻ bảy, hóa thành bã vụn. Huống hồ cho dù nhục thân địch thể cường đại, còn có sát thế mạch trụ khóa chặt. Coi như Địch Cửu ngăn cản được kim quang liệt thể thần thông của hắn, sát ý của mạch trụ cũng có thể xé rách thân thể của Địch Cửu. Dưới sự kích động hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, Địch Cửu nhìn không giống một tên gia hỏa không có đầu óc. Đã như vậy, vì sao lại dùng hư không sơn đối phó Mạch Quân, mà đối với hắn chỉ dùng một đao bình thường? Cái này có chút không đúng, Mạch Tiêu nghĩ đến không thích hợp, theo bản năng thu hồi một chút thần nguyên. Cơ hồ ngay sau một khắc Mạch Tiêu thu hồi thần nguyên, Mạch Tiêu cũng cảm giác được kim quang kim bút của mình bỗng nhiên mất đi thần vận, thậm chí có xu thế tán loạn. Đây là thần thông pháp tắc tán loạn. Mạch Tiêu liền lập tức minh ngộ, một đao của Địch Cửu đúng là phá toái thần thông pháp tắc. Giờ khắc này Mạch Tiêu cũng cảm giác được da đầu có chút tê dại, trên đời này còn có loại thần thông kinh khủng này, đánh vỡ thần thông pháp tắc của đối phương. Giờ phút này Mạch Tiêu chỗ nào còn suy nghĩ đến việc tiếp tục xử lý Địch Cửu, bằng tốc độ nhanh nhất hắn thu hồi kim bút, chỉ là không chờ tới kim bút của hắn hóa thành kim quang hộ thân, sát ý thiên sa đao của Địch Cửu liền đột biến, hóa thành một đạo đao đạo thẳng tiến không lùi khóa chặt Mạch Tiêu. Giờ phút này phong tiêu đao thần thông của Địch Cửu cũng không còn là đao đạo thần thông lúc trước ngộ ra được, mà toàn bộ đều là sát ý ác liệt. Một khắc cảm nhận được đến tử vong kiềm chế, Mạch Tiêu hồn phi phách tán. Hắn điên cuồng muốn tế ra kim bút, chỉ là đao mang đã khóa lại sinh cơ của hắn. Nếu không phải vừa rồi hắn thu hồi lại một bộ phận thần nguyên, giờ phút này đừng bảo là tế ra kim bút, cho dù là dùng kim bút bảo vệ lĩnh vực cũng làm không được. Răng rắc, phong tiêu đao cuốn lên một mảnh khí tức tiêu sát, xé rách lĩnh vực Mạch Tiêu. Oanh, kim bút hoàn toàn ngăn không được sát ý phong tiêu đao rền vang, sát ý đã thẩm thấu tiến vào hồn thể của Mạch Tiêu. Phốc, phong tiêu đao đánh vào mi tâm của Mạch Tiêu, huyết vụ nổ tung. Cùng lúc đó, thức hải của Địch Cửu bị kinh khủng sát ý xâm nhập, lập tức sát ý đáng sợ kia hóa thành thực chất xé rách mạch lạc của Địch Cửu, sau đó muốn xé mở nhục thân Địch Cửu từ trong ra ngoài. Thức hải Địch Cửu nứt ra vết tích nhỏ xíu, cảm giác đau đớn xé rách truyền đến, chớp mắt đao ý của Địch Cửu ngừng một lát. Mạch Tiêu vốn đã bị Địch Cửu bổ ra hai nửa chớp mắt lui lại, hai nửa thân thể lần nữa khép lại. Cùng một thời gian, Mạch Quân phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, hư không sơn đánh vào trên người hắn. Lúc trước hắn liền trọng thương, hiện tại Địch Cửu đột ngột đối với hắn đánh lén, hắn căn bản cũng không kịp tránh thoát đi. Nguyên thần Mạch Quân vọt ra, còn không kịp chạy đi, thiểm điện đã nhào tới. Tại thời điểm thiểm điện cắn nuốt nguyên thần Mạch Quân, Địch Cửu liền ngã ngồi trên mặt đất, đồng thời đem thiểm điện đưa vào trong đệ cửu thế giới. Cấp bậc thiểm điện còn quá thấp, nuốt nguyên thần của một tu sĩ hợp đạo, chỉ sợ có chút quá sức. Sắc mặt Mạch Tiêu tái nhợt giống như một tờ giấy trắng, dù thân thể của hắn chớp mắt liền khép lại, nhưng trong lòng Mạch Tiêu rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể đào tẩu, nếu không hắn nhất định sẽ chết. Thực lực của hắn hiện tại còn không bằng một nửa lúc trước, mà thức hải lại còn có một vết nứt. Trong lòng của hắn lửa giận ngập trời, mặc dù thời điểm Địch Cửu đánh lén, hắn phản ứng rất nhanh, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Địch Cửu lại dám đánh lén. Ở ngay bên dưới sát ý của Mạch Trụ vẫn muốn đối với hắn đánh lén, đó là muốn chết sao? Bành! Mạch Tiêu bị một đạo màn chắn vô hình đánh tới, rơi xuống trên mặt đất. Cấm chế vô hình. Trong lòng Mạch Tiêu khẩn trương, giờ phút này hắn mới hiểu được, chính mình đã đánh giá thấp Địch Cửu. Chẳng những thực lực của Địch Cửu so với hắn mạnh hơn, trận đạo cấm chế cũng mạnh hơn hắn. Hắn dứt khoát đứng lên quay đầu lại, nếu chạy không thoát, vậy liền liều mạng đi. Rõ ràng giờ phút này là thời khắc tốt nhất để giết Mạch Tiêu. Địch Cửu lại động cũng không có động. Sắc mặt của hắn so với Mạch Tiêu không khá hơn bao nhiêu, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Mặt ngoài nhìn vào, tựa hồ hắn cũng không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ có trong lòng Địch Cửu biết rõ, thương thế của mình có bao nhiêu đáng sợ. Sát ý của Mạch Trụ trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, xé rách mạch lạc của hắn. Giờ phút này thức hải cùng mạch lạc của hắn đều đã thụ thương. Bất quá Địch Cửu ngược lại cũng rất tỉnh táo lại, đúng như lúc trước hắn đã dự liệu. Sau khi hắn động thủ thật là có thể giết chết Mạch Tiêu cùng Mạch Quân, vậy hắn cũng chết chắc rồi, bởi vì hắn rốt cuộc chạy không thoát. Loại thương thế như hắn lúc này, căn bản cũng không phải trong ngắn hạn liền có thể khôi phục, nếu đã không thể nhanh chóng khôi phục vết thương, lại không phá nổi khốn sát trận của Mạch Trụ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể chờ chết. Cũng may Mạch Trụ cũng không có cách nào cùng hắn mặt đối mặt, nếu như Mạch Trụ còn có thể hành động, hắn thật nguy hiểm. Cuồng bạo sát ý lại một lần nữa tuôn về hướng Địch Cửu. Địch Cửu có thể cảm nhận được loại phẫn nộ cùng quyết tâm tất giết hắn của Mạch Trụ. Hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, một bên điên cuồng ngăn cản sát ý của Mạch Trụ, một bên phòng bị Mạch Tiêu. Hắn tại trong khốn sát trận, cấp 8 này còn cần bố trí một cái pháp tắc trận kỳ khốn sát trận, Địch Cửu nghĩ đến, hắn tuyệt đối không thể để cho Mạch Tiêu chạy thoát, một khi để Mạch Tiêu chạy, vậy hắn sẽ càng nguy hiểm. Hiện tại hắn chạy không thoát, hắn dứt khoát không trốn. Nếu để cho Mạch Tiêu rời đi, Mạch Tiêu tuyệt đối sẽ không để hắn an tĩnh bị vây ở chỗ này. Dứt khoát không trốn. Địch Cửu nghĩ đến bốn chữ này, bỗng nhiên cảm giác được bản thân mở ra một đường sinh cơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước hắn chỉ nghĩ trận đạo không bằng Mạch Trụ. Sau khi giết Mạch Tiêu cùng Mạch Quân, dưới sự trọng thương sẽ bị Mạch Trụ giam cầm. Hắn căn bản không thể chạy trốn. Thế nhưng hắn vì sao phải trốn? Mạch Trụ lại không thể đến trước mặt hắn cùng hắn mặt đối mặt động thủ. Hắn giết được Mạch Tiêu cùng Mạch Quân, thì sợ gì? Không có Mạch Trụ mặt đối mặt, vẻn vẹn chỉ bằng vào khốn sát trận của Mạch Trụ, liền có thể vây chết hắn. Hắn dù sao cũng là một tu sĩ tiếp cận, với cấp 7 trận đạo thần trận đế cường giả, lại càng là một cái thánh thể luyện thể giả, một cái cấp 8 khốn sát thần trận có thể vây chết hắn. Ấn tượng ban đầu của hắn lúc đó giữ vai trò chủ đạo, chỉ muốn sau đó liền đào tẩu. Bởi vì nghĩ đến việc đào tẩu, hắn lúc này mới tính toán có thể bổ ra khốn sát trận, hay không. Nếu không trốn đi, vậy hắn muốn tính toán thời gian để khôi phục thương thế của mình. Mạch Tiêu trông thấy Địch Cửu nuốt vào mấy viên đan dược, sau đó ngồi nguyên tại chỗ trị thương. Giật mình, hắn có thể giết Địch Cửu được hay không? Hắn vừa mới nghĩ đến đây, Mạch Trụ lại lần nữa truyền âm tới, ngươi lập tức đối với hắn toàn lực xuất thủ, ta sẽ dùng sát thế cùng khốn sát trận kiềm chế hắn. Ngươi tiếp tục thi triển thần thông, thủ đoạn phá toái thần thông pháp tắc kia của hắn, ta sẽ không để cho hắn lại thi triển ra. Hắn cũng đang có một dạng ý nghĩ giống với Mạch Tiêu, dù Mạch Tiêu biết thực lực hiện tại của mình chỉ còn lại chưa tới một nửa, nhưng hắn rõ ràng, thực lực của Địch Cửu cũng đồng dạng đại suy giảm. Nếu như Địch Cửu không bị thương, há có thể ngồi nguyên tại chỗ để chữa thương, không động thủ với hắn. Mạch Tiêu tế ra kim bút, lại một lần nữa hóa thành kim mang đầy trời. Nếu Mạch Trụ nói không để cho thần thông của Địch Cửu xé mở thần thông pháp tắc của hắn, hắn còn có cái gì để kiêng kỵ? Địch Cửu trông thấy Mạch Tiêu động thủ, lập tức liền đứng lên. Sau một khắc, sát trận tại không gian xung quanh đột nhiên biến hóa. Sát ý đầy trời bao trùm tới, tạo thành cuồng bạo sát thế xé rách lấy lĩnh vực của Địch Cửu. Thức hải của Địch Cửu lần nữa truyền đến từng đợt đau đớn đáng sợ. Địch Cửu lại phun ra một đạo huyết tiễn, căn bản cũng không quản sát trận có vô tận sát ý, ngược lại tiến tới một bước, thiên sa đao đánh xuống Mạch Tiêu. Liền xem như liều mạng nửa cái mạng, hắn cũng muốn xử lý Mạch Tiêu trước. Phốc phốc phốc, sát mang của sát trận cấp 8 đồng dạng giống như sóng lớn đánh đến trên người Địch Cửu, ở trên thân Địch Cửu cuốn lên từng đạo một huyết hoa. Cảm nhận được Mạch Trụ cường lực xuất thủ, trong lòng Mạch Tiêu vui mừng, kim mang càng điên cuồng tụ tập. Một đao này của Địch Cửu nhìn rất đáng sợ, hắn tin tưởng sau khi mình liên thủ với Mạch Trụ xé rách nhục thân của Địch Cửu, một đao này của Địch Cửu cũng sẽ không kịp đánh xuống người hắn. Nhưng chỉ là trong chốc lát, trái tim Mạch Tiêu liền chìm xuống dưới. Sát ý của sát trận cấp 8 phát ra sóng lớn đánh trên người Địch Cửu, cũng chỉ khiến hắn nôn ra mấy ngụm máu, khiến thương của Địch Cửu càng thêm nghiêm trọng, nhưng lại không thể đánh nát nhục thân của Địch Cửu. Không đúng, Địch Cửu chính một cường giả thánh thể luyện thể. Chẳng những Mạch Tiêu kinh hãi, ngay cả Mạch Trụ cũng sợ ngây người. Hắn cho rằng lần này Địch Cửu tất nhiên sẽ giết chết Mạch Tiêu, sau đó hắn nhất định có thể xử lý Địch Cửu. Thế nhưng hiện tại Địch Cửu phun ra huyết hoa cơ hồ đã tạo thành thác máu, nhưng hành động của Địch Cửu cũng không chút nào bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả nhục thân của Địch Cửu đều không có sụp đổ. Nếu như giờ phút này hắn còn không biết Địch Cửu là thánh thể, vậy bao nhiêu năm nay hắn sống cũng quá uổng phí. Mạch Trụ so với Mạch Tiêu cùng Mạch Quân, gian xảo hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay sau khi biết được Địch Cửu là thánh thể nhục thân, hắn biết muốn giết Địch Cửu không phải chuyện dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn không sợ chết vọt tới trước mặt Địch Cửu, cùng Địch Cửu mặt đối mặt đánh với nhau một trận, dùng khốn sát trận cấp 8 đối phó Địch Cửu. Thế nhưng Mạch Trụ còn không dũng khí lớn như vậy, thực lực của hắn bây giờ ngay cả hỗn nguyên đều không bằng. Nếu như hắn cùng Địch Cửu mặt đối mặt tử chiến, ngay lúc hắn xử lý được Địch Cửu rất có thể cũng sẽ giết được hắn. Trốn, nhất định phải trốn. Sau khi biết Địch Cửu là thánh thể, Mạch Tiêu liền biết cho dù có dùng kim quang liệt thể thần thông, nhiều nhất chỉ khiến Địch Cửu vết thương thêm nghiêm trọng, tuyệt đối không cách nào xé rách nhục thân của Địch Cửu. Nếu xé không được nhục thân của Địch Cửu, vậy hắn liền không nghi ngờ gì phải chết. Mặc dù trước khi chết hắn có thể khiến cho Địch Cửu thụ thêm những vết thương chí mạng, nhưng hắn dù sao cũng đã chết. Trong chớp mắt Mạch Tiêu cơ hồ liền hiểu được điểm mấu chốt, hắn lập tức liền bỏ chạy. Liền xem như hắn bị Địch Cửu vây ở Bạch Sa Điện, hắn trước mắt cần chạy khỏi một đao này của Địch Cửu lại nói. Nhưng sau một khắc ánh mắt Mạch Tiêu ngưng lại, hắn rõ ràng đã chạy thật xa, trốn ra khỏi phạm vi đao ý của thiên sa đao, thế nhưng hắn vẫn y nguyên trông thấy thanh đao kia lần thứ hai chui vào mi tâm của hắn. Tựa hồ vô luận hắn chạy bao xa, khoảng cách giữa mi tâm của hắn đối với một đao này của Địch Cửu mà nói, thật giống như gần trong gang tấc. Thật cường đại không gian thần thông. Hắn cũng chạm đến không gian thần thông, nhưng hắn cũng không thi triển ra được một đao như vậy. Không đúng, Mạch Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây tuyệt đối không phải không gian thần thông, mà là thời gian thần thông. Hơn nữa còn là một loại thời gian thần thông cực hạn đáng sợ, thời gian của hắn vẫn tiếp diễn, hắn cũng đang động. Nhưng vô luận hắn chạy ra bao xa, thời gian mà một đao của đối phương chém vào mi tâm của hắn đều là ở một cái chớp, mắt cũng sẽ không bởi vì hắn chạy ra bao xa mà lại có nửa điểm kéo dài. Cảm giác đau đớn xé rách truyền đến, Mạch Tiêu thậm chí có thể cảm thấy được nguyên thần, chính mình bị nghiền ép ngay bên dưới sát ý của một đao này. Hắn nhắm mắt lại, vô tận hình ảnh từ trong suy nghĩ sụp đổ, Hắn bỗng nhiên hiểu rõ nháy mắt này dài bao nhiêu. Vô luận ngươi có thể sống bao lâu, vô luận ngươi đã từng huy hoàng như thế nào, vô luận ngươi đã từng cường đại cỡ nào, từ khi sinh ra đến chết đi, cũng chỉ trong nháy mắt. Địch Cửu ngã ngồi trên mặt đất, hư không sơn đã hóa thành một tòa cự phong che xung quanh người hắn. Khốn sát thần trận cấp 8 với vô tận sát mang đều đang đánh vào hư không sơn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn nó cũng không làm gì được Địch Cửu. Nuốt vào mấy viên đan dược, lại phục dụng mấy giọt diễn nhất chân lộ, Địch Cửu cũng không phát hiện mạch trụ, trong lòng của hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đoán không sai, hiện tại đích thật hắn đi cũng không nổi. Nếu như hắn nhất quyết phải chạy trốn, rất có thể sẽ bị mạch trụ xử lý. Bất quá phương pháp của hắn rất tốt, nếu đi không nổi, vậy dứt khoát không đi. Hai tên hợp đạo của mạch thị bị hắn xử lý, từ một góc độ khác mà nói, hắn tạm thời đang ở trạng thái an toàn. Đương nhiên, trạng thái này giữ được với điều kiện tiên quyết là, mạch trụ sẽ không đích thân động thủ với hắn. Địch Cửu suy đoán mạch trụ sẽ không chạy ra, bởi vì nếu như mạch trụ dám ra thì cũng đã sớm ra rồi, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Đồng thời hắn cũng may mắn, đây là khốn sát thần trận không phải rào sát thần trận. Nếu như là rào sát thần trận, vậy căn bản hắn cũng không có cách nào sử dụng hư không sơn ngăn cản sát mang, chỉ có thể không ngừng đối kháng rào sát thần trận cấp 8. Đối với tình huống như thế hắn còn thời gian nào để chữa thương? Lúc này khắp người Địch Cửu đều là máu me, nhìn vô cùng thê thảm. Nhưng trong lòng Địch Cửu rõ ràng, đối hắn mà nói ngoại thương như thế này căn bản cũng không tính là thương thế. Chân chính tổn thương là tinh không mạch lạc đã bị sát ý mạch trụ xâm nhập xé rách, thức hải của hắn cũng xuất hiện vết rách, nếu như hắn không nhanh chóng chữa trị, thậm chí có khả năng sẽ sụp đổ. Cũng may trên người hắn có nhiều đồ tốt, trọng yếu nhất chính là hắn đã hoàn thiện bước thứ hai quy tắc đại đạo của chính mình tại Tiểu Sơn thôn Già Hà Lạc. Điều này khiến thương thế của Địch Cửu khôi phục tốc độ càng nhanh. Chỗ sâu nhất của mạch thị, một tên nam tử gầy yếu cùng khô lâu không hề khác gì nhau đang nhìn chằm chằm về hướng Bạch Sa. Điện của mạch thị hừ lạnh một tiếng, giết hai tên hợp đạo của mạch gia, còn muốn ở nơi này an tĩnh chữa thương, đừng có nằm mơ. Hắn đưa tay cầm ra một viên đạo quả màu đen, trực tiếp đem đạo quả nuốt vào, lập tức hai tay thủ thế vạch ra một mảnh đạo quyết. Hắn cũng không tin chính mình đã từng là một cường giả bước thứ ba, sát ý còn không làm gì được một tên kiến hôi như Địch Cửu. Cho dù đã sớm dùng xong hắc nguyên đạo quả, thời gian khôi phục phải mất mấy vạn năm, hắn cũng phải xử lý tên sâu bọ này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu không phải vì mạch gia, mà là bởi vì tên này có một tòa hư không sơn. Oanh, oanh, oanh. Không gian quanh người Địch Cửu chợt bộc phát ra âm thanh xé rách hư không trầm muộn, không gian từng đợt run rẩy. Đây là cực hạn sát ý tạo thành thực chất, muốn xé rách thức hải cùng nhục thân của hắn. Một đạo âm dương thái cực đồ đột ngột xuất hiện ở quanh người Địch Cửu, đem Địch Cửu hoàn toàn bảo vệ, vô tận khủng bố sát ý sớm đã hình thành thực chất kia bị âm dương thái cực đồ ngăn lại. Dù có âm dương thái cực đồ ngăn cản, Địch Cửu vẫn là lần nữa phun ra mấy đạo huyết tiễn, cả người càng uể oải không chịu nổi đứng lên. Thức hải sớm đã có vết rách, chẳng những không vì hắn chữa thương mà khôi phục một chút, ngược lại còn vỡ ra lớn hơn. Nếu không phải vì Địch Cửu đã từng trải qua các loại đau đớn kinh khủng, đối với loại xé rách thức hải này, hắn cũng không thể tiếp nhận được. Địch Cửu thở một hơi, hắn có chút rung động nhìn xem vị trí của mạch trụ. Hắn khẳng định vừa rồi mạch trụ bạo phát ra khí tức sát ý so với trước đó cường đại gần gấp đôi, nếu thời điểm trước đó hắn đối phó mạch quân cùng mạch tiêu, mạch trụ có được sát ý cường đại này, hắn thật sự không nhất định có thể giết chết được mạch tiêu cùng mạch quân. Liền xem như giết chết được, thương thế của hắn so hiện tại cũng càng đáng sợ em dương thái cực đồ. Mạch trụ so với Địch Cửu càng rung động, Địch Cửu có hư không sơn cũng đủ khiến cho hắn đỏ mắt, không nghĩ tới bây giờ tại trên người Địch Cửu hắn còn nhìn thấy âm dương thái cực đồ. Hắn năm đó cũng không phải kẻ yếu. Mạch trụ hắn sở dĩ bị tên tu sĩ kiến hôi tu vi không bằng hắn khi dễ, đó là bởi vì hắn không có pháp bảo cấp cao nhất. Thế nhưng loại pháp bảo cấp cao nhất này, tại trên thân của tên tu sĩ nhỏ bé Địch Cửu này lại có tới hai kiện. Hắn thật sự không nghĩ ra, Địch Cửu có âm dương thái cực đồ, vì sao thời điểm trước đó đối phó mạch tiêu cùng mạch quân lại không lấy ra? Nếu như lúc đó hắn chịu lấy ra, chẳng phải sẽ càng có lợi hơn? Bởi vì hư không sơn không cách nào ngăn cản được sát ý khí thế của hắn. Mà âm dương thái cực đồ lại là hoàn toàn có thể làm được điểm này. Trên thực tế tại thời điểm đối phó mạch tiêu cùng mạch quân, Địch Cửu đã nghĩ tới việc dùng thái cực đồ ngăn cản sát ý của mạch trụ, bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ qua. Một mình hắn đối mặt hai tên hợp đạo, còn phải khống chế hư không sơn. Thần niệm của hắn dù có cường đại tới đâu, cũng có chút quá sức. Nếu như hắn lại tế ra âm dương thái cực đồ, vậy hắn đích thật có thể thụ thương nhẹ một chút, chí ít sẽ không bởi vì sát ý của cường giả bước thứ ba như mạch trụ làm cho trọng thương. Nhưng như vậy thì cũng có ích lợi gì? Nếu làm như thế, hắn khẳng định bản thân cũng sẽ không giết được mạch tiêu. bởi vì hắn sẽ từ một người công kích biến thành người phòng thủ. Khốn sát trận bên ngoài Bạch Sa Điện là của Mạch gia, lúc trước hắn lâm thời dùng cấm chế pháp tắc khóa lại Mạch Tiêu, để Mạch Tiêu trong thời gian ngắn không thể chạy được. Một khi hắn không giết được Mạch Tiêu trong khoảng thời gian đó, mạch trụ kia rất có thể sẽ khiến cho Mạch Tiêu đào tẩu thành công. Hắn sở dĩ dám ở lại trong khốn trận mà không rời khỏi, nguyên nhân có hai cái, một cái là hai tên hợp đạo của Mạch gia đều bị hắn đồng dạng giam cầm ở chỗ này, còn một nguyên nhân còn lại chính là vì Mạch trụ không dám cùng hắn mặt đối mặt. Một khi Mạch Tiêu rời đi, kế hoạch của hắn này chẳng khác nào thất bại. Hắn cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là một tên hỗn nguyên sơ kỳ. Mạch Tiêu hợp đạo trung kỳ chạy khỏi Bạch Sa Điện, triệu tập nhân thủ liên hợp cùng Mạch trụ, đối phó một tên bị giam cầm bên trong khốn sát thần trận cấp 8. Nếu như nói hắn còn có thể thắng, địch cửu chính mình cũng không thể tin. Mạch Tiêu đã bị hắn giết chết, Thái Cực Đồ đương nhiên có thể bảo vệ cho thân thể của hắn. Sát ý của Mạch trụ quá mức đáng sợ, hắn cũng không muốn thời điểm chữa thương bị Mạch trụ đánh lén. Chỉ cần Mạch trụ dùng sát ý công kích, âm dương Thái Cực Đồ tự nhiên liền hiển lộ ra. Điều duy nhất khiến địch cửu không có nghĩ tới là, lần công kích này của Mạch trụ so với những lần công kích trước đó còn mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn gấp đôi. Đối mặt với loại sát ý cường đại này, dù địch cửu dùng âm dương Thái Cực Đồ bảo vệ mạch lạc cùng thức hải của chính mình, vết thương vẫn nghiêm trọng hơn. Hắn biết Mạch trụ còn không có xuất toàn lực, địch cửu càng điên cuồng vận chuyển công pháp chữa thương, rất nhiều đạo đan như thác nước đổ vào miệng địch cửu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi nhìn thấy địch cửu có âm dương Thái Cực Đồ, trái tim của Mạch trụ liền chìm đến đáy cốc. Địch cửu chẳng những có âm dương Thái Cực Đồ, còn có một cặp đạo đan chữa thương. Hắn biết bằng vào chính mình cộng thêm mấy tên hỗn nguyên nữa cũng sẽ không giết được địch cửu. Giờ khắc này hắn là có chút hối hận, hắn hẳn nên sớm một chút ăn hắc nguyên đạo quả, nhưng hắn không nỡ a, chỉ cần đợi thêm ngàn năm nữa, hắn nuốt vào hắc nguyên đạo quả, hắn liền có 6 thành cơ hội bước vào hợp đạo. Chỉ cần bước vào hợp đạo, thương thế của hắn khôi phục liền sẽ nhanh hơn gấp đôi. Nhưng bây công kích của hắn bộc phát nhờ vào nuốt hắc nguyên đạo quả, đã bị âm dương Thái Cực Đồ làm suy yếu hơn phân nửa, giúp tên sâu kiến nho nhỏ này lần nữa tránh được một kiếp. Ánh mắt Mạch trụ âm trầm biến hóa một hồi lâu, hắn bỗng nhiên đứng lên, hắn biết mình nhất định phải rời đi. Trước mắt hắn giết không được tên sâu kiến này, đợi thêm một đoạn thời gian, đó chính là lúc hắn bị phản giết bởi tên sâu kiến này. Hắn thấy, trận đạo của tên sâu kiến này mặc dù kém hắn, cũng sẽ không kém quá nhiều. Bây giờ đối phương sở dĩ chưa hề trốn đi, là bởi vì có hư không sơn cùng âm dương Thái Cực Đồ hộ thân, ở trong Bạch Sa Điện chữa thương là tốt nhất. Chờ thương thế của đối phương tốt lên 7-8 phần, đó chính là thời điểm Mạch trụ hắn mất mạng. Mạch trụ cầm một đạo phi kiếm ném ra ngoài, sau đó lại lần nữa cầm ra một viên phù lục kích phát, sau một khắc phù lục mang theo Mạch trụ biến mất không còn bóng dáng. Mạch trụ vừa đi, địch cửu liền cảm giác được, đừng nói đến việc thương thế của hắn bây giờ thật sự rất nghiêm trọng, cho dù hắn không bị thụ thương, chỉ sợ cũng không thể bắt được Mạch trụ. Ngược lại sau khi Mạch trụ rời đi, địch cửu triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cũng không trừ khử được Mạch trụ, nhưng hắn hiện tại cũng an toàn. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, câu nói này quả nhiên có đạo lý. Nếu là sau khi hắn giết được Mạch Tiêu, liền muốn chạy khỏi khốn sát trận cấp 8, chỉ sợ hiện tại hắn đã trở thành một bộ thi thể. Mạch trụ đào tẩu, hai tên hợp đạo của Mạch gia vẫn lạc, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Mạch thị. Cường giả Mạch thị nhao nhao bỏ chạy, tu sĩ ngoại lại bên, trên quảng trường Mạch thị đều nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn hắn không rõ vì sao người của Mạch gia lại phải vội và bỏ chạy như thế. Lúc này địch cửu cũng đình chỉ chữa thương, vết thương của hắn hồi phục một ít, không có Mạch trụ, không có hợp đạo, hắn ở chỗ này tự vệ cũng không có vấn đề gì. Huống chi, Mạch trụ đi, khốn sát thần trận nơi này đối với hắn mà nói đã không tính là khốn sát thần trận. Hắn nhất định phải ở trước lúc tất cả tu sĩ của Mạch thị đào tẩu, bắt được một tên tu vi cao một chút, hỏi thăm về hướng đi của Lăng Hiểu Xương. Hắn đột nhiên động thủ với Mạch gia. Cũng bởi vì biết Lăng Hiểu Xương đã xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn do Mạch thị làm. Lăng Hiểu Xương từng nắm qua thiên sa đao của hắn, điều này nói rõ sau khi hắn Lăng Hiểu Xương tách ra, thiên sa đao của hắn ở trong tay Lăng Hiểu Xương. Lấy tính tình của Lăng Hiểu Xương, còn với quan hệ giữa hai người, Lăng Hiểu Xương tuyệt đối sẽ không có khả năng đem thiên sa đao, giao cho Mạch gia luyện hóa. Nếu thiên sa đao của hắn từ trong tay Lăng Hiểu Xương mất đi, còn bị Mạch gia luyện hóa, vậy cũng có thể nói rõ Mạch gia đã cướp đi thiên sa đao. Từ tay của Lăng Hiểu Xương, thiên sa đao bị Mạch gia cướp đi, Lăng Hiểu Xương còn có thể yên ổn mới là chuyện lạ. Chính vì vậy, hắn mới không cần hỏi đến nguyên do, trực tiếp động thủ. Chờ hắn hỏi thăm rõ ràng chuyện Lăng Hiểu Xương bị thủ đoạn của Mạch gia tấn công, vậy hắn cũng sẽ mất đi cơ hội đánh lén. Oanh! Thời gian không tới nửa canh giờ kể từ khi Mạch trụ trốn đi, một đao của địch cửu đã xé mở khốn sát thần trận tại Bạch Sa Điện của Mạch gia. Địch Cửu thần niệm quét ngang ra ngoài, lại phát hiện tất cả những tu sĩ có tu vi cao của Mạch Thị đều đã chạy trốn. Một ít tu sĩ ngoại lai tại bên ngoài hộ trận Mạch Thị đều bị kích động, hiển nhiên đều đoán được Mạch Thị xảy ra vấn đề. Chỉ là trải qua thời gian dài dưới uy thế của Mạch Thị tại Bất Thương Giới, những tu sĩ này cũng không dám tùy tiện xông vào. Bất quá Địch Cửu cũng vừa phát hiện được một tên xui xẻo, chính là tên tu sĩ hóa đạo thủ hộ trận môn, lúc trước bị hắn phế đi căn cơ. Bởi vì tu vi cùng căn cơ bị phế, tên tu sĩ hóa đạo này căn bản không có cách nào cùng những tên đệ tử còn lại của Mạch Thị đồng dạng đào tẩu. Xem ra vận khí của ta không tệ, vận khí của ngươi còn phải nhìn xem ngươi biết được bao nhiêu. Địch Cửu rơi xuống trước mắt tên tu sĩ hóa đạo này. Tiền bối. Tên tu sĩ hóa đạo này trông thấy Địch Cửu tới, trong mắt lộ ra hoảng sợ, hắn tu luyện tới hóa đạo dễ dàng sao? Đã nhiều năm như vậy, liền bị người này nhẹ nhàng hủy đi căn cơ. Hắn tận mắt nhìn thấy Địch Cửu tiến vào Mạch Thị. Địch Cửu tiến vào Mạch Thị không lâu, Bạch Sa Điện liền phát ra từng đợt chấn động. Sau đó hắn nhìn thấy đông đảo đệ tử của Mạch Thị điên cuồng bỏ chạy. Đáng tiếc tu vi cùng căn cơ của hắn bị phế sạch, cho dù muốn trốn, cũng trốn không thoát. Hiện tại Địch Cửu đứng trước mặt của hắn, khắp người đầy máu me, liền xem như đồ ngốc, hắn cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Hiển nhiên là vì tên sát thần này quá mức cường đại, ngay cả tu sĩ hợp đạo của Mạch Thị cũng không chống đỡ nổi. Ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản, nếu như ngươi trả lời được, ta liền tha cho ngươi một lần, nếu như ngươi không đáp lại được, vậy cũng chỉ có thể chết đi. Địch Cửu nói ra một câu như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ vấn đề hắn muốn hỏi cũng không trọng yếu bao nhiêu. Tiền bối xin cứ hỏi. Tu sĩ hóa đạo này khẳng định Địch Cửu là một cường giả sắp bước vào bước thứ ba, bằng không mà nói, không có năng lực lớn đến vậy. Mạch Thị cũng không phải là một tông môn bình thường, Mạch Thị sở hữu khốn sát thần trận cấp 8, mà tông môn hộ trận cũng là cấp 8 thần trận. Không chỉ như vậy, Mạch Thị còn có hai tên hợp đạo cường giả. Thế nhưng loại lực lượng này, tên trước mắt có thể khiến tất cả đệ tử Mạch Thị phải bỏ chạy, có thể thấy được thực lực người này cường đại cỡ nào. Địch Cửu xòe tay ra, thiên sa đao rơi vào trong tay của hắn. Tu sĩ hóa đạo này theo bản năng dùng mình một cái. Cũng may Địch Cửu cũng không có dùng đao công kích hắn, mà từ tốn nói, thanh đao này ngươi có biết hay không, phải nghiêm túc trả lời nha. Giờ phút này tu sĩ hóa đạo này mới dám nhìn xem thiên sa đao trong tay Địch Cửu, chỉ là nhìn thoáng qua, hắn lập tức liền nói, ta biết, biết. Nếu biết, cứ nói đi, đao này như thế nào lại xuất hiện tại Mạch Thị? Thanh âm của Địch Cửu nghiêm nghị lại. Đúng, đúng. Tu sĩ hóa đạo này cảm thấy giọng nói của mình có chút run lên. Đây là từ một nữ tử trọng thương mang tới, nữ tử kia đi tới quảng trường Mạch Thị, nàng muốn tìm kiếm một cái nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Địch Cửu trong lòng thở dài, hắn biết chuyện gì xảy ra, Lăng Hiểu Xương không cách nào thu hồi thiên sa đao của hắn. Thiên sa đao của hắn chỉ có thể chính hắn thu lại, nhưng thiên sa đao muốn tấn cấp hắn đương nhiên sẽ không thu lại. Lăng Hiểu Xương không có khả năng có loại bảo vật hỗn độn thế giới, muốn thu hồi thiên sa đao, nhất định phải luyện hóa thiên sa đao. Thiên sa đao vốn từ tinh huyết của hắn cô đọng, cùng thần hồn dung hợp chặt chẽ. Đừng nói đến việc Lăng Hiểu Xương bị thương nặng, cho dù Lăng Hiểu Xương không thụ thương, chỉ sợ cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Nàng vừa đến quảng trường Mạch Thị, lão tổ liền phát hiện thanh đao này. Địch Cửu nghe đến đó liền hiểu, nếu như thiên sa đao là ở trên người hắn thì mọi chuyện đều ổn. Còn ở trong tay Lăng Hiểu Xương, đạo vận khí tức trong thiên sa đao rất nhanh sẽ bị cường giả phát giác. Bất quá có thể phát giác được sự bất phàm của thiên sa đao, chỉ sợ cũng chỉ có Mạch Trụ. Chỉ có thể nói vận khí của Lăng Hiểu Xương không tốt, Mạch Thị vẫn còn tồn tại loại biến thái như Mạch Trụ, nhận ra được thiên sa đao bất phàm. Bằng không mà nói, Lăng Hiểu Xương hẳn cũng không gặp vấn đề gì. Tu sĩ hóa đạo này tiếp tục nói, lúc sau tông chủ mời nữ tử kia tiến nhập Mạch Thị, rồi sau đó liền không có tin tức của nữ tử kia. Địch Cửu hừ một tiếng, xem ra cái mạng nhỏ của ngươi còn không có cách nào bảo trụ, bởi vì câu trả lời của ngươi khiến ta rất không hài lòng. Hắn biết Mạch Thị mời Lăng Hiểu Xương, Lăng Hiểu Xương cũng không có cách nào trốn được. Không, tiền bối, ta nghe nói nữ tử kia cũng không có bị giết chết, nàng tựa như là một cường đạo hợp đạo. Mặc dù trọng thương, thực lực cũng rất là cường đại, cuối cùng bị buộc phải trốn vào địa ngục Tuyền Qua. Địch Cửu đánh gãy tên tu sĩ hóa đạo này mà nói, địa ngục Tuyền Qua ở đâu? Tu sĩ hóa đạo vội vàng chỉ vào địa phương sâu nhất của Mạch Thị rồi nói ra, chính là ở đằng kia, vốn có hộ trận bảo vệ. Đoạn thời gian trước địa ngục Tuyền Qua bạo phát dòng chảy vẫn thạch, đem hộ trận xé mở. Hộ trận còn chưa kịp bố trí, nữ tử kia liền chạy vào. Những tin tức này đều là tên tu sĩ hóa đạo này nghe được, hắn làm thủ hộ trận môn, tin tức nghe được rất nhiều. Chính bởi vì là nghe từ người khác, cho nên hắn cũng không biết là thật hay giả. Bởi vì còn có tin tức khác nói rằng Tiêu trưởng lão đã giết nữ tử kia, tin đồn này hắn cũng không dám nói với Địch Cửu. Ngay tại thời điểm tu sĩ hóa đạo này vẫn còn đang lo sợ bất an, Địch Cửu đã vọt vào nơi sâu nhất của Mạch Thị. Tu sĩ hóa đạo này trông thấy Địch Cửu rời đi, nơi nào còn dám lưu tại chỗ này, dù tu vi của hắn toàn bộ bị phế, hắn cũng không cam tâm sẽ luôn như thế, có lẽ có một ngày nào đó hắn còn có thể lần nữa khôi phục căn cơ. Giờ phút này Địch Cửu đi tới phía trước một cái hộ trận vừa mới được bố trí tốt, mặc kệ tu sĩ hóa đạo vừa rồi kia có nói dối hắn hay không, chí ít có một câu hắn không có nói láo, hộ trận này là vừa vặn bố trí, mà bố trí lại rất là thô ráp. Địch Cửu căn bản lười nhác phá trận, một đao của Thiên Sa đao bổ xuống liền xé mở hộ trận này. Tại chính giữa hộ trận này, có một cái vòng xoáy cao mấy trượng, Địch Cửu thần niệm rơi vào phía trên, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy này thật giống như có thể cắt rời thần niệm, đem tất cả thần niệm của Địch Cửu thôn phệ. Địch Cửu trọng thương chưa lành, thức hải càng bị thương nghiêm trọng, giờ phút này hắn không dám tiếp tục dùng thần niệm quét vòng xoáy này, mà chỉ dò xét tình huống xung quanh. Từ trong hộ trận Địch Cửu nhìn ra được vết tích, đích thật là do dòng chảy vẫn thạch trùng kích tạo thành. Cảm nhận được khí tức đáng sợ trong vòng xoáy này, Địch Cửu trong lòng trầm xuống, Lăng Hiểu Sương chạy trốn tới nơi này, lại tiến nhập địa ngục tuyền qua, chỉ sợ cũng đã gặp nguy hiểm. Đừng nói đến việc Lăng Hiểu Sương vì Thiên Sa đao của hắn nên xảy ra chuyện, cho dù cùng Thiên Sa đao không liên quan, lấy quan hệ của hắn cùng Lăng Hiểu Sương, hắn vẫn sẽ xuất thủ tương trợ. Địch Cửu đưa tay cầm ra một thanh trận kỳ, đem địa ngục tuyền qua lần nữa vây quanh, đồng thời liền khoanh chân ngồi tại bên cạnh vòng xoáy nắm chặt thời gian chữa thương. Hắn quyết định 3 ngày sau tiến vào vòng xoáy này, vô luận có thể tìm được Lăng Hiểu Sương hay không, hắn nhất định cũng phải đi vào một chuyến. Tu sĩ ngoại lại bên trên quảng trường Mạch Thị tụ tập càng ngày càng nhiều, rất nhiều tu sĩ đều phát hiện Mạch Thị đích thật đã xảy ra chuyện. Tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, thế mà không ai trong Mạch Thị đứng ra nói chuyện. Không chỉ có như vậy, cửa hàng trên quảng trường Mạch Thị tất cả đều đóng cửa, toàn bộ tử đệ Mạch Thị đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngày đầu tiên thời gian trôi qua, thấy tình huống vẫn không có thay đổi, xuất hiện người đầu tiên làm liều, hắn cẩn thận đi vào hộ trận Mạch Thị. Tu sĩ còn lại phát hiện thời điểm có người tiến vào hộ trận Mạch Thị, vẫn không có tử đệ Mạch Thị tiến lên ngăn cản, làm sao không biết Mạch Thị đã thật xảy ra chuyện. Vô số tu sĩ điên cuồng vọt vào, Mạch Thị có bao nhiêu đồ tốt. Đi vào chỉ cần vơ vét một phát, lập tức liền đào tẩu, thậm chí rời đi bất thương giới, liền xem như Mạch Thị trở lại, vậy thì có làm sao? Được sự giúp đỡ của Kiến Mộc, chỉ sau 3 ngày thương thế, Địch Cửu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng Địch Cửu không dám tiếp tục chữa thương. Hắn có chút bận tâm về Lăng Hiểu Sương, địa ngục tuyền qua này ngay cả thần niệm cũng có thể thôn phệ, sau khi Lăng Hiểu Sương tiến vào muốn sống được cũng không quá dễ dàng. Oanh! Địch Cửu đang muốn tiến vào địa ngục tuyền qua, hộ trận mà hắn bố trí bỗng nhiên bị đánh một chút, Địch Cửu thần niệm quét ra ngoài, hắn kinh ngạc phát hiện xuất hiện phía ngoài chỗ hắn đã bố trí hộ trận lại là Vu Tương Băng. Nếu như không phải Vu Tương Băng xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời Địch Cửu thật đúng là sẽ không nhớ tới nàng. Địch Cửu đưa tay liền mở ra hộ trận, cười một cái nói, chúc mừng ngươi a, khôi phục lại hóa đạo cảnh giới. Vu Tương Băng khôi phục lại hóa đạo, cảnh giới cũng coi như là đã khôi phục phần lớn dung mạo, mặc dù còn không có triệt để khôi phục, nhưng Địch Cửu đã có thể thấy được đây là một tuyệt mỹ nữ tử. Mà vẻ đẹp của nàng cùng với nữ tử khác không giống nhau, mang theo một loại cảm giác tài trí khó mà miêu tả. Vu Tương Băng trông thấy Địch Cửu liền nhẹ nhàng thở ra, đối với Địch Cửu thi lễ một cái nói ra, đa tạ Địch đại ca cứu giúp ta sau khi khôi phục lại hóa đạo hậu kỳ, có chút bận tâm Địch đại ca, liền đi tới bên ngoài Mạch Thị. Sau khi đến nơi này, ta mới biết được Mạch Thị đã bị Địch đại ca tiêu diệt. Địch Cửu lắc đầu, ta chỉ giết được 2 cái hợp đạo của Mạch Thị mà thôi, a, còn một tu sĩ đạo nguyên. Muốn nói tiêu diệt Mạch Thị, ta thực sự không có làm. Khi Địch Cửu đang nói chuyện, đã nhìn thấy tình huống bên ngoài. Vô số tu sĩ đang cướp đoạt kho tàng của Mạch Thị, bất quá những thứ này không liên quan gì với hắn. Mặc dù đã sớm biết Địch Cửu hắn đã giết 2 tên hợp đạo của Mạch Thị, nhưng khi nghe Địch Cửu chính mình nói ra, Vu Tương Băng vẫn rung động không thôi. Nhìn Địch Cửu hiện tại với Ninh Thành lúc trước cũng không xê xích bao nhiêu, thế nhưng khi động thủ, lại đồng dạng đáng sợ. Mạch Thị đáng sợ như thế, khiến nàng bị đính tại quảng trường Mạch Thị đã vài vạn năm. Lại có thể từ trong tay Địch Cửu, dùng thời gian nửa ngày liền tiêu vong. Nàng nhớ tới Mạch Ca bị Ninh Thành giết chết, còn có những tỉ muội của mình bởi vì Mạch Ca chết các nàng cũng không còn tồn tại, trong lòng không khỏi thở dài. Mạch Thị đã quen luôn cậy mạnh, vô luận là Mạch Ca hay là tộc nhân của Mạch Ca, đều là một loại người. Thế nhưng trong vũ trụ mênh mông, cường giả nhiều như mây thiên tài vô số kể, Mạch gia thiếu nợ bao nhiêu, cuối cùng cũng phải trả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi là tới tìm ta sao? Gặp Vu Tương Băng có chút ngây người, Địch Cửu chủ động hỏi một câu. Lúc này Vu Tương Băng mới lấy lại tinh thần, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, Địch đại ca, khi ta tới, ở bên ngoài nghe được một tin tức. Ta lo lắng chuyện này có quan hệ cùng Địch đại ca, cho nên cố ý đến nói cho đại ca. Ta ở bên ngoài không tìm được đại ca, ta suy đoán nếu như đại ca không hề rời đi Mạch Thị, khẳng định ở nơi này. Ngươi nói. Địch Cửu nhẹ gật đầu. Vu Tương Băng thở một hơi, ta suy đoán Địch đại ca cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có quan hệ, ta ở ngoài Mạch Thị, nghe được một tin tức liên quan tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nghe nói hợp đạo cường giả của Thái Sơ giới cưỡng ép phong tỏa Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mà bọn hắn tu vi hợp đạo còn không chỉ có một cái, khoảng 7-8 người. Ta nghe được tin tức, bọn hắn tựa hồ muốn làm một chuyện rất lớn, tại chính giữa quảng trường Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên kiến tạo một cái cự đại tế đàn. Địch Cửu nghe đến đó sắc mặt có chút thay đổi, mấy tên hợp đạo của Thái Sơ giới này thật đúng là ngoan lệ a, làm một tu sĩ sắp bước vào cấp 7 thần trận đế, Địch Cửu rất rõ ràng những tên hợp đạo này muốn ở trong Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên kiến tạo tế đàn làm cái gì. Đây chính là sự tình mà Thăng Tế Đàm cùng Đường Bắc Vi lo lắng, cường giả Thái Sơ giới muốn khiến cho Thánh đạo giới cùng một số giới vực xung quanh Thánh đạo giới lần nữa dung hợp đến Thái Sơ giới đi. Thế nhưng Thái Sơ giới lại không có đại năng bước thứ ba có thể làm được điều này, cho nên bọn hắn muốn thông qua biện pháp huyết tế sinh linh Thánh đạo giới. Chỉ cần đem tất cả sinh linh Thánh đạo giới chém giết, sau đó dùng huyết tế sinh hồn cùng tinh huyết của những sinh linh này, thông qua loại lực lượng này hủy đi một giới. Nếu là sinh linh Thánh đạo giới, vậy liền bao quát tất cả tu sĩ của Thánh đạo giới. Trông thấy sắc mặt Địch Cửu có chút biến, Vu Tương Băng Đình chỉ tiếp tục nói chuyện. Nàng đang nghĩ đến, cường đại tu sĩ bình thường, có rất nhiều người đều liên quan tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Xem ra hiện tại, Địch đại ca quả nhiên có quan hệ cùng với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Sắc mặt Địch Cửu âm trầm một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, Tương Băng sư muội, ta dự định tiến vào địa ngục tuyền qua một chút, sau đó lại đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bây giờ ngươi tốt nhất nên rời khỏi nơi này, hai tên hợp đạo của Mạch Thị bị ta giết, trên thực tế tu sĩ phía dưới hợp đạo của Mạch Thị cơ hồ đều chạy trốn, ta cũng không có đuổi theo giết, ngươi lưu tại nơi này rất là nguy hiểm. Ta rất nhanh liền đi, chỉ là Địch đại ca ngươi có biết địa ngục tuyền qua là dạng gì không? Vu Tương Băng nghe được Địch Cửu muốn đi vào địa ngục tuyền qua, trong lòng nhảy một cái, vội vàng hỏi. Bản ý của nàng muốn khuyên can Địch Cửu tiến vào địa ngục tuyền qua. Trước đó nàng nghe nói Địch Cửu đến địa ngục tuyền qua, còn tưởng rằng Địch Cửu muốn tìm kiếm địa ngục thạch, không nghĩ tới Địch Cửu là muốn tiến vào bên trong địa ngục tuyền qua. Nghe được lời nói của Vu Tương Băng, Địch Cửu đại hỉ lập tức hỏi, Tương Băng sư muội, ngươi biết địa ngục tuyền qua? Vu Tương Băng gật gật đầu, đúng vậy, ta nghe người ta nói qua. Người sau khi chết chỉ cần thần hồn vẫn còn, cho dù tất cả thần phách đều bị mất đi, cũng không có quan hệ. Chỉ cần thần hồn tìm được hỗn độn nham tương liền có thể tái tạo nhục thân, sau đó khôi phục tu vi cùng thực lực. Mà hỗn độn nham tương chỉ tồn tại ở một nơi, đó chính là Thất Luân Chi Địa. Địa ngục tuyền qua chính là thông đạo truyền tống thông hướng Thất Luân Chi Địa giới vực. Địch Cửu kinh ngạc không thôi chỉ vào vòng xoáy trước mắt, Tương Băng sư muội, loại vòng xoáy này đến ta cũng không nhất định có thể vào. Ngươi nói một cái hồn phách có thể bình yên vô sự thông qua nơi này, đến Thất Luân Chi Địa. Nếu là một cái hồn phách liền có thể đi Thất Luân Chi Địa, vậy trong vũ trụ này, không biết có bao nhiêu vong hồn bị giết muốn đi vào Thất Luân Chi Địa. Loại vòng xoáy mà ngay cả thần niệm cũng trực tiếp thôn phệ, Địch Cửu tuyệt đối không tin thần hồn bị tàn phá, hoặc là nguyên thần lại có thể thông qua. Huống hồ nếu thật sự có loại địa phương này, nó là đến mức nào? Đây quả thực so lưỡng giới hoa, thiên tài địa bảo dùng để khôi phục nhục thân còn muốn trâu hơn rất nhiều. Vu Tương Băng giải thích nói, thần hồn bình thường cũng không thể tiến vào địa ngục tuyền qua, nhưng có một loại thần hồn có thể đi vào, đó chính là thần hồn tu luyện qua thất phách luân chuyển đạo. Trước không nói tới có mấy người biết được Thất Luân Chi Địa, liền xem như biết, nếu không tu luyện thất phách luân chuyển đạo, cũng sẽ vào không được địa ngục tuyền qua. Lại nói thêm, tu luyện thất phách luân chuyển đạo, cũng không nhất định có thể tìm tới được cửa vào của Thất Luân Chi Địa địa ngục tuyền qua. Địch Cửu nói ra, nói như vậy, mạch trụ kia ở lại mạch thị để chữa thương. Rất có thể là vì lo lắng vạn nhất xuất hiện tình huống gì, liền có thể tiến vào địa ngục tuyền qua. Vu Tương Băng do dự một chút, lúc này mới lắc đầu, cũng không nhất định như vậy, cho dù là mạch trụ, cũng không nhất định biết được lối thông hướng Thất Luân Chi Địa tại địa ngục tuyền qua. Mà lại địa ngục tuyền qua cũng không chỉ tồn tại một chỗ này có, mặc dù loại vòng xoáy này không nhiều, nhưng tại một ít địa phương vẫn có thể tìm thấy. Chỉ là số lượng tồn tại tương đối thưa thớt, sau khi tiến vào lại rất khó đi ra, vậy nên mới có rất ít người biết mà thôi. Vậy ngươi làm thế nào biết? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Vu Tương Băng. Vu Tương Băng trong mắt lộ ra ảm đạm, nàng trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng, ta đã từng gả cho một người gọi Mạch Ca, hắn biết chuyện này, mà hắn lại còn tu luyện thất phách luân chuyển đạo. Địch Cửu nghe Vu Tương Băng nói qua người này, cũng không để ý, mà lại hỏi, vậy theo như ngươi nói, Mạch Ca kia rất có thể không chết, mà đã tiến vào địa ngục tuyền qua khôi phục hồn phách nhục thân rồi. Vu Tương Băng lắc đầu, hắn chết, hơn nữa chính là thần hồn câu diệt. Tiến vào Thất Luân Chi Địa, cũng không phải là không có điều gì hạn chế. Ít nhất phải cần thần hồn hoàn chỉnh, Thất Luân Chi Địa là địa phương chữa trị nhục thân thần phách hoàn thiện đại đạo. không phải chỉ cần có một tia nguyên thần, liền có thể tiến vào chữa trị. Tốt, vậy ta thử vào xem, ngươi đi trước đi, ta cũng không biết có thể hay không có thể đi tới. Địch Cửu nghe đến mấy câu giải thích này, suy đoán trong này rất có thể là có rất nhiều thần hồn nhục thân hoàn thiện, càng quyết định muốn đi vào. Dựa theo lời nói của Vu Tương Băng, nếu trong này có người tồn tại, vậy nhất định là đại năng, hoặc đều là người có chút bản lãnh. Nếu Lăng Hiểu Sương không có vẫn lạc, tại trước mặt nhiều như vậy đại năng, sợ chỉ là một con kiến hôi. Địch đại ca, ngươi còn muốn đi vào. Sau khi mình giải thích về địa ngục tuyền qua cùng thất luân chi địa, Địch Cửu còn muốn đi vào, Vu Tương Băng ngây ngẩn cả người. Địch Cửu ừ một tiếng, đúng vậy, bằng hữu của ta bị vây ở chỗ này, ta nhất định phải vào xem. Địch đại ca, ta có thể cùng ngươi tiến vào thất luân được không? Ta đối với thất luân chi địa có chút hiểu rõ, có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Vu Tương Băng có chút chờ đợi nhìn về hướng Địch Cửu. Địch Cửu hiểu rõ ý của Vu Tương Băng, nàng muốn hỏi hắn có biện pháp nào để bảo vệ nàng tiến vào thất luân chi địa không? Thấy, Địch Cửu trầm ngâm, Vu Tương Băng vội vàng nói, địch đại ca, nếu thật sự đến thất luân chi địa, có lẽ đối với ta cũng có chỗ tốt rất lớn. Nếu thật sự tìm được hỗn độn nham tương, ta có khả năng liền tiến vào hợp đạo cảnh. Nếu như Vu Tương Băng không nói ra chỗ tốt đối với nàng, Địch Cửu thật sự cũng không muốn mang nàng tiến vào. Hắn có thể bảo vệ được Vu Tương Băng thông qua địa ngục tuyền qua, thế nhưng tình huống của thất luân chi địa như thế nào, Địch Cửu căn bản cũng không hiểu rõ. Mà căn cứ theo lời Vu Tương Băng nói, thất luân chi địa rất có thể là địa phương tồn tại của một ít lão yêu quái. Mang theo Vu Tương Băng, đó là nguy hiểm trùng điệp. Nhưng Vu Tương Băng nói hỗn độn nham tương khả năng giúp nàng khôi phục được thực lực, Địch Cửu cũng không dám trì hoãn Vu Tương Băng. Đổi thành hắn nếu đối mặt với loại tình huống này, hắn khẳng định cũng sẽ tiến vào trong đó. Tốt, ta cõng ngươi đi vào. Địch Cửu không quá muốn cho Vu Tương Băng tiến vào đệ cửu thế giới của mình. Sau khi tiến vào chân linh thế giới, hắn vẫn phải đem chân linh thế giới đưa vào trong đệ cửu thế giới. Vẫn còn có một biện pháp, chính là khiến thần niệm của Vu Tương Băng không cách nào thẩm thấu ra khỏi chân linh thế giới. Thế nhưng nếu làm vậy, trong lòng Vu Tương Băng khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều. Tốt, đa tạ địch đại ca. Vu Tương Băng mừng rỡ đối với Địch Cửu khẽ khom người, không có nửa điểm chần chờ đi tới bên người Địch Cửu. Không sai, không nhăn nhăn nhó nhó. Địch Cửu khẽ vươn tay ôm Vu Tương Băng, thẳng tiến vào trong địa ngục tuyền qua. Nếu Vu Tương Băng không nhăn nhó, vậy dứt khoát ôm nàng đi vào, liền xem như có bị vòng xoáy đánh sâu, cũng sẽ không cuốn Vu Tương Băng đi. Vừa tiến vào địa ngục tuyền qua, Địch Cửu liền tế ra âm dương thái cực đồ bảo vệ hắn cùng Vu Tương Băng. Vòng xoáy trùng kích cuồng bạo đánh vào trên âm dương thái cực đồ, Địch Cửu thần niệm lập tức cũng có chút ngưng trệ, sắc mặt Địch Cửu có chút tái nhợt. Hắn may mắn bản thân dành ra 3 ngày để khôi phục rồi mới tiến vào, bằng không mà nói, hắn thật sự chỉ có thể tiến vào đệ cửu thế giới. Vu Tương Băng bị Địch Cửu vừa kéo, khí tức nam tử cực nóng ập tới, khiến nàng có chút run rẩy, thậm chí theo bản năng ôm sát Địch Cửu. Bất quá vòng xoáy cuồng bạo đánh vào trên âm dương thái cực đồ, Vu Tương Băng có thể cảm nhận được rõ ràng Địch Cửu đang cố hết sức kiên trì, những run rẩy kia chớp mắt liền biến mất không thấy. Trong nội tâm nàng có chút may mắn, Địch Cửu cũng không cõng nàng, mà là ôm nàng tiến vào, nếu như Địch Cửu cõng nàng mà tiến vào đây, vậy thật sự có khả năng nàng sẽ bị vòng xoáy cuốn bay khỏi Địch Cửu. Cũng may Địch Cửu cũng không có dừng lại tại địa ngục tuyền qua thời gian quá dài, không tới 2 canh giờ, Địch Cửu cảm giác được một cỗ cường tuyệt lực lượng bao trùm tới. Hắn nhanh chóng để cho âm dương thái cực đồ bao lấy hắn cùng Vu Tương Băng. Sau một khắc, hắn cùng Vu Tương Băng liền bị lực lượng cường tuyệt này cuốn đi. Oanh! Địch Cửu cùng Vu Tương Băng giống như từ cửu tiêu rơi xuống, đem mặt nham thạch cứng rắn đánh thành một khe rãnh to lớn, lúc này mới ngừng lại. Quả nhiên là truyền tống, xem ra Vu Tương Băng nói không có sai. Địch Cửu thần niệm quét ra ngoài, chung quanh âm khí bức người, khắp nơi đều là khí tức âm trầm, loại vòng xoáy thôn phệ thần niệm kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thu hồi âm dương thái cực đồ, đem Vu Tương Băng để xuống. Trước đó hắn ôm Vu Tương Băng xông vào vòng xoáy, thời thời khắc khắc ngăn cản vòng xoáy trùng kích đáng sợ kia, Địch Cửu còn không cảm thấy được cái gì. Hiện tại buông Vu Tương Băng ra, hắn mới cảm giác được thân thể Vu Tương Băng mềm mại tới. Cũng may đã đến. Tạ ơn Địch đại ca. Sắc mặt Vu Tương Băng có chút đỏ lên, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có chút không biết xấu hổ. Từ khi Mạch ca bị giết, tỷ muội của nàng cũng chết đi. Triệt để khiến nàng tỉnh táo lại. Nàng trước đó đối với hắn cũng không phải yêu, chỉ là phụ thuộc vào Mạch ca mà thôi. Mạch ca phi thường để ý các nàng, đây chẳng qua là vì hắn đem các nàng xem thành đồ vật riêng của hắn, không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào. Không chỉ có như vậy, trong lòng hắn là đệ nhất, nữ nhân của hắn chính là thứ hai. Hết thảy những sinh mệnh khác, đều là sâu kiến. Cái này khiến các nàng dưỡng thành một loại tính cách đáng sợ, thậm chí còn không tự chủ coi Mạch Ca là đẳng cấp cao nhất, mọi người xung quanh cũng chỉ là những thứ hạ đẳng. Khi Mạch Ca còn sống, các nàng có được địa vị vô thượng, lại không thể đơn độc tiếp xúc với nam tử khác. Cho đến khi Mạch Ca chết đi, nàng bao nhiêu lần tìm được sự sống trong cái chết, sau đó lại tiếp xúc đủ loại người, nhìn thấy đủ loại sự tình, thời gian trôi qua nàng mới dần hiểu ra nhiều thứ. Nếu như có thể bắt đầu lại lần nữa, nàng không muốn loại phụ thuộc đến vô pháp vô thiên như thế kia, nàng hy vọng có thể cùng với một người tôn trọng lẫn nhau, cùng một chỗ tiến lên, dù phải cùng người mình thích sinh hoạt tại tầng chót nhất, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chúng ta cũng không cần khách khí, không cần cứ phải tạ ơn tới tạ ơn lui. Nơi này hẳn là thất luân chi địa đi, thần niệm của ta cũng không thể quét ngang toàn bộ địa phương này. Nhìn thần linh khí nơi này cũng coi như được, chỉ là âm khí quá mức nồng đậm, khiến cho người ở đây không quá dễ chịu. Địch Cửu khoát khoát tay nói ra. À, Vu Tương Băng nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, vội vàng nói, đúng vậy, nơi này chính là thất luân chi địa. Ta nghe nói thất luân chi địa tách ra 7 khối khu vực, theo thứ tự là Thiên Sung Luân, Linh Tuệ Luân, Khí Luân, Lực Luân, Trung Su Luân, Tinh Luân, Anh Luân. Hỗn độn nham tương ở khu vực nào, ta không rõ ràng lắm, cần phải đi tìm kiếm. Còn có loại thuyết pháp này. Địch Cửu có chút ngây người, cái này tựa hồ cùng với khí phách danh tự trong Tam Hồn Thất Phách mà hắn biết đến là một dạng a. Hắn mơ hồ cảm thấy thất luân chi địa này có chút lai lịch. Nghĩ tới đây, Địch Cửu xuất ra một viên ngọc phù đưa cho Vu Tương Băng nói ra, Tương Băng sư muội, ta hiện tại phải nắm chặt thời gian tại trong chân linh thế giới chữa thương, người mang theo chân linh thế giới của ta. Một khi gặp phải vấn đề, lập tức bóp nát ngọc phù của ta. Tại thất luân chi địa, khẳng định nguy hiểm trùng điệp, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Muốn chữa thương, lại không thể chậm trễ việc tìm kiếm Lăng Hiểu Xương, chỉ có thể để Vu Tương Băng hỗ trợ. Được. Vu Tương Băng liền đáp, lập tức thần niệm của nàng liền rơi vào trên ngọc phù Địch Cửu cho. Sau khi nàng nhìn thấy hình ảnh trên ngọc phù, lập tức hỏi, Địch đại ca, sư tỷ trên ngọc phù này là bằng hữu của ngươi sao? Địch Cửu đáp, đúng vậy, nàng gọi Lăng Hiểu Xương, ta lần này tới đây chính là vì tìm nàng. Một khi ngươi trông thấy nàng hoặc là nghe được tin tức của nàng, cũng lập tức bóp nát ngọc phù. Vu Tương Băng ừ một tiếng, nàng bỗng nhiên có chút tự ti mặc cảm. Lăng Hiểu Xương chẳng những so với nàng xinh đẹp hơn nhiều, hơn nữa còn không nhuốm bụi trần. Mà nàng là một cái bị nữ nhân đã bị làm bẩn qua. Sau khi Địch Cửu tiến vào thế giới của mình, Vu Tương Băng cầm lấy hạt châu thở dài một tiếng, thu thập tâm tình của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu ngồi ở dưới kiến mộc điên cuồng chữa thương, kiến mộc tựa hồ cũng biết Địch Cửu gặp nguy hiểm, từng đạo khí tức sinh cơ không có nửa điểm trì trệ nương theo Địch Cửu, vận chuyển chu thiên chui vào trong thân thể Địch Cửu. Địch Cửu mạch lạc bắt đầu khôi phục từng chút một, thức hải bị vỡ cũng khôi phục càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được tốc độ khôi phục thương thế của mình, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất là 5 ngày, chỉ cần thời gian 5 ngày, hắn sẽ triệt để khôi phục thực lực. Vu Tương Băng đối với thất luân chi địa hiểu rõ, tất cả đều xuất phát từ Mạch Ca miêu tả, lúc ấy nàng cùng mấy người tỉ muội chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Cho nên nàng hiểu biết so với Địch Cửu nhiều, mà nhiều ở đây cũng chỉ là một chút mặt ngoài của nơi này. Hiện tại thời điểm nàng chân chính hành tẩu tại thất luân chi địa, lúc này mới cảm thấy mình so với những người không biết gì về thất luân, chi địa cũng không có gì khác nhau. Ở loại địa phương này, chỉ có thể tùy ý lựa chọn một phương hướng hành tẩu thôi. Muốn ở chỗ này phân biệt rõ ràng phương hướng, đó là tuyệt đối không thể. Nơi này, ngoại trừ cực độ âm hàn, cùng các loại khí tức âm lãnh kia, liền không tồn tại bất kỳ sinh mệnh nào. Không có sinh mệnh không nói, hỗn độn nham tương cũng đồng dạng không nhìn thấy. Đừng bảo là hỗn độn nham tương, liền một cái ao nước cũng không có. Thời điểm ngày thứ tư, Vu Tương Băng ngừng lại, nàng cảm nhận được một tia nồng đậm dương khí, hơn nữa còn ẩn chứa khí tức hỗn độn. Từ khi tiến vào thất luân chi địa về sau, khắp nơi đều là khí tức âm hàn, từ đâu tới dương khí. Vu Tương Băng vừa định xem xét một chút, một âm thanh khàn khàn có chút chói tai truyền đến. A, một nữ oa có nhục thân hoàn mỹ, vào bằng cách nào? Vu Tương Băng đột nhiên ngẩng đầu, tại nàng địa phương phía trước nàng khoảng hơn 10 trượng, có một thân ảnh đang lơ lửng. Nói từ thân ảnh, còn không bằng nói đây là một bóng dáng với khuôn mặt mơ hồ lơ lửng. Tiền bối. Vu Tương Băng theo bản năng lui về sau mấy bước, có chút kiêng kỵ thử kêu một câu. Hắc hắc, ta không phải tiền bối. Bóng dáng hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên không có dấu hiệu nào giương tay chộp tới Vu Tương Băng. Vu Tương Băng trong lòng khẩn trương, vội vàng muốn tránh né. Chỉ là nàng lập tức liền phát hiện mình đã bị lĩnh vực của đối phương khóa chặt. Sau đó Vu Tương Băng lại cảm giác được toàn thân buông lỏng, lập tức nàng bị một cỗ lực lượng cuốn lấy, và rời sang bên cạnh mấy chục trượng mới ngừng lại. Vu Tương Băng lập tức liền biết mình không phải bị cái bóng kia bắt lấy, mà bởi vì Địch Cửu xuất, hiện, sau đó mang theo nàng rời đi. Địch đại ca, người đã tốt. Vu Tương Băng mừng rỡ không thôi. Đúng vậy, người kia là ai? Bởi vì vừa mới đi ra, Địch Cửu liền cảm nhận được bị lĩnh vực trói buộc chặt, hắn không có cân nhắc liền mang theo Vu Tương Băng rồi phá vỡ lĩnh vực của đối phương. Từ khí thế lĩnh vực của đối phương, Địch Cửu cảm giác được, lĩnh vực của gia hỏa này tương đương với một tên hỗn nguyên trung kỳ. A, bóng dáng dừng lại, kinh dị nhìn chằm chằm vào Địch Cửu vừa mới đi ra. Hắn kinh dị không phải vì Địch Cửu có thể nhẹ nhõm phá vỡ lĩnh vực của hắn rồi bỏ chạy, hắn vốn cũng không có xuất toàn lực. Hắn kinh dị là bởi vì khí tức trên thân của Địch Cửu, đây là một loại khí tức hỗn độn sinh cơ, khí tức ở lúc Địch Cửu vừa mới đi ra là nồng nặc nhất, chỉ là trong chốc lát, khí tức liền chuyển nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Địch Cửu, trong lòng đã có một cái suy đoán. Thời điểm Địch Cửu vừa ra tới, trên người có hỗn độn sinh cơ, mà lại trong khoảng thời gian ngắn liền tiêu biến không thấy, có thể thấy được nơi mà Địch Cửu trước khi xuất hiện hẳn là một nơi có chỗ tu luyện hỗn độn sinh cơ. Loại hỗn độn sinh cơ này rõ ràng là cực kỳ sinh động, rất có thể là một loại linh vật khai thiên tích địa. Rõ ràng Địch Cửu không phải từ địa phương khác tiến vào lĩnh vực của hắn, mà là từ dưới lĩnh vực của hắn lao ra, cái này biểu lộ Địch Cửu hẳn là từ trong một cái tùy thân thế giới tiến ra. Người có thể mang theo thế giới vốn nhiều, thế nhưng có thể chứa đựng linh vật khai thiên tích địa, còn không lộ ra ngoài, chỉ có hỗn độn thế giới, hoặc là so hỗn độn thế giới lại càng cao cấp. Nghĩ đến điều này, cái nhìn của bóng dáng cũng trở nên nóng bỏng, khí thế lĩnh vực xung quanh trong nháy mắt lần nữa quét sạch Địch Cửu cùng Vu Tương Băng. Địch Cửu lần này không hề động, chỉ là khắc họa một chút pháp tắc trận kỳ. Đừng nói đến đối phương chỉ vẻn vẹn tương đương với một tên hỗn nguyên trung kỳ, liền xem như đối phương có đầy đủ nhục thân hỗn nguyên trung kỳ, hắn cũng có thể nghiền ép xử lý. Hiện tại khắc họa pháp tắc trận kỳ, chỉ là khóa chặt không gian, không để cho đối phương đào tẩu mà thôi. Ngươi mới từ địa phương nào đi ra? Sau khi bóng dáng khóa chặt Địch Cửu cùng Vu Tương Băng, cũng không có vội vã động thủ, mà là đi hướng về Địch Cửu dò hỏi. Địch Cửu động cũng không có động, bình tĩnh hồi đáp, ta vừa rồi tại trong một thế giới tu luyện, đi ra liền nhìn thấy ngươi. Ta muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề, không biết có thể hay không? Bóng dáng cười khan vài tiếng khó nghe, đương nhiên có thể, ngươi hỏi đi, sau khi hỏi xong ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nơi này có phải hay không chính là Thất Luân Chi Địa? Nếu như là Thất Luân Chi Địa, vì sao tìm không thấy hỗn độn nham tương? Địch Cửu lập tức hỏi. Ha ha, bóng dáng bị câu hỏi ngây thở của Địch Cửu làm cho cười, một hồi lâu mới đình chỉ tiếng cười nói ra, Thất Luân Chi Địa đúng là không tệ, bất quá ngươi cho rằng đến Thất Luân Chi Địa liền có thể đạt được hỗn độn nham tương. Ngươi quá ngây thơ. Nếu ngươi lợi dụng thế giới của ngươi đến Thất Luân Chi Địa, là vì hỗn độn nham tương, ngươi sợ rằng sẽ hối hận mấy kiếp. Cũng may vận khí ta không tệ, sẽ không để cho đồ vật của ngươi mất đi tác dụng. Ngay lúc đang nói chuyện, bóng dáng chạy tới phạm vi cách Địch Cửu chỉ có mấy trượng rồi đột nhiên xông về Địch Cửu, lần này hắn duỗi ra một cái thực chất bàn tay màu trắng bệch chộp tới Địch Cửu. Một loại thủ ấn khí tức tương đương với nửa bước hợp đạo bao trùm tới, lại phối hợp lĩnh vực của bóng dáng, liền xem như nửa bước hợp đạo, cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng từ bên dưới thủ ấn này đào tẩu. Địch Cửu không có đào tẩu, thậm chí ngay cả thiên xa đào hắn đều chẳng muốn tế ra, dương ta ra lập tức có một đạo lôi văn xuất hiện đánh tới. Lôi hệ, bóng dáng này thậm chí đều không có thời gian suy nghĩ vì sao Địch Cửu có thể nhẹ nhàng phá giải lĩnh vực cùng thủ ấn nghiền ép của hắn, hắn bị đạo lôi văn này kinh trụ. Tam hồn thất phách còn không có triệt để hoàn thiện, nhục thân không có khôi phục tu sĩ, hắn kiêng kỵ nhất chính là lôi hệ công kích. Bởi vì âm khí trên thân thể quá nặng, mà lôi hệ đối với âm khí như này chính là một loại thiên địa pháp tắc khắc chế, căn bản không có cách nào ngăn cản. Oanh! Răng rắc! Đạo lôi văn này trực tiếp đánh vào trên thân bóng dáng, thân thể bóng dáng vốn là hư ảo hiện tại lại càng là mờ đi. Sau một khắc lĩnh vực của hắn trực tiếp tán loạn, vẻn vẹn một đạo lôi văn, bóng dáng liền biết chính mình cùng Địch Cửu chênh lệch quá xa, hắn không chút do dự liền muốn bỏ chạy. Chỉ là hắn vừa mới thoát khỏi lôi văn, liền bị nhất trọng vô hình cấm chế ngăn cản, lại một lần nữa rơi vào trước mặt Địch Cửu. Không cần chạy trốn, nếu bị ta bắt lấy, ngươi còn muốn đi sao? Địch Cửu cười hắc hắc, đi tới trước mặt bóng dáng này. Hắn cảm giác được, tam hồn thất phách của cái bóng này cũng không có triệt để hoàn thiện, không chỉ có như vậy, nhục thân của bóng dáng này cũng chỉ mới khôi phục gần một nửa, nhìn hư hư ảo ảo. Bóng dáng tựa hồ biết hắn không có cách nào ở trước mặt Địch Cửu đào tẩu, dứt khoát ngừng lại. Ngươi không phải lôi linh căn, ngươi là bởi vì đạt được thái cổ lôi thạch, lúc này mới tu luyện loại lôi văn này. Có hỗn độn thế giới, còn có thái cổ lôi thạch, liền ngay cả bóng dáng này đều cảm thán nghịch thiên khí vận của Địch Cửu. Quả nhiên là lão già, lão gia hỏa này chỉ là bằng vào một đạo lôi văn của hắn, liền đoán được hắn từng chiếm được thái cổ lôi thạch. Đáng tiếc là, thái cổ lôi thạch lại bị hắn vứt bỏ. Ta được đến thứ gì, không nhọc ngươi đến quan tâm, ta ngược lại đang có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Địch Cửu đã trông thấy, trên thân cái bóng này cũng không có chiếc nhẫn. Từ tình trạng của bóng dáng này nhìn đến, bóng dáng này cũng đã trải qua tại Thất Luân chi địa. Bóng dáng dùng ngũ quan mơ hồ nhìn xem Địch Cửu, thanh âm càng khàn khàn một chút, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tha ta một lần. Địch Cửu từ tốn nói, ta có thể tha cho ngươi hay không, trong lòng ngươi rõ ràng. Cái bóng này biết hắn có hỗn độn thế giới, cho dù không đạt được bất cứ tin tức gì, cũng tuyệt đối không thể tha đối phương. Bóng dáng hiển nhiên cũng biết rõ Địch Cửu sẽ không tha cho hắn, hắn đành phải nói lần nữa, vậy ngươi nhất định phải cho phép ta luân hồi, sau khi ta luân hồi cũng sẽ không đến Thất Luân chi địa, nơi này ta xem như chịu đủ. Địch Cửu gật gật đầu, tốt, ta cho phép ngươi luân hồi. Ngươi hỏi đi. Bóng dáng cũng dứt khoát, hắn thậm chí hối hận khi đi tới Thất Luân chi địa, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy tại Thất Luân chi địa, khôi phục nhục thân vẫn là điều xa xa khó vời. Thứ nhất, vì sao chúng ta tới nơi này rất ít gặp phải dạng như ngươi, bọn hắn tụ tập ở đâu? Thứ hai, hỗn độn nham tương ở nơi nào? Địch Cửu hỏi. Bóng dáng biết vấn đề mà Địch Cửu muốn hỏi, hắn lập tức đáp, ngươi nếu đã đi tới Thất Luân chi địa, hẳn là có một chút điểm lý giải, tại Thất Luân chi địa có 7 khu vực. Trong đó hỗn độn nham tương ngay tại Trung Su Luân vực. Lần này đến lượt Địch Cửu kinh ngạc, thật sự có hỗn độn nham tương. Bóng dáng tựa hồ có chút kinh ngạc, nơi này không có hỗn độn nham tương, người tới nơi này làm cái gì? Bất quá hắn vẫn là hồi đáp, không sai, nơi này thật sự có hỗn độn nham tương, đáng tiếc là hỗn độn nham tương quá mức thưa thớt. Ta ở đây ngàn vạn năm, cũng chỉ lấy tới được một giọt mà thôi. Nếu như không có một giọt hỗn độn nham tương này, ha ha. Đừng nói tới chỉ là cái bóng, chỉ sợ hồn phách cũng đã sớm tự tiêu tán. Nói như vậy hỗn độn nham tương tại Trung Su Luân vực có người trông coi. Địch Cửu lại hỏi. Không sai, đích thật là có người trông coi, ở chỗ này có một cái Thất Luân Vương. Hắn ngay tại Trung Su Luân vực, muốn có được hỗn độn nham tương, nhất định phải làm xúc sinh của hắn. Bóng dáng không có tiếp tục nói hết. Trung Su Luân ở đâu? Vô luận Thất Luân Vương lợi hại đến thế nào, Địch Cửu đều dự định sẽ đi Trung Su Luân vực. Ngươi chỉ cần tại Thất Luân chi địa chờ đủ 49 ngày, thời điểm ngươi trông thấy có ánh hào quang trên bầu trời, nơi đó chính là phương hướng của Trung Su Luân vực. Ánh hào quang nơi bầu trời là cảnh tượng do hỗn độn nham tương bộc phát. Khoảng cách lần tiếp theo hỗn độn nham tương xuất hiện, chỉ còn hơn 10 ngày. Bóng dáng đáp, nguyên lai đơn giản như vậy, Địch Cửu rất là hài lòng với câu trả lời, còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi có nhìn thấy nữ tu này tiền đến đây hay không? Địch Cửu đưa tay phác họa ra hình ảnh của Lăng Hiểu Sương. Ta không biết, chưa từng thấy. Bóng dáng không chút do dự lắc đầu nói ra. Địch Cửu ném ra mười mấy đạo thái cổ thần lôi, bóng dáng tại phía dưới lôi hồ của Địch Cửu tản mất. Địch Cửu vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho phép đối phương tiến nhập luân hồi. Địch đại ca, ta cũng không nghĩ tới muốn có hỗn độn nham tương lại khó đến thế. Mặc dù Địch Cửu liền nhẹ nhàng tiêu diệt được một tên rất cường đại, trong lòng Vu Tương Băng vẫn y nguyên có chút lo lắng. Thời gian cái bóng này ở nơi đây không biết đã bao lâu. Cũng vô pháp lấy được hỗn độn nham tương để khôi phục nhục thân, Địch Cửu dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người. Nếu chỉ vì hỗn độn nham tương, nàng đều không có ý định tiếp tục tìm kiếm. Trong nội tâm của nàng rất rõ ràng, mục đích quan trọng nhất để Địch Cửu tới đây chính là vì cứu Lăng Hiểu Sương, nàng không thể thuyết phục Địch Cửu ngừng đi. Ta biết, tên kia nói còn có hơn 10 ngày, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Liền xem như toàn bộ Trung Su Luân vực đều là bước thứ ba, hắn cũng muốn tìm biện pháp đi xem một chút. Cạnh một cái hồ khô cạn nằm ngoài bên ngoài địa phương cách Địch Cửu, khoảng mấy chục vạn dặm, Lăng Hiểu Sương giống như một pho tượng đang đứng tại chỗ này. Ngay dưới chân của nàng, còn có một cái cự thạch vuông vức rộng khoảng 10 trượng, cự thạch có nhan sắc màu xám đen. Bên ngoài hai tay cùng hai chân, của nàng có từng tầng đạo vận lưu chuyển, rất hiển nhiên là bị một loại đỉnh cấp cấm chế khóa lại. Mặt hồ trước mặt nàng mặc dù khô cạn, nhưng tại chính giữa hồ lại có từng đường đạo vận lưu chuyển, nhìn giống như cơn gió nhẹ lay động mặt hồ. Lăng Hiểu Sương không cách nào động đậy, nhưng lý trí của nàng vẫn còn đó. Nàng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đến thời điểm mà hỗn độn nham tương bộc phát, nàng liền vọt vào trong hỗn độn nham tương. Thời điểm hỗn độn nham tương vừa mới lao ra, nhiệt độ thậm chí so thánh diễm còn cao hơn. Bất luận kẻ nào tiến vào trong hỗn độn nham tương, liền không nghi ngờ hẳn phải chết, nhưng cho dù có như vậy, Lăng Hiểu Sương cũng quyết định xông vào. Nàng biết, nếu nàng không xông vào, nàng cũng sẽ trở thành vật hy sinh để cho thành chủ thứ hai của Trung Su Luân. Là Mặc Nhiễm Du Niết Bàn nhục thân. Đối phương hứa hẹn để nàng luân hồi, nhưng nàng thả hóa thành hư vô, cũng không muốn nhục thân của mình biến thành người khác. Huống hồ nàng còn có cực lớn cơ hội khiến bản thân không thể vẫn lạc, bởi vì nàng có một viên hạt châu. Lúc nàng trọng thương rồi cũng Địch Cửu, tách ra đã luyện hóa được một bộ phận cấm chế của hạt châu này. Sau khi tiến vào bất thương giới, tại trong một nhà nghỉ nằm ngay biên giới của quảng trường Mạch Thị, nàng rốt cục tiến nhập hạt châu này. Sau khi tiến vào hạt châu này, Lăng Hiểu Sương mới biết được lý do Mại Vưu muốn ám toán nàng. Mại Vưu ám toán nàng chính là vì hạt châu nhìn không chút thu hút này. Hạt châu này còn có một cái tên, kêu Thánh Dương Châu. Nếu như có thể sớm một chút luyện hóa được Thánh Dương Châu, Lăng Hiểu Sương tuyệt đối sẽ không cần đến Bất Thương Giới. Cho dù muốn tới, nàng cũng để thương thế tốt lên mới trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hết lần này tới lần khác, sau khi nàng biết Thánh Dương Châu, cường giả Mạch Thị mời nàng tiến vào Mạch Thị. Nàng không cách nào từ chối được, hộ trận phía ngoài quảng trường Mạch Thị nàng căn bản phá không nổi. Nếu như không tiếp nhận lời mời của Mạch gia, vậy nàng cũng chỉ còn lại một con đường, đó là tử lộ. Sau khi tiến vào Mạch Thị, nàng mới biết được Mạch Thị vô sỉ đến trình độ nào. Nếu không phải nhờ vào Thánh Dương Châu, nàng căn bản cũng tới không được Thất Luân Chi Địa. Chỉ là nàng mới vừa tới Thất Luân Chi Địa, lần nữa lại bị người ám toán, đưa đến nơi này, nói rằng hiến thân cho Thất Luân Vương. Sở dĩ đến bây giờ Thất Luân Vương còn giữ lại nàng mà không giết, chính là vì chờ Bạc Du Diễm chuẩn bị tốt mọi chuyện. Hiện tại Bạc Du Diễm đã hoàn thành tốt những gì cần làm, chỉ cần đợi đến thời gian hỗn độn nham tương bộc phát. Chờ sau khi hỗn độn nham tương bộc phát, Bạc Du Diễm sẽ mượn nhờ thân nàng để niết bàn nhục thân. Điều kiện chính là cho phép nàng luân hồi. Nếu như nàng không đồng ý, nàng sẽ thần hồn câu diệt, mà trước khi thần hồn câu diệt còn sẽ bị vũ nhục. Cho nên nàng đồng ý, mục đích nàng đồng ý cũng chỉ vì muốn chạy vào bên trong hỗn độn nham tương. Đối với Lăng Hiểu Sương mà nói, hiện tại điểm mấu chốt nhất, tại thời điểm hỗn độn nham tương bộc phát, nàng có thể hay không thoát khỏi cấm chế đang khóa lại nàng. Nàng có cấm thuật, chỉ là cấm thuật này có thể phá được cấm chế hay không, nàng cũng không dám khẳng định. Nếu cấm thuật phá không được cấm chế này, vậy những dự định của nàng cũng sẽ thành gió thoảng mây trôi. Có lẽ đối với Thất Luân Vương Phủ Viêm mà nói, chuyện nàng phá được cấm chế khả năng không lớn. Bất quá Lăng Hiểu Sương vẫn muốn thử xem một chút, cấm thuật này của nàng là Diệp Ức Mặc dạy. Tu vi Diệp Ức Mặc bình thường, thế nhưng là đồ vật của nàng tuyệt đối sẽ không kém, bởi vì nàng có một vị phụ thân gọi Diệp Mặc. Đáng tiếc nàng không dám mượn nhờ thuần dương hỗn độn khí tức của Thánh Dương Châu để tu luyện tại nơi này, bằng không mà nói, thương thế của nàng khẳng định cũng sẽ nhanh chóng tốt lên. Thời gian từng ngày trôi qua, Lăng Hiểu Sương thật giống như đã nhận mệnh, không động đậy chút nào. Khoảng cách hỗn độn nham tương bộc phát chỉ còn một ngày, giờ phút này có ít nhất mấy trăm tên tu sĩ tại bên cạnh hồ khô cạn này, không ngừng vừa đi vừa về. Bọn hắn vừa chạy tới chạy lui, lại không ngừng hạ xuống trận kỳ. Nhìn đến động tác của những tu sĩ hạ xuống trận kỳ, bọn hắn đối với những chuyện này đã sớm quen thuộc. Kỳ thật tuy nói là tu sĩ, nhưng có rất nhiều người cùng với hình bóng mà địch cửu từng giết không khác gì nhau. Nguyên nhân chính là vì nhục thân không có ngưng thực tạo thành nguyên hình. Mà tại địa phương cách 10 trượng bên cạnh Lăng Hiểu Sương, có 6 tên tu sĩ đang đứng đấy. So với những tên tu sĩ thân thể nhục thân đều không có ngưng thực, 6 người này cùng với tu sĩ bình thường không có gì khác nhau. Đứng tại phía đầu là một hồng y trung niên nam tử không có râu, khí tức toàn thân bành trướng, tựa hồ trong lúc phất tay, liền có thể nghiền chết tất cả chúng xung quanh. Hắn chính là Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm của Trung Su Luân. Vực là Thất Luân Vương có 102 tại Thất Luân Chi Địa. Có thể nói toàn bộ tu sĩ Thất Luân Chi Địa, không có người nào dám đối với Thiên Phủ Viêm có nửa điểm bất kính. Hỗn độn nham tương tại Thất Luân Chi Địa, đại đa số đều do Thiên Phủ Viêm quản. Tên nữ tử yêu diễm mặc áo xanh đứng phía sau lưng Thiên Phủ Viêm, chính là luân chủ thứ hai của Su Luân vực Bạc Du Diễm. Giờ phút này nàng là kích động nhất, ban đầu bởi vì thần hồn của nàng không được đầy đủ, kết quả dù chiếm được hỗn độn nham tương, vẫn y nguyên không cách nào triệt để hoàn thiện nhục thân của mình. Cũng vô pháp hoàn thiện triệt để đại đạo của mình. Chỉ là chính nàng cũng không có nghĩ đến, thời điểm mà nàng đều dự định chấp nhận số mệnh, thế mà tại nơi này lại xuất hiện một tên hợp đạo, tu sĩ có nhục thân hoàn hảo vô khuyết. Tu sĩ hợp đạo tên gọi Lăng Hiểu Sương, này không chỉ có riêng nhục thân hoàn hảo vô khuyết, mà đạo niệm của nàng lại sạch sẽ to lớn, rõ ràng không phải tu luyện đạo bình thường. Có một nữ tử như vậy xuất hiện vì nàng niết bàn nhục thân, bồi thường thần hồn, đơn giản chính là cơ duyên trời ban. Chỉ cần lần này sau khi hỗn độn nham tương bộc phát, Bạc Du Diễm nàng sẽ triệt để khôi phục thực lực, đồng thời trở thành một cường giả có được nhục thân hoàn hảo, tại Thất Luân Chi Địa thu hoạch được đủ nhiều hỗn độn nham tương, sau đó sẽ thong dong rời đi Thất Luân Chi Địa. Ở một bước phía sau, là một thanh niên nam tử. Hắn cùng mặt khác 3 tên nữ tử đứng ở hai bên trái phải của Thất Luân Vương, không một chút nháy mắt nhìn chằm chằm vào phía trước của hồ khô cạn đáy. Ánh mắt Thiên Phủ Viêm lại cũng không dừng lại ở giữa hồ khô cạn kia, mà là rơi trên người Lăng Hiểu Sương. Trong lòng của hắn đang cười lạnh, nữ nhân Bạc Du Diễm này đơn giản không biết trời cao đất rộng, lại dám muốn nhục thân của Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương sống hay chết hắn không thèm để ý, hắn để ý chính là bảo vật trên người Lăng Hiểu Sương. Hắn khẳng định trên người Lăng Hiểu Sương có đỉnh cấp bảo vật, bằng không căn bản cũng không đến được Thất Luân Chi Địa. Tu sĩ tầm thường, cho dù là thánh thể nhục thân thì như thế nào? Chỉ cần đi vào địa ngục tuyền qua, cũng sẽ bị thổi rớt tam hồn thất phách. Lăng Hiểu Sương nói nàng mượn một viên đỉnh cấp phù lục hộ thân, lời này chỉ có thể lừa gạt loại ngớ ngẩn như Bạc Du Diễm. Nhưng hắn lại không dám đối với Lăng Hiểu Sương cưỡng ép tìm kiếm, bởi vì hắn rất rõ ràng, có rất ít tu sĩ tại thời điểm hợp đạo, liền có thể mở ra không gian lĩnh vực của chính mình. Một khi Lăng Hiểu Sương cũng mở ra không gian lĩnh vực, đem bảo vật kia giấu ở trong lĩnh vực không gian, hắn đem Lăng Hiểu Sương đốt đi cũng lấy không được. Hiện tại hắn liền đợi đến khi Lăng Hiểu Sương xông vào hỗn độn nham tương, sau đó tại thời điểm nàng tiến vào bảo vật kia, thời điểm trong nháy mắt đó chính là cơ hội để hắn động thủ. Tương Băng sư muội, đã hơn 10 ngày, nếu như đúng theo lời hình bóng kia nói, ta đoán chừng hỗn độn nham tương sắp tuôn ra. Chỉ cần hỗn độn nham tương tuôn ra, ta liền có thể dùng thời gian ngắn nhất tiến tới. Tốc độ của ngươi chậm hơn ta, không bằng tiến vào chân linh thế giới của ta. Địch Cửu chuẩn bị tại thời điểm hỗn độn nham tương, bộc phát sẽ đồng thời dùng quy tắc độn thuật. Chỉ cần tốc độ không vượt khỏi phạm vi quy tắc thần niệm của hắn, quy tắc độn thuật cơ hồ tương đương với thuấn di. Địch đại ca, ta nghe ngươi. Thực lực của ta thấp, cũng không giúp được cái gì. Vu Tương Băng rất là hổ thẹn, lúc đầu nàng dự định, chính mình đối với thất luân chi địa cũng có chút hiểu biết, có lẽ có thể giúp được Địch Cửu một chút. Sau khi đi vào thất luân chi địa, những thứ mà nàng biết đến, căn bản cũng không giúp ích được gì. Sau khi Địch Cửu để Vu Tương Băng tiến vào chân linh thế giới, toàn bộ thần niệm liền tập trung chú ý tình huống xung quanh, chỉ cần có nửa điểm động tĩnh, hắn cũng có thể phát giác đầu tiên. Ở dưới đông đảo ánh mắt, giữa hồ khô cạn bỗng nhiên xuất hiện một trụ ánh sáng đỏ chót. Ở phần biên giới của trụ đỏ chói sáng, là từng lớp nham tương quay cuồng, trong nham tương ẩn chứa mênh mông vô thượng khí tức đại đạo, đồng dạng cũng ẩn chứa khí tức tử vong đáng sợ. Đừng nói đến những tu sĩ còn chưa hoàn chỉnh nhục thân, liền xem như thần niệm của tu sĩ bình thường nếu thẩm thấu qua, cũng sẽ bị nham tương cực nóng thôn phệ hết. Tất cả mọi người biết, đây là hỗn độn nham tương. Dù trong lòng tràn đầy khát vọng, lúc này cũng không có ai dám xông vào bên trong hỗn độn nham tương. Mấy trăm tu sĩ ngay tại nơi trận kỳ rơi xuống cũng điên cuồng lui lại, bọn hắn vốn chỉ là hư ảo thân ảnh, ở phía dưới khí tức cực nóng của trụ đỏ kia, càng trở nên mờ đi. Thậm chí có mấy tên tu sĩ hư ảo không cách nào rời khỏi phạm vi nguy hiểm, ngay khi trụ đỏ chói sáng kia kích thích xuống, liền biến mất không còn tăm tích. Bất quá giờ phút này không có người sẽ quản những thứ này, cơ hồ tại ngay lúc trụ đỏ này phóng lên tận trời, Lăng Hiểu Sương liền động thủ, Thiên Phủ Viêm cùng Bạc Du Diễm cũng đồng thời hành động. Địch Cửu đang ở nơi xa xôi, đồng dạng xuất thủ. Trong lòng Lăng Hiểu Sương kích động không thôi, nàng không nghĩ tới chính mình căn bản không đến dùng cấm thuật, liền nhẹ nhàng thoát khỏi cấm chế đang khóa nàng. Điều này tựa hồ có chút không thích hợp, chỉ là giờ phút này nàng cũng không có thời gian để suy nghĩ những thứ này, nàng nhất định phải tiến vào được Thánh Dương Châu trước, sau đó lại tiến vào hỗn độn nham tương. Thiên Phủ Viêm kích động, hắn quả nhiên tính không sai, thời gian hỗn độn nham tương bốc phát chớp mắt, Lăng Hiểu Sương thật sự liền vọt vào hỗn độn nham tương. Điều này nói rõ lên cái gì? Nói rõ rằng sau khi Lăng Hiểu Sương hướng về hỗn độn nham tương, liền sẽ xuất ra bảo vật, sau đó tiến vào trong đó. Nếu không, lấy thực lực của Lăng Hiểu Sương, nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bạc Du Diễm kích động không kém gì Thiên Phủ Viêm, nàng đồng dạng cũng lao về phía của Lăng Hiểu Sương, nàng trong thời gian chớp mắt này tóm lấy Lăng Hiểu Sương, rơi vào biên giới của hỗn độn nham tương. Thế nhưng Bạc Du Diễm còn tại không trung liền bị dại ra, Lăng Hiểu Sương thế nhưng có thể nhẹ nhàng tránh thoát cấm chế mà nàng khóa lại. Cái này cũng nói gì, Lăng Hiểu Sương còn xông về hướng của hỗn độn nham tương. Nếu như nói Lăng Hiểu Sương lợi hại như vậy, cấm chế kia còn có thể khóa lại nàng. Thời điểm hỗn độn nham tương vừa mới lao ra không có tu sĩ nào có thể ngăn cản, cho dù là đại năng bước thứ ba cũng ngăn không được. Có thể thấy được Lăng Hiểu Sương tình nguyện chết đi, cũng không nguyện ý cho mình mượn nhờ nhục thể nhất bàn A. Bạc Du Diễm khẩn trương, đồng thời đại hận. Càng làm nàng khiếp sợ chính là, thời điểm Lăng Hiểu Sương phóng tới nham tương, Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm thế nhưng cũng xông về cùng hướng. Bạc Du Diễm triệt để ngốc trệ ngay khi thấy Lăng Hiểu Sương biến mất tại trong hư không, sau đó tiến vào một viên hạt châu. Hạt châu này xuất ra, mênh mông khí tức bên trong hạt châu cùng với hỗn độn khí tức của hỗn độn nham tương, liền tương trợ lẫn nhau phát ra, hiển nhiên đây là bảo vật cấp cao nhất. Lăng Hiểu Sương dám tiến nhập vào hạt châu này rồi xông tới hỗn độn nham tương, có thể nói rõ hạt châu này hẳn không thua kém gì hỗn độn bảo vật. Bạc Du Diễm dù có ngu ngốc đến mấy, tốt xấu gì cũng đã từng cũng là một cường giả đỉnh cấp, giờ khắc này nếu nàng còn không rõ chuyện gì đang xảy ra, vậy nàng cũng chỉ như con heo. Lăng Hiểu Sương cùng Thất Luân Vương đều có tính toán của mình, mà nàng cũng chỉ giống như một kẻ ngu ngốc, bị người khác chơi đùa. Bạc Du Diễm tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, giờ nàng mới hiểu rõ, Thất Luân Vương nơi nào lại cam tâm tình nguyện vì nàng xuất thủ, vì nàng hỗ trợ. Quả nhiên, Mặc dù Diễm lập tức trông thấy Thất Luân Vương đưa tay chộp được hạt châu kia. Lấy tốc độ của hạt châu cùng tốc độ của Thất Luân Vương, Mặc dù Diễm cơ hồ có thể khẳng định, Lăng Hiểu Sương cùng hạt châu này đều sẽ rơi vào trong tay Thất Luân Vương, mà không phải rơi vào trong hỗn độn nham tương. Tất cả mọi việc nàng cùng với Lăng Hiểu Sương làm đều nằm dưới tay Thất Luân Vương. Mặc dù Diễm thở dài, nàng biết, dù là chuyện này là sự thật, nàng cũng không dám nửa chữ ý kiến, thậm chí còn không thể lại nhắc đến chuyện này với Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm. Trên thế giới không chuyện gì là thập toàn thập mỹ, Mặc dù Diễm cũng vậy, mà Thiên Phủ Viêm cũng đều là như thế. Cơ hồ ngay tại thời điểm tay của Thiên Phủ Viêm sắp bắt được Thánh Dương Châu, một đạo đao mang xanh nhạt chói sáng giống như vượt qua hết thảy hư không, từ xé rách chân trời bổ về phía Thiên Phủ Viêm. Thiên Phủ Viêm trong lòng lạnh lẽo, trong lúc nhất thời hắn phát hiện chính mình thế nhưng không thể trốn thoát khỏi đao mang. Đích thật là như vậy, cho dù thực lực Thiên Phủ Viêm mạnh hơn, tại giờ phút này đã dốc hết sức toàn lực muốn bắt lấy Thánh Dương Châu, nên ngăn không được đạo đao mang màu xanh đáng sợ này. Dù không cần hạt châu kia, Thiên Phủ Viêm cũng không dám để đao mang xanh nhạt này bổ vào trên người hắn. Hắn điên cuồng muốn thoát khỏi đao mang này, thế nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện, không kịp nữa rồi. Toàn bộ khí thế của hắn đều dùng để bắt hạt châu của Lăng Hiểu Sương hạt, còn phải ngăn cản hỗn độn nham tương sắp đánh tới. Đao mang này bổ tới hắn, ngay tại thời điểm đạo niệm suy yếu nhất, xé rách không gian mà đến, không chỉ có như vậy, còn mang theo một loại đao ý sát thế thẳng tiến không lùi. Lúc này, hắn chỉ có thể từ bỏ Thánh Dương Châu, sau đó liền điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, cố gắng tránh đi đao mang kia. Phốc một đạo huyết quang nổ tung, nửa người Thiên Phủ Viêm bị một đường đao mang xanh nhạt cuốn bay, sau đó lại bị khí tức của hỗn độn nham tương bao trùm lấy, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù như thế, nửa người còn lại của Thiên Phủ Viêm đã rời khỏi phạm vi của hỗn độn nham tương, trốn ra phạm vi tử vong của đao ý xanh nhạt. Trong lòng Thiên Phủ Viêm cuồng nộ, mặc dù hắn biết tên gia hỏa đánh lén hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng là trong lòng của hắn thật sự quá nghẹn khuất. Tính kế trong thời gian dài như vậy, thời điểm sắp thành công, lại bị một đao này đánh lén, hắn có thể vui sướng, đó mới là chuyện lạ. Ồ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm thấy được chỉ có nửa người Thiên Phủ Viêm lần nữa rơi vào bên hồ, hắn sợ ngây người. Hắn trông thấy một thanh niên tay nắm thanh trường đao xanh nhạt, thanh niên này đứng tại biên giới nham tương. Không đúng, nham tương kia đã gàn sát bên người hắn, thanh niên kia vẫn bình yên vô sự. Điều này hoàn toàn không có khả năng a, có ai có thể tại đứng thẳng tại biên giới hỗn độn nham tương vừa phun trào ra. Ngay cả nhục thân cũng đều không có bị phá hư. Một đường đao mang vừa rồi đem nửa người Thiên Phủ Viêm, bổ ra tự nhiên chính là địch cửu, mà địch cửu căn bản cũng không có để ý tới nửa người Thiên Phủ Viêm bị hắn bổ. Hắn ngây người nhìn về phía hỗn độn nham tương đang quay cuồng. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hắn rõ ràng nhìn thấy Lăng Hiểu Sương, không chỉ như thế, hắn còn nhìn thấy Lăng Hiểu Sương tiến vào một viên hạt châu. Sau đó Thiên Phủ Viêm muốn bắt lấy hạt châu kia, liền bị một đao của hắn đánh lén phách ra nửa người. Mà những thứ này đều không phải trọng điểm chính là hạt châu kia. Địch Cửu từng chiếm được Thánh Âm Châu, giờ phút này hắn khẳng định, hạt châu mà Lăng Hiểu Sương tiến vào chính là Thánh Dương Châu. Hỗn độn dương khí mênh mông tinh khiết. Hắn quá quen thuộc, bởi vì bên trong Thánh Âm Châu chính là hỗn độn âm khí. Nếu quả thật đúng như thế, vậy Thánh Âm Thánh Dương hẳn là một đôi hỗn độn thế giới từ thuở khai thiên lập địa. Oanh! Hỗn độn nham tương quay cuồng rốt cục lao đến, sắc mặt Địch Cửu hơi đổi một chút. Vừa rồi có vài giọt hỗn độn nham tương rơi xuống trên người hắn, dù hắn là thánh thể, cũng bị thiêu đốt tạo thành những lỗ máu. Hắn khẳng định, nếu toàn thân bộ thân thể của hắn tiến nhập vào bên trong hỗn độn nham tương, có là thánh thể hay không, hắn cũng chỉ có con đường chết. Khó khăn lại tiến tới, Địch Cửu há có thể nhẹ nhàng rời đi. Huống hồ Lăng Hiểu Sương cùng Thánh Dương Châu còn ở trong hỗn độn nham tương, hắn muốn đi cũng phải mang theo Lăng Hiểu Sương cùng Thánh Dương Châu. Lại nói, hắn còn lời hứa hẹn sẽ trợ giúp cho Vu Tương Băng. Nếu thật sự đi, vậy phải làm sao với hỗn độn nham tương bây giờ? Mặc dù Địch Cửu chưa từng gặp qua hỗn độn nham tương phun trào, nhưng tuyệt đối có thể đoán được không dễ dàng gì lấy được hỗn độn nham tương. Mà sau khi hỗn độn nham tương phun trào, tiếp theo rất có thể sẽ biến mất tại hồ khô cạn này. Bằng không, vì sao sau khi mỗi lần hỗn độn nham tương phun trào, hồ này đều là khô cạn? Địch Cửu không chút do dự tế ra đạo hỏa tạo thành từng đạo một tường phòng ngự bảo hộ, đồng thời Địch Cửu điên cuồng bắt đầu vận chuyển quy tắc công pháp và đại khôn quyết. Giờ khắc này Địch Cửu phát hiện nhục thân của mình bắt đầu cứng rắn lên, không chỉ có như vậy, Địch Cửu còn phát hiện thêm sự tình đáng mừng, sau khi đạo hỏa của hắn ngăn cản hỗn độn nham tương trùng kích đợt đầu tiên, nhiệt độ cùng đẳng cấp của hỏa diễm thế nhưng liền bắt đầu từ từ tăng lên. Phía trên thánh diễm vẫn còn có hỏa diễm đẳng cấp cao hơn, Địch Cửu chưa bao giờ hoài nghi điểm này, hắn biết rõ, đạo hỏa đến thánh diễm lại muốn tấn cấp, cũng là việc vô cùng khó khăn. nhìn tới đạo hỏa tấn cấp lên thánh diễm đều phải dùng đến thứ gì, thái âm tâm cùng thái dương tâm a, còn thứ gì có thể chân quý hơn cả hai thứ này cộng lại. Hiện tại cũng đã có đáp án, hỗn độn nham tương. Thời điểm thiên phủ viêm trông thấy địch cửu bình yên vô sự, đôi mắt đều muốn lóe mù. Một tên kiến hôi không biết từ đâu xuất hiện, dám cả gan đánh lén hắn, bổ ra nửa người của hắn, cản trở hắn chiếm được thiên đại cơ duyên, thế nhưng vẫn còn bình yên vô sự. Cho dù thiên phủ viêm hắn phải trả giá đại giới lớn hơn nữa, nhất định cũng phải đem địch cửu xử lý. Bất luận là kẻ nào, cũng đều vô pháp đứng vững tại hồ hỗn độn nham tương, chờ thời điểm địch cửu đáp tới hồ, chính tử kỳ của hắn. Một thanh trận kỳ bị thiên phủ viêm ném ra, chỉ là thiên phủ viêm còn chưa kịp bố trí trận kỳ xong, hắn liền bị cảnh trước mặt làm cho dại ra. Địch cửu chẳng những không có lập tức chạy tới hồ hỗn độn nham tương, ngược lại sau khi đứng vững, liền tế ra một đạo hỏa diễm. Đây là đạo hỏa. Thiên phủ viêm lẩm bẩm, không đúng, cái này chẳng những là đạo hỏa bình thường, mà là đạo hỏa đã bước vào thánh diễm. Thiên phủ viêm hoàn toàn ngây người, thánh diễm đạo hỏa. Thứ này đừng bảo là nhìn tới, chỉ là nghe nói qua hắn cũng chưa từng, thế nhưng hôm nay lại có thể có người lấy ra. Rất nhiều người coi thời kỳ gian nan nhất của đạo hỏa chính là khi bước vào thánh diễm, thế nhưng là theo thiên phủ viêm, đạo hỏa bước vào thánh diễm cũng không khó khăn. Đạo hỏa gian nan nhất chính là thời khắc ngưng tụ thành, thời điểm các tu sĩ ngưng tụ đạo hỏa được 99 thành, đều thần hồn câu diệt. Còn lại một thành mặc dù đã ngưng tụ ra đạo hỏa, thế nhưng ngọn lửa kia cũng không thể coi là đạo hỏa. Bởi vì ngọn lửa kia chỉ có thể coi là hỏa diễm mang danh đạo hỏa. Đẳng cấp đạo hỏa cao nhất là đại đạo pháp tắc ngưng tụ cấp cao nhất, không chỉ có như vậy, tu sĩ ngưng tụ đạo hỏa còn không thể biết mình đang ngưng tụ đạo hỏa, hoặc có thể nói là không thể tận lực đi ngưng tụ đạo hỏa. Ngươi cũng không biết hoặc không thể tận lực để ngưng tụ đạo hỏa, dù ngươi có thể ngưng tụ ra được đạo hỏa, cũng chỉ là hỏa diễm bình thường mà thôi. Hiện tại, hắn rốt cục nhìn thấy được đạo hỏa bước vào thánh diễm, hơn nữa lại không có một chút tì vết. Cái này cũng chưa xong, sau khi đạo hỏa bị người tế ra, đúng thật là để ngăn cản nham tương. Càng khiến người khác chố mắt chính là, thiên phủ viêm đều có thể cảm nhận được đạo hỏa ở trong hỗn độn nham tương, tại tiếp tục tấn cấp. Đạo hỏa lại là thánh diễm, hỏa diễm mạnh như vậy rồi còn muốn tiếp tục tấn cấp, như vậy liền có thể mạnh đến thế nào nữa. Thiên phủ viêm theo bản năng nhìn những tu sĩ ở phía xa đang bố trí trận kỳ, hắn khẳng định, nếu như hắn cùng với thanh niên ám toán mình đánh nhau, đối phương dốc toàn lực, chỉ sợ hắn đều không thể chống đỡ được quá 10 đòn. Mà hắn lại vừa trọng thương, dù tăng thêm 10 người, liệu vẫn có thể chống lại được một đao vừa rồi đã phách đi nửa người của hắn. Ánh mắt của thiên phủ viêm rốt cục rơi xuống trên người Bạc Du Diễm. Bạc Du Diễm tựa hồ biết thiên phủ viêm đang nhìn nàng, nàng ngay cả đầu cũng không quay lại. Nếu như là lúc trước, cho dù đã biết rõ thiên phủ viêm lợi dụng nàng, nàng cũng không dám có nửa chữ nói nhảm. Hiện tại thiên phủ viêm bị người đánh lén hủy hết nửa người, thực lực suy yếu hơn phân nửa. Bạc Du Diễm nàng còn e ngại cái gì nữa? Khiến cho nàng đồng dạng kích động chính là địch cửu. Tu sĩ ở dưới hỗn độn nham tương vẫn y nguyên có thể tọa hạ tu luyện, gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Nếu quả thật hắn có thể bình yên ra khỏi hỗn độn nham tương, Trung Su Luân vực nơi nào còn có vị trí của Thất Luân Vương cùng Bạc Du Diễm nàng. Không đúng, thanh niên mặc áo xanh này vẫn đang tu luyện, không, hẳn là tại luyện thể, hắn khẳng định chính là thánh thể, giờ phút này ở trong hỗn độn nham tương luyện thể, nhục thể của hắn lại còn không ngừng tốt hơn. Bạc Du Diễm đều phát hiện được địch cửu là luyện thể, Thiên Phủ Viêm cũng đồng dạng phát hiện. Hắn biết Bạc Du Diễm đối với hắn có chút ý kiến, nhưng hắn cũng không thể không mở lời với Bạc Du Diễm. Thực lực mà địch cửu biểu hiện ra rất đáng sợ, chỉ có một người như Thiên Phủ Viêm hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Du Diễm sư muội, người này chẳng những có được thánh diễm đạo hỏa, còn có được thánh thể nhục thân. Những thứ này cũng không tính là cái gì, đáng sợ nhất là công pháp luyện thể của người này, quả thực chính là đoạt lấy thiên địa tạo hóa. Hắn thế nhưng có thể lợi dụng hỗn độn nham tương để luyện thể, phải có bao nhiêu đáng sợ. Thiên Phủ Viêm không nhắc tới chuyện lúc trước, hắn khẳng định nếu như Bạc Du Diễm không phải là đồ ngốc, liền sẽ liên thủ với hắn đối phó địch cửu. Bạc Du Diễm cười ha ha, Thiên Phủ đại ca, ta thế nhưng cũng bị ngươi hại thảm, chẳng những không chiếm được thứ gì, còn kém chút xông vào hỗn độn nham tương, hiện tại cũng chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Thiên Phủ Viêm cười khan vài tiếng, Du Diễm sư muội, chuyện này ta cũng không có nói trước với người, là ta không đúng. Lúc đầu ta chỉ dự định bắt lấy hạt châu kia, sau đó bắt được Lăng Hiểu Sương liền giao cho ngươi. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường liền xuất hiện một tên gia hỏa nghịch thiên ngăn cản, tên gia hỏa này không biết từ nơi nào đến, đáng sợ tới cực điểm. Thiên Phủ Viêm chỉ vẻn vẹn nửa câu, liền đem những chuyện không thoải mái trước đó gạt qua một bên. Bạc Du Diễm trong lòng cười lạnh, nếu lúc này nàng tin tưởng lời của Thiên Phủ Viêm mới là chuyện lạ. Thất Luân Vương, lần này một chút hỗn độn nham tương chúng ta đều không thu thập được. Tên thanh niên đứng phía sau Thất Luân Vương đi tới, cúi người hành lễ rồi nói ra. Thiên Phủ Viêm chau mày, nhưng không có lên tiếng, hắn biết đây là ý gì. Đạo hỏa của Địch Cửu ngăn cản hỗn độn nham tương bộc phát, người của hắn vốn đang bày trận ở phía dưới để thu được nham tương chảy xuống, nay còn thu thập được gì? Thời gian 10 cái hơi thở liền trôi qua, lúc này Thất Luân Vương mới chậm rãi nói, đi tụ tập toàn bộ tu sĩ thuộc Trung Su Luân Thành, chúng ta tiếp tục ở chỗ này bố trí khốn trận. Chỉ cần chúng ta khốn trụ hồ hỗn độn nham tương, chờ thời điểm hỗn độn nham tương tán đi, tên kia liền lại không có cách nào ẩn trốn. Hắn ăn được bao nhiêu, chúng ta liền bắt phải hắn phun ra bấy nhiêu. Vâng, ánh mắt thanh niên mịt mờ nhìn về Thất Luân Vương, trong lòng cười lạnh, chỉ là một tên gia hỏa bị mất hơn phân nửa thực lực, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn tụ tập toàn bộ tu sĩ Trung Su Luân Thành vì hắn bán mạng. Gia hỏa này chỉ sợ là đang nằm mơ. Mặc dù biết thế, thanh niên này vẫn lùi lại mấy bước, nhanh chóng rời khỏi vị trí cạnh hồ hỗn độn nham tương. Hắn cũng thật sự muốn tụ tập toàn bộ tu sĩ Trung Su Luân Thành, bất quá không phải vì Thất Luân Vương, mà là hắn đã chờ quá lâu, cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Sau một khắc Lăng Hiểu Sương tiến vào Thánh Dương Châu, nàng liền minh ngộ. Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm vì muốn chiếm đoạt Thánh Dương Châu của nàng, nên liền làm ra một cấm chế giả. Buồn cười là nàng vẫn ngây ngốc chờ đợi thời cơ để phá đi cấm chế, đây quả thực là bị người bán đi, còn vì người kiếm tiền. Những lão gia hỏa này quả nhiên không có một kẻ nào là ngớ ngẩn, nàng lịch duyệt cũng coi như không kém, nhưng đem ra so với những lão gia hỏa này, nàng vẫn còn quá non. Lăng Hiểu Sương thở dài, nàng quyết định ở trong Thánh Dương Châu suy ngẫm. Dù Thất Luân Vương Thiên Phủ Viêm thực lực mạnh hơn, muốn luyện hóa được Thánh Dương Châu, cũng cần một khoảng thời gian này cũng đủ để nàng tìm cách. Ngay tại thời điểm thần niệm của nàng quét tới thấy được Thiên Phủ Viêm, thủ ấn sắp bắt được Thánh Dương Châu, nàng lại gặp được một đường đao mang màu xanh bổ về phía Thiên Phủ Viêm. Khí tức tử vong kia, cho dù Lăng Hiểu Sương đang ở trong Thánh Dương Châu, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đao quang xanh nhạt kia nàng thật sự quá quen thuộc, nàng cũng bởi vì thanh đao này mà rơi vào địa ngục tuyền qua. Giờ khắc này Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên cảm giác được nội tâm có chút xúc động, nàng khẳng định là Địch Cửu tới. Nếu không phải Địch Cửu, cũng không có người thứ hai có thể đem Thiên Sa đao thi triển ra loại đao ý bá đạo như thế. Địch Cửu tìm được tới đây, vô luận có phải bởi vì khí tức của Thiên Sa đao mà đến hay không, sau khi Địch Cửu khi lấy được Thiên Sa đao, vẫn y nguyên tiến vào địa ngục tuyền qua để tìm kiếm Lăng Hiểu Sương nàng, phần ân tình này, Lăng Hiểu Sương cũng không có cách nào quên được. Lần này cứu nàng, cùng với lúc ở Tuế Hàn Cốc tại Thái Cực, giới xuất thủ cứu nàng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tại Tuế Hàn Cốc, Địch Cửu chỉ là tiện tay mà làm. Lần này Địch Cửu đã liều lĩnh tính mạng, cố tình xông vào địa ngục tuyền qua để cứu Lăng Hiểu Sương nàng. Lăng Hiểu Sương sững sờ nhìn đến đao mang bổ về phía Thiên Phủ Viêm, trong lòng in dấu thật sâu một hình bóng. Giờ khắc này, Lăng Hiểu Sương cũng không có cách nào quên đi cái tên này. Nàng nhớ tới sư phụ đã từng cùng nàng nói, người quá mức cẩn trọng, đây là một loại tu dưỡng, cũng là một loại chế ước. Tương lai người cuối cùng sẽ phát hiện, bởi vì người thận trọng, người sẽ mất đi thứ người muốn nhất. Nàng biết sư phụ nói tới ai, thế nhưng nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất lạc, hoặc là nơi sâu nhất trong nội tâm của nàng đều minh bạch, đây đều không phải điều nàng muốn nhất. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy đã trả lời sư phụ, ta cũng không có gì mong muốn nhất. Lúc đó sư phụ mỉm cười, cũng không trả lời nàng. Mà bây giờ, nàng bỗng nhiên rất muốn lớn tiếng nói cho sư phụ, nàng đã có điều mong muốn nhất. Nếu như giờ khắc này nàng có thể xông ra khỏi Thánh Dương Châu, Lăng Hiểu Sương nàng tuyệt đối sẽ không lại cẩn trọng quá mức. Sau khi cảm giác được nhiệt độ xung quanh hỗn độn nham tương hạ thấp, Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, hư không sơn của hắn vẫn luôn thời thời khắc khắc chuẩn bị. Một khi hắn ngăn không được nhiệt độ của hỗn độn nham tương, hắn liền tế ra hư không sơn. Cũng may sau khi đã trải qua nhất trọng ngăn cản của đạo hỏa, cuối cùng hỗn độn nham tương cũng không đem hắn thiêu chết. Cường độ của nhục thân lần nữa tăng cao một cấp độ, Địch Cửu lập tức mở rộng lĩnh vực của bản thân, lập tức hắn phát hiện ra bên trong lĩnh vực của mình, hỗn độn nham tương cực nóng đã trở nên không còn gì nguy hiểm. Địch Cửu nhanh chóng gọi Vu Tương Băng ra, lúc này Vu Tương Băng còn không lợi dụng hỗn độn nham tương, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hỗn độn nham tương. Vu Tương Băng vừa ra tới liền cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ ở xung quanh. Lập tức đã nhìn thấy hỗn độn nham tương dưới chân. Không sai, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào khôi phục đi, hỗn độn nham tương ở dưới lĩnh vực của ta, hẳn là sẽ không tạo thành thương tổn đối với ngươi. Đa tạ Địch đại ca. Trong lòng Vu Tương Băng cũng rất rõ ràng, lúc này không phải thời gian để nói nhảm, cơ hội này nếu như nàng không bắt được, nàng muốn lần nữa khôi phục thực lực, chỉ sợ phải tiêu tốn mấy chục vạn năm cũng chưa chắc đã có khả năng. Vu Tương Băng nhanh chóng tiến vào hỗn độn nham tương, cơ hồ xuất ra toàn bộ tốc độ khôi phục nhục thân. Điên cuồng bạo phát tu vi. Địch Cửu đoán chừng, Vu Tương Băng khôi phục lại hợp đạo khẳng định không có vấn đề gì. hắn cũng không có tiếp tục tu luyện, cẩn thận, tới gần đạo hỏa, thần niệm xuyên qua đạo hỏa, muốn tìm được vết tích của Thánh Dương Châu. Chỉ là thần niệm địch cửu vừa mới thẩm thấu qua, lập tức liền bị hỗn độn nham tương trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Địch cửu thở dài, trừ phi Lăng Hiểu Xương chế ngự được Thánh Dương Châu thoát khỏi hỗn độn nham tương, hoặc là thời điểm hỗn độn nham tương biến mất, hắn mới có thể tìm được Thánh Dương Châu. Bằng không, vậy hắn chỉ có thể tiến vào đệ cửu thế giới. Tiến vào đệ cửu thế giới cũng không có ý nghĩa, bởi vì hắn vẫn không có cách nào tìm tới Thánh Dương Châu. Theo hiểu biết của địch cửu, Lăng Hiểu Xương muốn khống chế Thánh Dương Châu, thoát khỏi hỗn độn nham tương là không có khả năng. Thần niệm của hắn đều không thể tồn tại bên trong hỗn độn nham tương, thần niệm Lăng Hiểu Xương lại càng không được. Cách duy nhất hiện tại, chỉ có thể chờ đợi hỗn độn nham tương tiêu tán. Địch cửu dứt khoát bố trí một cái đại trận, xuất ra Lôi Hải Thần Châu mà Diệp Ức Mặc náo thân. Một tia hồn phách của Diệp Ức Mặc sớm đã vô cùng suy yếu, lúc này không có khả năng tự mình tiến vào hỗn độn nham tương tu luyện. Địch cửu đành phải dùng đại trận dẫn đường hỗn độn khí tức trong hỗn độn nham tương, chui vào trong Lôi Hải Thần Châu, chỉ hy vọng có thể trợ giúp Diệp Ức Mặc một chút. Thời gian ngắn ngủi chỉ mấy tức, địch cửu liền sợ ngây người. Ban đầu hắn dẫn đường hỗn độn khí tức cũng chỉ có một tia, loại hỗn độn khí tức này cùng hỗn độn khí tức trong Thánh Âm Châu khác biệt, loại hỗn độn khí tức trong hỗn độn nham tương này chẳng những có thể khiến hồn phách thoải mái, còn có thể dễ dàng chữa trị nhục thân. Sau khi một tia hỗn độn khí tức thẩm thấu vào Lôi Hải Thần Châu, địch cửu trông thấy rõ ràng bên trong Lôi Hải Thần Châu hình thành vận chuyển chu thiên. Hầu như không cần địch cửu dẫn đường, liên miên bất tuyệt hỗn độn khí tức trong hỗn độn nham tương hướng vào trong Lôi Hải Thần Châu. Địch cửu rõ ràng trông thấy thần hồn Diệp Ức Mặc cấp tốc tăng cường, hồn niệm cũng ngày càng rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công pháp thật cường đại, địch cửu khẳng định công pháp của Diệp Ức Mặc cũng không kém hơn so với hắn bao nhiêu, thậm chí sẽ không kém. Loại công pháp này đơn giản chính là diễn dịch một cách hoàn thiện nhất, rõ ràng nhất sự tồn tại của vạn vật. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu tại bên trong đạo vận lưu chuyển này cảm nhận được một tia cộng minh. Cái này cùng với quy tắc đại đạo của hắn đều đồng dạng bắt nguồn từ thiên địa khởi nguyên huyền ảo, nhưng lại từ khác nhau ở góc độ thuyết minh về vũ trụ này. Nếu như nói công pháp của Diệp Ức Mặc thuyết minh vũ trụ vì cái gì mà đến, thì quy tắc đại đạo của hắn lại thuyết minh vũ trụ vì cái gì mà tồn tại. Địch cửu nhắm mắt lại, đồng dạng đắm chìm trong tu luyện. Lúc đầu hắn cho rằng mình chỉ có thể luyện thể trong này, đối với tu vi, địch cửu cũng chưa từng nghĩ sẽ nhanh chóng tấn cấp tới hỗn nguyên trung kỳ. Hiện tại tu vi của hắn điên cuồng tăng lên, đừng nói tới là hỗn nguyên trung kỳ, nếu tình huống như vậy vẫn tiếp diễn, liền xem như là hỗn nguyên hậu kỳ, hắn cũng có khả năng tiến tới. Cùng với địch cửu và Vu Tương Băng, Diệp Ức Mặc điên cuồng tu luyện, hỗn độn nham tương bên ngoài rốt cục bắt đầu mờ nhạt, toàn bộ bị đạo vận khí tức của ba người che khuất. Thiên Phủ Viêm đứng ở ngoài hỗn độn nham tương hồ vẫn luôn không ngừng bày bố trận kỳ, hắn nhất định phải đem địch cửu bắt lấy rồi chạm thành trăm mảnh mới có thể nguôi cơn giận này. Mấy ngày trôi qua, Thiên Phủ Viêm cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Dựa theo quy luật hỗn độn nham tương từng xuất hiện, hỗn độn nham tương xuất hiện nhiều nhất chỉ có 7 ngày mà thôi. Đã 7 ngày trôi qua, hỗn độn nham tương đáng lẽ liền sẽ dần tiêu biến ở giữa hồ dung nham. Mà bây giờ đã là ngày thứ 8, hỗn độn nham tương tựa hồ vẫn không có yếu bớt. Thời khắc này Thiên Phủ Viêm đã bố trí xong trận kỳ, hắn chấp niệm duy nhất ở hiện tại chính là phải giết chết địch cửu. Trận kỳ bố trí xong, hắn mới phát hiện được có điều cổ quái. Dù Diễm Sư muội, ngươi có cảm thấy hay không hỗn độn nham tương bộc phát lần này cùng mấy lần trước không giống nhau cho lắm. Thiên Phủ Viêm đối với Bạc Du Diễm đứng cách đó không xa hỏi thăm. Bạc Du Diễm thản nhiên nói, Thiên Phủ đại ca, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Thiên Phủ Viêm nhìn chằm chằm giữa hồ, nhíu mày nói ra, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này mới hỏi ngươi. Bạc Du Diễm cười ha ha, ta không phải nói hỗn độn nham tương kỳ quái, mà là Mạch ca kỳ quái. Con nuôi của người đi Trung Su Luân, thành giúp ngươi tụ tập toàn bộ tu sĩ Trung Su Luân thành tới. Theo lý thuyết cũng chỉ cần mất nửa ngày liền ổn, vì sao đã nhiều ngày như vậy còn không có tin tức gì? Thiên Phủ Viêm giật mình, lập tức liền nghĩ tới sự tình mình đã an bày. Toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên người địch cửu, lại thêm quyền uy của hắn vốn có từ xưa đến nay, chưa bao giờ nghĩ tới còn có người dám phản bội hắn. Mạch ca kia chỉ là một con kiến hôi mà thôi, không chỉ khéo hiểu lòng người, mà lại đối với hắn đồng dạng giống như một con chó trung thành, làm sao có thể phản bội hắn? Dù Diễm Sư muội, ta biết ngươi đối với ta có chút thành kiến, bất quá bây giờ là thời khắc mấu chốt để chúng ta liên thủ. Thiên Phủ Viêm ngữ khí lạnh lẽo, từ tốn nói. Chỉ có sâu bên trong nội tâm của hắn mới rõ ràng, chuyện này thật sự có chút không bình thường. Trước đó hắn không sợ, bởi vì không có người nào có tư cách phản bội hắn. Mà bây giờ thân hắn lại trọng thương, Mạch ca ở Trung Su Luân thành dựa vào hắn có được cường đại căn cơ. Thiên Phủ Viêm nói xong câu đó, quay người đối tu sĩ còn lại nói ra, tất cả mọi người đứng ở chỗ này, nghe theo sắp xếp của ta. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đi tới Trung Su Luân Thành một lần. Cho tới hôm nay, Thiên Phủ Viêm hắn mới phát hiện bản thân không có đến một tên tâm phúc đáng tin cậy. Chỉ sợ bọn họ sẽ không nghe ngươi an bài. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thiên Phủ Viêm đột nhiên quay người, hắn nhìn thấy Mạch Ca vốn đã bị hắn an bài đến Trung Su Luân Thành. Chỉ bất quá giờ phút này sau lưng Mạch Ca, một đoàn tu sĩ đang đứng đấy, có mấy tên thậm chí đã cùng tu sĩ tầm thường giống như đúc, cơ hồ nhục thân đều hoàn chỉnh, còn lại cho dù nhục thân chưa hề hoàn thiện, nhưng Thiên Phủ Viêm đều biết, những người này đều là người mạnh nhất của Trung Su Luân Thành. Mạch Ca, ngươi! Thiên Phủ Viêm theo bản năng lui về sau mấy bước, chỉ vào thanh niên trước mắt này, tay đều có chút phát run, Mạch Ca, ta có chỗ nào xin lỗi ngươi, ngươi làm ra loại chuyện này, không sợ đại đạo của mình không thể tiến sao? Lúc ngươi chỉ có một tia hồn phách xuất hiện nơi này, là ai giúp ngươi? Thanh niên gọi là Mạch Ca cười ha ha một tiếng, Thiên Phủ Viêm, ngươi cũng đừng làm cho ta phải cười rớt hàm răng. Ngươi sờ lương tâm của ngươi tự hỏi một chút, ở chỗ này có ai mà ngươi thật lòng đối tốt? Mỗi người đều là đối tượng lợi dụng của ngươi, chỉ bởi vì người khác không dám phản kháng ngươi mà thôi. Vì một giọt hỗn độn nham tương, tất cả tu sĩ đi vào Trung Su Luân Thành, đều muốn xuất ra mạng của mình để trao đổi. Về phần ta, ha ha, nếu như ta đoán không sai, ngươi tận tâm tận lực như vậy để trợ giúp ta, bất quá chỉ đem ta xem thành nhục thân thứ hai mà thôi. Huống hồ, ta vừa đến đã đem thất phách luân chuyển đạo của mình cho ngươi. Vận khí của ta không tệ, bởi vì đem thất phách luân chuyển đạo cho ngươi, khiến cho nhục thân của ngươi xem như hoàn hảo khôi phục, cho nên ta mới tránh thoát một kiếp. Về sau ngươi thấy ta dùng tốt, mới dứt khoát lưu ta lại bên cạnh ngươi như một con chó mà thôi. Cho nên ngươi mới dốc hết tâm trí để chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ muốn xuống tay với ta. Thiên Phủ Viêm bình tĩnh lại, hắn biết hôm nay hắn lành ít dữ nhiều. Hắn có chút hối hận khi rời đi Trung Su Luân Thành. Nếu như hắn ở tại Trung Su Luân Thành, liền xem như tu vi của hắn suy giảm hơn phân nửa, bản thân bị trọng thương, Mạch Ca cũng đừng hòng động đến một sợi lông của hắn. Mạch Ca lắc đầu, ngươi sai, ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ đến việc ra tay với ngươi, bởi vì ta biết, nếu như ta tại Trung Su Luân Thành ra tay với ngươi, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bên ngoài Trung Su Luân Thành, ngươi lại không bị thương, ai dám ra tay với ngươi? Tất cả chỉ do người tự tìm đường chết mà thôi. Loại chuyện tự tìm đến cái chết như thế này, thời điểm mà ta bị người giết chỉ còn lại có một sợi tàn hồn đã từng có. Bất quá muốn chết một lần còn có thể, ta cũng sẽ không tiếp tục tìm chết lần thứ hai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.